Đấu phá, Tử Tiêu Lôi Đế chương 293 tới chương 307. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Bạch ho khan hai tiếng rồi gật đầu. Dù đã đoán được phần nào qua hành động của Thải Lân và vẻ mặt của Tiên Nhi, hắn vẫn muốn xác nhận lại cho chắc. Dù sao chuyện thế này, hai kiếp cộng lại cũng là lần đầu tiên hắn trải qua. Tiểu Y Tiên hừ nhẹ một tiếng, không đưa ngay lá thư cho hắn mà quay người nói với Kim Ngân Nhị Lão, lần này hai vị vất vả rồi, hãy vào thành tìm một nơi nghỉ tạm đi. Kim Ngân Nhị Lão thầm thở phào nhẹ nhõm, hai vị thành chủ phu nhân này thật quá đáng sợ, đối mặt với ai cũng áp lực như núi, bên nào họ cũng không đắc tội nổi. Hàn Nguyệt ho nhẹ, đứng dậy nói, à nhà ta tuy đơn sơ nhưng vẫn có chỗ để chiêu đãi hai vị tiền bối, để ta dẫn họ đến phòng khách. Tiểu Y Tiên thoáng ngẩn ra, rồi nở nụ cười kiều diễm, gật đầu, vậy phiền cô nương Hàn Nguyệt rồi. Kim Ngân Nhị Lão thấy vậy liền vội vàng đứng dậy, chắp tay cáo từ với Tiêu Bạch, thành chủ đại nhân, thuộc hạ xin cáo lui trước. Tiêu Bạch phất tay, đi đi, các vị cứ ở lại trước, có việc ta sẽ cho người báo. Chờ Hàn Nguyệt dẫn hai người đi rồi, Tiêu Bạch mới dè dặt lại gần Tiểu Y Tiên, xoa xoa tay cười nói, he he Tiên Nhi, cái đó. Tiểu Y Tiên xoay người lại, trong đôi mắt đẹp ánh lên những tia phức tạp, nàng im lặng hồi lâu rồi mới khẽ than một tiếng, đưa lá thư trong tay cho hắn, chàng tự xem đi. Tiêu Bạch run run nhận lấy tờ giấy mỏng. Hắn hít sâu một hơi rồi từ từ mở ra. Đập vào mắt hắn không phải là những dòng chữ như trong tưởng tượng, mà là một bức họa tinh tế, một chiếc vỏ sò hé mở nằm yên trên bãi cát mịn, đường cong của vỏ sò mềm mại, bên trong ánh lên vẻ óng ánh dịu dàng, và ngay giữa trung tâm, một điểm sáng rực rỡ đang ẩn hiện, tựa như nhịp tim đầu tiên, yếu ớt mà rõ ràng. Tay Tiêu Bạch đột nhiên rung lên, đồng tử co rút, trái tim như bị thứ gì đó va mạnh vào. Hai kiếp cộng lại, hắn chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Hắn thực sự sắp làm cha rồi sao? Vỏ sò giấu ngọc, châu quan hé rạng. Ý tứ của bức tranh này không thể rõ ràng hơn được nữa, châu thai đã âm thầm kết thành. Sinh mệnh bé nhỏ trong bụng Thải Lân đã lặng lẽ được vung trồng. Tiêu Bạch dán chặt mắt vào bức tranh, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Kích động. Thấp thỏm. Mơ hồ. Hay là một cảm giác kỳ diệu khó tả. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn Tiểu Y Tiên. Chỉ thấy nàng đang lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt như nước, dịu dàng mà ẩn chứa một tia phức tạp. Tiên Nhi hắn mở miệng, giọng nói có chút khàn đi. Tiểu Y Tiên khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve má hắn, đầu ngón tay hơi lạnh nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp an lòng. Chàng vui không? Nàng nhẹ giọng hỏi. Tiêu Bạch giật mình, lập tức kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt. Hắn đáp khẽ, vùi mặt vào mái tóc trắng như tuyết của nàng, hít lấy hương thơm thoang thoảng, giọng nói mang một vẻ luống cuống hiếm thấy. Đột nhiên cảm thấy thế giới này thật hơn rất nhiều. Tiểu Y Tiên ngẩn người, nàng có thể cảm nhận rõ ràng, Tiêu Bạch trong lòng nàng vừa có một sự thay đổi thoáng qua, một sự thay đổi không thể nói rõ thành lời. Trước đây, hắn dường như không có quá nhiều ràng buộc với thế giới này, nàng vẫn nghĩ đó là do thiên tính của hắn nên không để tâm. Nhưng bây giờ, hắn như đã thực sự bắt đầu hòa nhập vào nơi đây. Nhìn Tiêu Bạch trong lòng, khóe miệng Tiểu Y Tiên khẽ cong lên, không nhịn được mà cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn lộ ra vẻ mặt này. Bấy lâu nay, dù đối mặt với bất cứ tình huống nào, hắn đều tỏ ra có thể một vai gánh vác tất cả, che mưa chắn gió cho các nàng. Đường đường là cường giả đấu tông, đối mặt đấu tôn còn không sợ, sao bây giờ lại căng thẳng như một tên tiểu tử chất vậy? Bàn tay trắng nõn vỗ về mái tóc đen sau lưng hắn, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng trêu chọc, nhưng ngữ khí lại mềm mại vô cùng. Đôi mắt đẹp khẽ ngước lên nhìn hư không, nghĩ đến cô gái nào đó đã dặn dò nàng phải trông chừng đại bảo bối trong lòng mình. Nàng không khỏi cười khổ. Huân Nhi muội mà không về, sắp có người gọi muội là gì rồi đấy. Sau đó, mắt nàng sáng lên, nghĩ đến người phụ nữ yêu kiều diễm lệ nào đó, nàng thầm nghiến răng. Nữ nhân kia tuyệt đối là cố ý, rõ ràng là tin tức muốn báo cho Tiêu Bạch, nhưng lại cố tình viết thư cho nàng, còn không viết một chữ nào, chỉ vẽ một bức châu thai ám kết đồ. Khoe khoang sao? Đó đâu chỉ là khoe khoang, nữ nhân này đang nói cho nàng biết địa vị trong gia đình. Thời gian thoáng chốc trôi qua, màn đêm buông xuống. Trong phòng, Tiêu Bạch ngồi sau bàn, tay cầm một cuộn giấy, yên lặng xem xét. Thiên Hồn Dung Huyết Đan, thất phẩm, có công hiệu thần kỳ giúp cải thiện thể chất, nâng cao thiên phú tu luyện. Dược liệu cần thiết vô cùng rườm rà, ước chừng 77 loại, trong đó có 4 loại chủ dược, Long Huyết Chi, Cốt Linh Quả, Huyền Thiên Đằng, và tinh huyết của ma thú từ thất giai trở lên. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, mắt lóe lên những tia suy tư, thỉnh thoảng lại cầm bút ghi ghi vẽ vẽ lên giấy, bên cạnh đã chất một chồng giấy nhỏ chi chít chữ. Tiêu Bạch, chỉ là một viên đan dược thất phẩm, ngươi có cần phải cẩn thận quá không? Nhìn Tiêu Bạch đã ngồi bất động mấy giờ bên bàn, Diệu Thiên Hỏa có chút không nói nên lời, đây là lần đầu tiên lão thấy hắn dồn nhiều tâm huyết như vậy để làm một việc. Nhảm nhí, đây là cho con ta, đương nhiên phải cẩn thận rồi. Tiêu Bạch tay không ngừng, bực bội đáp. Chật chật, nếu luyện chế đan dược phục sinh cho ta mà ngươi cũng dốc lòng như vậy, lão phu cũng an tâm rồi. Diệu Thiên Hỏa cảm thán, ngữ khí có chút hâm mộ. Tiêu Bạch nhếch miệng, ngươi có phải con ta đâu. Ánh mắt hắn nhìn về những dòng chữ đang suy diễn trên bàn, hắn không giải thích. Kỳ thực, nếu chỉ là một viên thiên hồn dung huyết đan, hắn căn bản không cần phải cẩn thận đến thế. Hắn bỏ ra nhiều công sức như vậy, chỉ vì muốn đứa trẻ sắp tới có thể tu luyện công pháp của hắn. Công pháp của hắn rất đặc thù, bao gồm cả lôi chủng do lôi phù ban cho. Điều này khiến hắn có chút thấp thỏm, mọi thứ hiện tại của hắn đều gắn liền với phù chiếu, hắn chưa từng thử để một người không có phù chiếu tu luyện sẽ có hiệu quả ra sao. Vì vậy, hắn muốn thử lợi dụng đặc tính của xà nhân tộc, thêm vào viên đan dược có thể thay đổi thiên phú này một chút nguyên liệu, để thiên phú tương lai của đứa trẻ sẽ phù hợp hơn với công pháp của hắn. Liên tục 3 ngày 3 đêm, Tiêu Bạch không hề chợp mắt. Dưới ánh nến trên bàn dài, khuôn mặt hắn có vẻ mệt mỏi nhưng lại vô cùng chuyên chú. Căn phòng vốn sạch sẽ giờ đây vương vãi trên đất hàng chục tờ giấy nháp ghi đầy những công thức phức tạp. Mỗi tờ giấy đều chi chít ghi chép những suy diễn về dược tính, sự phối hợp năng lượng và những biến đổi dược hiệu có thể xảy ra. Nhẹ nhàng đặt bút xuống, Tiêu Bạch xoa xoa huyệt thái dương đang căng lên. Cuối cùng cũng có chút manh mối rồi, cải tiến đan phương này thật không phải chuyện dễ, cảm giác còn khó hơn cả việc tạo ra một đan phương mới. Ha ha, ngươi cũng xem lại mình đang làm gì đi. Vốn chỉ cần một loại tinh huyết ma thú, lại bị ngươi đổi thành 4 loại. Nếu không phải ta nhìn ngươi từng bước làm ra, thấy về mặt lý thuyết là khả thi, ta còn nghi ngờ viên đan này lúc luyện chế có phát nổ không nữa. Diệu Thiên Hỏa từ trong giới chỉ bay ra, nhìn phương án cuối cùng trên bàn dài, lắc đầu cười nói. Lúc này, trên tờ giấy trên bàn chi chít những dòng chữ, trên cùng là 5 chữ lớn đoan chính cổ phát, tứ tượng hồn linh đan. Mặc dù không rành về luyện dược, nhưng lão kiến thức uyên bác, qua mấy ngày quan sát, cộng thêm những lúc Tiêu Bạch hỏi lão vài vấn đề, lão cũng đã hiểu sơ qua về viên đan dược này. Tiểu tử ngươi đúng là chịu chi thật. Diệu Thiên Hỏa bay tới bên bàn, cầm tờ giấy lên, dù đã chứng kiến từng bước hình thành, trong lòng vẫn không khỏi kinh ngạc. Cổ hoàng tinh huyết, cổ long tinh huyết, chỉ với hai thứ này thôi, đối với người thường mà nói, có được một trong hai loại tinh huyết của ma thú viễn cổ đã là tạo hóa thiên đại. Đứa nhỏ của ngươi còn chưa ra đời đã có nền tảng thế này, tương lai không biết sẽ yêu nghiệt đến mức nào. Nhìn những dòng chữ đề cập đến ma thú loại rùa và loại hổ, Diệu Thiên Hỏa nhìn sang Tiêu Bạch, lòng đầy nghi hoặc, hai loại tinh huyết còn lại, ngươi tính sao? Đấu khí đại lục trong các loài ma thú viễn cổ, không có hai loại này, tuy có một số loài không tệ nhưng so với cổ long và cổ hoàng thì kém xa. Tiêu Bạch cười bí ẩn, từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc trong suốt. Trong bình lơ lửng một giọt chất lỏng màu lam đậm, mơ hồ có thể thấy một hư ảnh hình rùa. Tinh huyết của Huyền Băng Quy thất giai. Diệu Thiên Hỏa cau mày, dường như có chút bất mãn, thứ này tuy không tệ, nhưng đặt cùng cổ long và cổ hoàng thì quá mất giá. Có là tốt rồi, nếu không phải lần trước tình cờ lấy được từ hai người của Băng Hà Cốc, ta còn không biết đi đâu mà tìm. Tiêu Bạch không nói nên lời, theo hắn biết, ma thú loại rùa cấp cao từ thất giai trở lên còn hiếm hơn cả cổ long và cổ hoàng, ít nhất hai loại kia còn biết ở đâu có. Lão già Diệu Thiên Hỏa này tuyệt đối là đang ảo tưởng, bị hai loại tinh huyết đỉnh phong làm cho lóa mắt rồi. Ai, nếu trên đại lục có một chủng tộc rùa viễn cổ thì tốt biết mấy. Diệu Thiên Hỏa vuốt râu, tiếc nuối chật lưỡi. Tiêu Bạch trợn mắt, thật sự coi chủng tộc viễn cổ là rau cải trắng sao, cho dù có, những chủng tộc này cũng coi tinh huyết của mình quý hơn trời, cứ nhìn thiên yêu hoàng tộc là biết, thi thể còn phải đặc biệt cất giữ. Nếu không phải có thi thể khô của ma thú, hắn muốn lấy được tinh huyết cổ hoàng, với thực lực hiện tại, e rằng chỉ có thể đợi Phượng Thanh Nhi đột phá đấu tông rồi lấy máu của nàng thôi. Vậy còn ma thú hình hổ thì sao? Nghe lão nhắc đến, Tiêu Bạch hơi đau đầu, 4 loại tinh huyết đã có 3, chỉ còn thiếu loại cuối cùng. Bên Thải Lân đã xác định rồi, viên đan này dĩ nhiên là dùng càng sớm càng tốt, hắn không muốn kéo dài, tốt nhất là chuẩn bị xong trước khi đến đan vực để Kim Ngân Nhị lão mang về. Đúng lúc này, có người đẩy cửa vào, hai bóng hình xinh đẹp bước tới. Tiêu Bạch, long huyết chi chàng cần, ta lấy về cho chàng rồi đây. Hàn Nguyệt tay nâng một hộp ngọc, bước lên trước, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Tiêu Bạch vội ngồi thẳng người, mở hộp ngọc ra, một luồng huyết khí nồng đậm ngùa tới. Trong hộp là một gốc linh chi toàn thân đỏ thẫm, bề mặt phủ đầy những đường vân như vảy rồng. Chất lượng tốt. Diệu Thiên Hỏa tán thưởng, gốc long huyết chi này ít nhất đã sinh trưởng 200 năm. Đa tạ. Tiêu Bạch hài lòng gật đầu, cười với Hàn Nguyệt. Không cần khách sáo, vừa hay dược phường của gia tộc có. Hàn Nguyệt mỉm cười, lắc đầu nói, vả lại chàng cũng đã trả tiền rồi mà. Bây giờ đối mặt với Tiêu Bạch, nàng đã không còn cảm giác mất tự nhiên như trước, chung sống có phần thoải mái hơn, thỉnh thoảng cũng có thể đùa giỡn như bạn bè. Tiểu Y Tiên nhìn đống giấy nháp trên đất, khom lưng nhặt từng tờ lên, sắp xếp gọn gàng rồi đặt lại lên bàn, nhẹ giọng hỏi, đã chuẩn bị xong hết chưa? Tiêu Bạch thở dài, nói, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu. Nói rồi, như nhớ ra điều gì, hắn ngước mắt nhìn bóng hình duyên dáng đang đứng trước bàn, vội hỏi, nàng có biết gần đây nơi nào có ma thú hình hổ thất giai không? Hàn Nguyệt nghe đến ma thú hình hổ, thân thể mềm mại rung lên, gương mặt xinh đẹp dường như có chút buồn bã, nàng nhìn vẻ mặt mong đợi của Tiêu Bạch, cắn môi dưới, cuối cùng như đã quyết định, nói, nhà nhà ta có tinh huyết của Huyền Minh hổ thất giai. Cái gì? Tiêu Bạch đang nghi hoặc về sự khác thường của Hàn Nguyệt, nghe vậy liền đứng bật dậy. Nhà nàng có sao? Hàn Nguyệt gật đầu, mái tóc bạc theo động tác mà nhẹ nhàng lay động, đó là do phụ thân nhiều năm trước trong một lần du ngoạn đã lấy được. Tóc trắng của ta và muội muội cũng là vì mẫu thân khi mang thai chúng ta đã từng thử luyện hóa tinh huyết từ xác hổ đó. Ánh mắt Tiêu Bạch dừng lại trên màu tóc đặc biệt của nàng, trong lòng lập tức hiểu ra, nhưng cũng không khỏi kinh ngạc, mẫu thân của nàng lại can đảm như vậy sao? Khi mang thai mà lại làm chuyện mạo hiểm như thế. Phải biết rằng dù là ma hạch hay tinh huyết của ma thú, năng lượng chứa trong đó đều vô cùng cuồng bạo, hơn nữa còn mang theo hung khí của ma thú. Người thường muốn hấp thu năng lượng trong đó, cũng phải thông qua luyện dược sư luyện hóa mới có thể khiến nó trở nên ôn hòa và dễ hấp thu. Nhìn ánh mắt Tiêu Bạch, Hàn Nguyệt biết hắn đang nghĩ gì, nàng cười khổ nói, lúc đó mẫu thân đã mang thai 7 tháng, vì muốn tỉ muội chúng ta có được thiên phú mạnh hơn, mới mạo hiểm luyện hóa tinh huyết. Kết quả sức mạnh của tinh huyết quá bá đạo, không những không thể hấp thu hoàn toàn, còn khiến mẫu thân sau này sinh non qua đời. Xin lỗi. Tiêu Bạch lúc này mới hiểu ra vì sao Hàn Nguyệt khi nghe đến ma thú hình hổ lại mang vẻ mặt đau thương như vậy. Thật đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Không sao. Thu lại vẻ buồn bã trên gương mặt, Hàn Nguyệt nhẹ giọng kể, chính vì nguyên nhân đó, ta và muội muội sinh ra đã có tóc trắng, nhưng cũng có được một chút thể chất đặc thù thuộc tính hàn băng. Vốn dĩ những năm nay trong gia tộc, đã có mấy người muốn dùng giọt tinh huyết đó, nhưng gia gia đã dặn, nếu phụ thân không muốn thì không ai được phép nhắc đến chuyện này, cho nên đến giờ, giọt tinh huyết đó vẫn nằm trong tay phụ thân. À, gia phong nhà nàng không tệ. Tiêu Bạch ngồi xuống lại, có chút lúng túng. Chuyện này liên quan đến quá khứ của người khác, bây giờ biết nội tình rồi, hắn thật sự có chút ngại mở miệng. Bất quá nghe Hàn Nguyệt kể, vị lão gia tử của Hàn gia này đúng là rất có tình người, chuyện thế này nếu đặt ở các gia tộc khác, đã sớm bị đem ra giao nộp rồi. Nhìn vẻ mặt của Tiêu Bạch, Hàn Nguyệt che miệng cười, thật ra chuyện đó phụ thân sớm đã buông bỏ rồi, sở dĩ không nói ra, hoàn toàn là vì ta và muội muội, ông ấy muốn giữ lại giọt tinh huyết đó, chờ chúng ta đủ thực lực sẽ dùng để tăng tiến tu vi. Ngày mai ta dẫn chàng đi gặp phụ thân. Hàn Nguyệt vén lọn tóc bên tai, để lộ nụ cười dí dỏm. Bất quá Tiêu Thành chủ phải chuẩn bị tinh thần bị chặt chém đấy, phụ thân ta làm ăn trước nay không nương tay, lần này khó khăn lắm mới gặp được một luyện dược sư cao gia như chàng, không chừng sẽ đòi một cái giá trên trời đó. Tiêu Bạch nghe vậy sững sờ, rồi cười ha hả, vung tay, hào sảng nói, không vấn đề, cứ tùy tiện ra giá, ta tuyệt đối không mặc cả. Một con ma thú cấp 7 mà thôi, với gia sản của hắn, chỉ là chín trâu mất một sợi lông, giá có cao hơn nữa thì đã sao? Cho dù cao gấp mấy lần, nể mặt Hàn Nguyệt, hắn cũng sẽ không để ý. Hôm sau, nắng sớm còn mờ, sương giăng như lụa, nhẹ nhàng bao phủ hậu viện trang viên. Trên con đường mòn lát đá xanh, gió nhẹ mang theo hương thơm của cỏ cây, phất qua mái tóc trên vai hai bóng người cao ráo. Một mái tóc bạc, một mái tóc trắng, dưới ánh mặt trời ban mai, ánh lên những tia sáng trong suốt. Tỷ tỷ, tối qua tỷ đã nói gì với cha vậy? Sao sáng nay trong tộc lại trịnh trọng thế này? Hàn Tuyết kéo tay tỷ tỷ mình. Đôi chân ngọc thon dài bước đi trên phiến đá, tạo ra những tiếng lách cách đầy nhịp điệu, đôi mắt đẹp tò mò nhìn quanh. Không có gì, chỉ là hôm nay có người muốn gặp cha, lão nhân gia ông ấy nói Hàn gia không thể thất lễ nên mới bày ra cảnh này. Hàn Nguyệt nở một nụ cười khổ, tối qua nàng chỉ đơn giản nói qua về Tiêu Bạch cho cha, không ngờ ông lại cẩn trọng như vậy. Trong lòng nàng hiểu rõ, cha nàng tuy không biết rõ về Tiêu Bạch, nhưng ông hiểu về cường giả. Ở thế giới này cường giả vi tôn, lễ nghi chu đáo một chút, chung quy sẽ không sai. Là ai mà khiến cha cũng phải thận trọng như vậy? Hơn nữa tỷ nói là đi đón người, sao lại chạy đến hậu viện thế này? Hàn Tuyết ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện phía cuối con đường là một tiểu viện, trong lòng kinh ngạc, đây không phải là tiểu viện mà bạn học của tỷ tỷ ở học viện đang tạm trú sao? Chẳng lẽ là nàng ta? Đối với Tiểu Y Tiên, nàng chỉ gặp qua vài lần, người này thường ở trong nhà không ra ngoài, cảm giác rất bí ẩn. Hai chị em đi đến trước cửa viện, Hàn Nguyệt đang định gõ cửa thì cửa viện lại két một tiếng tự mở. Tiêu Bạch, đây là muội muội của ta, Hàn Tuyết. Nhìn thấy bóng người áo đen xuất hiện sau cửa, vẻ lạnh lùng trên má ngọc của Hàn Nguyệt tan đi, nàng cười giới thiệu. Tiêu Bạch đưa mắt nhìn cô gái xa lạ bên cạnh Hàn Nguyệt, nàng có lông mày như vẽ, da trắng hơn tuyết, dáng người cao gầy, mái tóc bạc trắng lại rất giống tiên nhi. Hắn gật đầu xem như chào hỏi, rồi thu lại ánh mắt, quay sang Hàn Nguyệt, khẽ nói, dẫn đường đi. Theo ta. Hàn Nguyệt cười duyên, eo thon khẽ lắc, quay người đi trước. Gió thổi qua, mái tóc bạc phiêu dật, trong vẻ lạnh lùng lại toát lên mấy phần xinh đẹp động lòng người, đường cong hoàng mỹ ẩn hiện dưới lớp váy bạc, vô cùng quyến rũ. Nhìn hai người vai kề vai đi xa, Hàn Tuyết ngẩn người, tỷ tỷ của nàng từ nhỏ đã thanh lạnh, tựa tiên tử trên cung trăng, lại còn có bệnh sạch sẽ nhẹ, từ khi nào lại thân cận với một nam tử như vậy. Tiêu Bạch theo chân hai chị em Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, đi qua nhiều con đường nhỏ, chỉ sau một tuần trà đã đến một phòng khách vô cùng rộng lớn và hùng vĩ. Chưa đến gần, một tiếng cười hào sảng đã từ bên trong vọng ra. Ha ha, Tiêu tiên sinh quang lâm Hàn xá, Hàn mỗ không ra đón từ xa, thất lễ thất lễ. Nhìn người đàn ông trung niên mặc cẩm bào từ phòng khách bước ra, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ uy nghiêm, Tiêu Bạch lập tức biết thân phận người này, gia chủ Hàn gia Hàn Trì, phụ thân của hai chị em Hàn Nguyệt. Hắn chắp tay cười đáp, Hàn gia chủ khách sáo rồi, mạo muội đến thăm, mong được lượng thứ. Sau một hồi khách sáo, hai người vào phòng khách. Bên trong không nhiều người, chỉ có một lão giả áo bào trắng. Ngay khi nhìn thấy Tiêu Bạch, mắt lão giả sáng lên, ông đứng dậy, cắt ngang lời giới thiệu của Hàn Trì, cười nói, vị này chắc hẳn là bạn học của Nguyệt Nhi, quả nhiên là rồng phượng giữa loài người, khí phách vô song. Tiểu hữu tuổi còn trẻ mà đã có tu vi thế này, thật khiến lão hữu hổ thẹn. Tiêu Bạch thấy vậy, mắt thoáng vẻ khác lạ, gật đầu, quá khen. Lão giả này có tu vi ngũ tinh đấu tông, chắc hẳn là người mạnh nhất Hàn gia, Hàn phi, nhưng thái độ của ông ta dường như có chút đáng suy ngẫm. Ba người phân ngôi chủ khách ngồi xuống, Hàn Nguyệt dâng trà cho mọi người rồi cùng muội muội Hàn Tuyết yên lặng ngồi ở một góc. Tỷ tỷ, bạn học này của tỷ rất mạnh sao? Vừa ngồi xuống, Hàn Tuyết đã không kìm được mà ghé sát vào Hàn Nguyệt, nhỏ giọng hỏi. Hàn Nguyệt nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, thấp giọng nói, rất mạnh, mạnh đến mức vượt qua sức tưởng tượng của muội. Hàn Tuyết chớp mắt, còn định hỏi thêm thì thấy tỷ tỷ khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng đừng nói nhiều. Lúc này, cuộc trò chuyện trong phòng khách đã bắt đầu. Hàn Phi mặt tươi cười, nhưng ngữ khí lại mang vài phần dò xét, Tiêu tiên sinh lần này đến Thiên Bắc Thành, không biết có dự định gì không? Nếu cần Hàn gia giúp đỡ, cứ việc mở lời. Lúc này trong lòng ông sóng cả cuộn trào, một cường giả như vậy đến ở Hàn gia mấy ngày mà ông hoàn toàn không hay biết. Nếu không phải tối qua Hàn Trì đến báo, ông căn bản không biết trong nhà còn giấu một nhân vật như vậy. Nếu đây là kẻ thù, nghĩ thôi cũng thấy rùng mình. Tiêu Bạch chậm rãi lướt mắt qua hai người, trong lòng đã đoán được phần nào, Hàn Phi này biết một vài chuyện về hắn và không muốn dính líu vào. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Hàn Trì, thản nhiên nói, ta đến đây, một là để đón người, hai là chắc hẳn Hàn Nguyệt đã nói cho Hàn gia chủ, không biết ý của ngài thế nào. Hàn Trì nghe vậy, nụ cười trên mặt hơi cứng lại, rồi nghiêm nghị nói, Tiêu tiên sinh nói không sai, Nguyệt Nhi quả thực đã cho ta biết ý định của ngài. Chỉ là ông có vẻ khó xử liếc nhìn Hàn Phi. Hàn Phi vuốt râu bạc, mắt lóe lên tinh quang, tiểu hữu muốn tinh huyết này, chắc là để luyện chế đan dược cao cấp. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, không sai, một viên đan dược thất phẩm. Thất phẩm? Hàn Trì kinh hô, chén trà trong tay suýt nửa đổ. Hàn Tuyết ở trong góc cũng trợn tròn mắt, tay nhỏ bất giác nắm chặt tay áo tỷ tỷ. Thất phẩm luyện dược sư, trên toàn bộ Trung Châu cũng là phượng mao lân giác. Trong gia tộc nàng, cũng chỉ có một ngũ phẩm luyện dược sư, mà đó là do Hàn gia đã tốn rất nhiều công sức mới mời về làm thủ tịch luyện dược sư. Người này trong gia tộc địa vị cực cao, ngày thường trừ vài người có thể mời được, còn lại hoàn toàn như một vị Bồ Tát sống, phải cung phụng. Không ngờ thanh niên áo đen trông không lớn hơn nàng bao nhiêu này lại là một vị thất phẩm luyện dược sư. Hàn Phi mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã đè nén xuống, cố gắng bình tĩnh lại, tiểu hữu tuổi còn trẻ đã là thất phẩm luyện dược sư, thật khiến người ta thán phục. Bất quá ông chuyển lời, lão hữu nghe nói mấy ngày trước, có người đã khiến Băng Hà Cốc tổn thất không ít nhân mã ở Thiên Mục Sơn Mạch. Không biết tiểu hữu có từng nghe qua chuyện này. Lời vừa dứt, không khí trong phòng khách lập tức ngưng trọng. Sắc mặt Hàn Nguyệt biến đổi, nàng không ngờ lão tổ lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Hàn Trì thì trán đầy mồ hôi, căng thẳng nhìn Tiêu Bạch. Tin tức này không biết từ đâu truyền ra, gần đây ở Bắc Vực đã lan truyền khắp nơi, gần như không ai không biết. Lão tổ hỏi thế này, chẳng lẽ là hắn nhìn về phía bóng người áo đen, ánh mắt chấn động dữ dội. Hắn không ngờ thanh niên là bạn học của con gái mình này lại to gan đến thế, dám kết thù với Băng Hà Cốc. Chẳng trách lão tổ ngày thường ít khi hỏi đến chuyện gia tộc, tối qua sau khi nghe hắn báo cáo, sắc mặt đã biến đổi không ngừng, hôm nay lại đến phòng khách từ sớm để chờ. Tiêu Bạch thần sắc không đổi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Hàn lão tin tức cũng thật linh thông. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn thẳng Hàn Phi, không sai, người đó chính là ta. Hít, Hàn Trì và Hàn Phi hít một hơi khí lạnh, Dù trong lòng đã đoán được nhưng khi chính tai nghe xác nhận vẫn khiến tâm thần họ chấn động mạnh. Theo tin tức họ biết, đó là hai lục tinh đấu tông, vậy mà vẫn bị tiêu diệt, hơn nữa còn có một tin đồn chưa xác thực, rằng trận chiến đó ngay cả cốc chủ băng hà cốc cũng đã ra tay. Hàn Tuyết lúc này mới hoàn hồn, cuối cùng không nhịn được, không thể tin nổi mà nhỏ giọng hỏi, tỷ, đây là thật sao? Hàn Nguyệt hít sâu một hơi rồi mới nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù ngày thứ hai Tiêu Bạch đến Hàn gia, nàng đã nghe được tin đồn đó, nhưng bây giờ vẫn không khỏi chấn động trong lòng. Hàn Tuyết lập tức che miệng nhỏ, ánh mắt nhìn Tiêu Bạch đã hoàn toàn thay đổi, nam tử trông còn trẻ hơn cả tỷ tỷ nàng này, vậy mà có thể khiến băng hà cốc chịu thiệt. Hàn Phi thở ra một hơi đục, nhanh chóng trấn tĩnh lại, trầm giọng nói, tiên sinh đã thẳng thắn như vậy, lão hủ cũng không vòng vo nữa. Tinh huyết, chúng ta xin hai tay dâng lên, không cần bất kỳ điều kiện gì. Bất quá thái gia gia. Hàn Nguyệt vốn không có cơ hội xen vào, nghe vậy sắc mặt biến đổi, lập tức đứng dậy cắt ngang, cắn đôi môi hồng hơi tái, mắt nhìn chằm chằm Hàn Phi. Hàn Phi khoát tay, ra hiệu Hàn Nguyệt yên tâm, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch, gương mặt già nua hiện lên vẻ ngưng trọng, lão hủ cả gan thỉnh cầu tiên sinh, sau khi lấy được tinh huyết, hãy mau chóng rời khỏi Thiên Bắc Thành. Tiêu Bạch thần sắc đạm nhiên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên tay vịn ghế, thật sự không cần điều kiện gì sao? Xin tiên sinh thứ lỗi, với thiên phú và tài hoa của tiên sinh, ta nghĩ không có gia tộc thế lực nào nguyện ý kết oán với ngài. Bất quá chuyện này quan hệ trọng đại, chỉ một chút sơ sẩy, Hàn gia sẽ có nguy cơ lật đổ. Ra hạ sách này, thực không phải bản ý của Hàn Phi, mong ngài thứ tội. Hàn Phi thở dài một hơi, đứng dậy chắp tay, cúi người hành lễ với Tiêu Bạch. Hàn Trì thấy vậy, cười khổ lắc đầu với cô con gái lớn đang đỏ hoe mắt, cũng đứng dậy, chắp tay nói, xin tiên sinh thứ lỗi. Ngay lúc hai người cúi người, lại phát hiện không thể nào cúi xuống được, trong lòng lập tức kinh hãi. Họ một người là ngũ tinh đấu tông, một người là bán bộ đấu tông, tuy không dùng toàn lực nhưng ngay cả việc cúi người cũng không làm được, sắc mặt lập tức hoảng sợ. Một là kinh hãi trước thủ đoạn của Tiêu Bạch, hai là sợ Tiêu Bạch thẹn quá hóa giận. Không cần kinh hoảng, ta đối với Hàn gia không có ác ý, ngược lại, Tiên Nhi và Tử Nhi nhà ta đã làm phiền ở đây một thời gian, ta rất cảm kích. Ánh mắt thâm thúy nhìn hai người đang biến sắc, Tiêu Bạch chậm rãi nâng chén trà, nhấp một ngụm, thản nhiên nói, yên tâm đi, phiền phức của Tiêu Mỗ tự mình giải quyết, sẽ không liên lụy đến Hàn gia. Hàn Phi và Hàn Trì nghe vậy, cơ thể đồng thời rung lên, thân thể căng cứng lập tức thả lỏng, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp. Tiêu Tiên Sinh giọng Hàn Trì khàn đi, từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc, đưa tới. Hàn Nguyệt thấy vậy, hốc mắt ửng đỏ, nghiến chặt môi dưới. Tiêu Bạch là khách do nàng mời đến, không ngờ lại bị gia tộc đối xử như vậy. Tiêu Bạch đặt chén trà xuống, vẫy tay một cái, bình ngọc nhẹ nhàng bay qua, được hắn thu vào nạp giới. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa phòng khách. Xin lỗi. Đi ngang qua Hàn Nguyệt, một tiếng lẩm bẩm xấu hổ vang lên bên tai, mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia dịu dàng, khẽ nói, lát nữa đến tiểu viện, nói lời từ biệt với Tiên Nhi nhé. Nói xong, tiếng bước chân dần đi xa. Ai Nguyệt Nhi, đừng trách Thái Gia Gia. Hắn mà bình thường một chút thì còn tốt, nhưng hắn quá xuất sắc đến mức Hàn gia không thể chịu đựng nổi loại rủi ro này. Hàn Phi thở dài một tiếng, gương mặt già nua đầy vẻ bất đắc dĩ. Một thiên chi kiêu tử như vậy, chỉ một hạt bụi trên vạt áo của hắn, đối với Hàn gia mà nói, cũng tựa như núi lớn đè lên đầu, dốc toàn lực cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Hàn Trì vỗ vai con gái, ngữ khí trầm trọng, đừng ngẩn ra đó, đi nói lời từ biệt cho phải phép đi. Ánh mắt ông nhìn về phía bóng lưng sắp biến mất, khóe miệng đầy vẻ cay đắng, một người con rể tốt biết bao. Thấy vẻ mặt của hai người, Hàn Nguyệt khẽ giật mình, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, nàng hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói, đâu có như các người nghĩ. Tỷ, chẳng lẽ tỷ thật sự động lòng rồi sao? Nhìn vẻ mặt Hàn Nguyệt lúc này, trong vẻ lạnh lùng lại phảng phất một tia quyến rũ, Hàn Tuyết che miệng nhỏ, kinh ngạc nói. Hàn Nguyệt nghe vậy, khuôn mặt trắng như tuyết lập tức nhuốm một tầng hồng, ngượng ngùng trừng mắt nhìn muội muội, nói bậy bạ gì đó. Dứt lời, nàng bước nhanh ra cửa, váy bạc theo gió bay nhẹ, nhưng không che được đầu ngón tay đang run rẩy. Hàn Tuyết nhìn bóng lưng có phần hốt hoảng của tỷ tỷ, chớp chớp mắt, đột nhiên lộ ra một nụ cười ranh mảnh, "Cha, Thái gia gia, con đi xem tỷ tỷ một chút." Nói xong liền nhanh nhẹn đuổi theo. Trong phòng khách, Hàn Phi và Hàn Trì nhìn nhau cười khổ. Đáng tiếc Hàn Trì lắc đầu thở dài, một kỳ tài ngút trời như vậy, nếu có thể Hàn Phi vuốt râu bạc, ánh mắt thâm thúy, Trì Nhi, hãy nhớ kỹ, có những vì sao định sẵn chỉ có thể ngước nhìn. Như mặt trời, như ánh trăng. Ngươi muốn tắm mình trong ánh hào quang của nó, thì trước hết phải chịu được sức nóng của mặt trời, và cái lạnh của ánh trăng. Bên ngoài Thiên Bắc Thành, trên bầu trời trong xanh vạn dặm không mây, hai đạo lưu quang xẹt qua, đáp xuống một đỉnh núi cao chót vót. Sao thế, không nỡ à? Thấy Tiêu Bạch quay người nhìn về phía Thiên Bắc Thành xa xôi, Tiểu Y Tiên chớp chớp đôi mắt đẹp, ngữ khí tinh nghịch. Tên Tiêu Bạch Thối này, vừa rồi lại còn đưa cho Hà Nguyệt một cái ngọc giản. Mặc dù chỉ là một ngọc giản bình thường, khác với những cái đưa cho nàng, Thải Lân và vân vân, không có kiểu dáng đặc biệt gì, nhưng hiệu quả thì lại như nhau. Gặp nguy hiểm mà bóp nát, cũng sẽ được hắn cảm ứng được. Nghĩ gì thế? Tiêu Bạch tức giận vỗ nhẹ đầu nàng, chắp tay sau lưng, nhìn ra xa thành phố mờ ảo, thản nhiên nói, cha nàng lúc trước đã đưa tinh huyết của ma thú thất giai cho ta mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Huống chi trong thời gian này nàng và Tử Nghiên ở Hàn gia, họ luôn đối đãi rất lễ phép. Ta đưa cái ngọc giản này, coi như trả lại ân tình. Vậy ân tình này cũng lớn thật đấy, tương đương với một lời hứa của Tiểu Bạch nhà ta rồi. Tiểu Y Tiên hé miệng cười khẽ, mắt lóe lên một tia ranh mãnh. Xem ra vị đại tiểu thư Hàn gia này, trong lòng ai đó cũng có sức nặng không nhẹ đâu. Tiêu Bạch lắc đầu bất đắc dĩ, đưa tay vuốt mái tóc trắng như tuyết của nàng, mặt đầy cưng chiều, nàng đó hừ hừ. Tiểu Y Tiên nheo mắt lại, mặc cho hắn thân mật, mũi ngọc khẽ hừ hừ, chàng tự chú ý một chút đi. Ta bây giờ còn đang đau đầu, sau này Huân Nhi về, hỏi chàng về mấy món nợ đào hoa đó, ta còn không biết phải nói sao nữa. Tiêu Bạch nghe vậy, lập tức có chút chột dạ, vội ho một tiếng, à cái này mấy ngày nay hắn đều né tránh suy nghĩ, không biết Huân Nhi mà biết chuyện đứa trẻ, sẽ có biểu cảm gì. Bây giờ biết sợ rồi à, ta tính ra rồi, cũng chỉ có cái tên Huân Nhi mới có thể khiến chàng lộ ra vẻ mặt này thôi. Tiểu Y Tiên lườm hắn một cái, nhưng trong giọng nói lại không có bao nhiêu ghen tuông. Huân Nhi và hắn xem như thanh mai trúc mã, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Trong số các nàng, chỉ có nàng là biết nhiều chuyện nhất. Huân Nhi biết Thải Lân, nhưng không biết Vân Vận. Còn Thải Lân và Vân Vận, căn bản không biết đến sự tồn tại của Huân Nhi. Vân Vận thì nàng không lo, vị Vân Tông chủ đó tính tình tương tự nàng, điềm tĩnh đạm nhiên. Nhưng mà Thải Lân, tương lai mà gặp Huân Nhi, e là sẽ có chuyện. Còn Hàn Nguyệt, chẳng qua là trêu chọc một chút thôi, thái độ của Tiêu Bạch đối với nàng hoàn toàn khác với các nàng, làm bạn bè là được. Cách Thiên Bắc Thành hơn 300 dặm về phía nam, trong một dãy núi trập trùng, mặt đất chi chít những cái hố lớn vài trượng, vô số cây cổ thụ to bằng một vòng tay ôm bị gãy ngang, cảnh tượng hoang tàn. Dừng lại. Nhận thua. Nhận thua. Một gã tráng hán mình trần, người đầy vết thương, nhìn nắm đấm đang ngày một lớn dần, tiếng gió rít nhói cả màn nhĩ, sắc mặt lập tức tái nhợt, vội vàng hô to cầu xin. Hừ, Tiêu Bạch lạnh lùng hừ một tiếng, hóa quyền thành chỉ, đầu ngón tay lóe lên u quang, điểm vào giữa trán gã tráng hán. Ngươi đã làm gì ta? Nhìn ngón tay thu về, gã tráng hán cảm thấy trong linh hồn mình có thêm thứ gì đó, ánh mắt đầy sợ hãi. Đứng dậy dẫn đường, đến động phủ của ngươi. Liếc nhìn Thương Lan Vương đang nằm trên đất, Tiêu Bạch trong lòng không nói nên lời. Vốn chỉ định tìm một sơn động trong dãy núi này để luyện đan, không ngờ vừa đáp xuống, gã này đã lao ra, không nói một lời liền xông vào đánh. Thương Lan Vương lau vệt máu ở khóe miệng, trong lòng giận mà không dám nói, trận giao thủ vừa rồi đã cho hắn biết rõ, con người này chỉ dựa vào nhục thân đã có thể dễ dàng đánh chết hắn. Hắn khó khăn bò dậy, toàn thân xương cốt vẫn còn đau nhức âm ỉ, hắn lén liếc nhìn thanh niên áo đen trước mặt, trong lòng khóc không ra nước mắt. Con người thật nham hiểm, lúc trước lại còn che giấu khí tức. Bề ngoài trông như một đấu hoàng, lại đáp xuống gần động phủ của hắn để dụ hắn mắc câu. Hai người một trước một sau đi xuyên qua khu rừng tan hoang. Ven đường có thể thấy những cây cối bị dư chấn của trận chiến phá hủy, ngã nghiêng ngổn ngang, có cây còn bị bật cả gốc. Thương Lan Vương mỗi bước đi đều kéo theo vết thương, nhưng không dám oán thán nửa lời. Ở ngay vách núi phía trước, Thương Lan Vương chỉ vào một sơn động ẩn khuất cách đó không xa, cửa hang bị dây leo che lấp, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng. Tiêu Bạch hơi nhíu mày, động phủ của ngươi cũng giấu không ít thứ tốt nhỉ. Thương Lan Vương nghe vậy, lòng thắt lại, gượng cười nói, đại nhân nếu vừa mắc thứ gì, cứ việc lấy đi. Tiêu Bạch không tỏ ý kiến, hơi nghiêng đầu, không gian bên cạnh khẽ gợn sóng, trong khoảnh khắc một bóng hình áo trắng xinh đẹp xuất hiện. Thương Lan Vương nhìn thấy người vừa đến, đồng tử co rút dữ dội, trong lòng gào thét chửi bới, nham hiểm, vô sĩ. Đường đường hai đấu tông mà lại giả làm hai đấu hoàng, quả nhiên mình vẫn còn quá ngây thơ. Đi thôi. Tiêu Bạch đi trước vào động phủ, đến sâu bên trong, ánh mắt lướt qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong động phủ lại có một dược viên không nhỏ, đất tơi xốp ẩm ướt, linh khí lượn lờ, mấy chục loại dược liệu được trồng ngay ngắn. Mặc dù phần lớn chỉ là dược liệu dưới lục phẩm, nhưng mỗi gốc đều cành lá sum suê, mùi thuốc nồng đậm, rõ ràng đã được chăm sóc rất kỹ. Những thứ này đều là ngươi trồng à? Tiêu Bạch nhìn về phía Thương Lan Vương, giọng điệu có chút ngập ngừng. Thương Lan Vương ngượng ngùng gật đầu, nhìn về phía vườn thuốc xanh tốt, trong mắt lóe lên vẻ tự hào, nhưng rất nhanh lại biến thành đau lòng, bản à tiểu nhân ngày thường rảnh rỗi, chỉ thích nghịch mấy thứ dược liệu này. Mặt quỷ yêu hoa. Không ngờ ở đây lại gặp được. Giọng Diệu Thiên Hỏa từ trong nạp giới truyền ra, mang theo vài phần kinh ngạc. Hương Lan vừa nghe thấy giọng nói đột ngột phát ra từ trong nạp giới, toàn thân rung lên, trong lòng gào thét. Trời à, bên cạnh gã này rốt cuộc có bao nhiêu cường giả? Nhưng rất nhanh hắn đã không còn tâm trí để ý đến việc đó, nhìn gốc dược liệu thất gia duy nhất ở trung tâm bị Tiêu Bạch hái đi, hắn không khỏi lộ vẻ đau lòng, lắp bắp nói, đại nhân nếu cần, cứ việc lấy đi chỉ là có thể chừa lại cái rễ được không? Không ngờ ngươi là một con ma thú mà lại để tâm đến dược liệu như vậy. Tiểu Y Tiên trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi khẽ nói, yên tâm đi, chàng ấy sẽ không làm đứt rễ của nó đâu. Tiêu Bạch cũng không nói nhiều, đưa tay vung lên, hái mặt quỷ yêu hoa thu vào nạp giới, nhưng phần rễ vẫn còn lại một đoạn chồi non, sinh cơ chưa dứt. Hương Lan Vương thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một tia cảm kích, vội nói, đa tạ đại nhân thủ hạ lưu tình. Ha ha, lại thu thập được một loại chủ dược của sinh huyết tan cốt đan, bây giờ chỉ còn thiếu hoàng hồn quả. Giọng Diệu Thiên Hỏa hưng phấn từ trong nạp giới truyền ra. Tiêu Bạch mắt lóe lên suy tư, lấy chiếc nạp giới trắng như tuyết của Diệu Thiên Hỏa đưa cho Hương Lan Vương, người canh giữ bên ngoài, một khi có người đến gần, lập tức ra tay. Hương Lan Vương nghi ngờ nhận lấy nạp giới, khi cảm nhận được ba động linh hồn kinh khủng ẩn chứa bên trong, lòng lập tức rung lên, hắn hiểu ngay đây là viện trợ cho hắn, đồng thời cũng là thủ đoạn để răn đe. Hắn vội vàng vỗ ngực tỏ lòng trung thành, liếm môi, mắt lóe lên hung quang, đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định không để bất kỳ ai quấy rầy. Chờ Hương Lan Vương rời đi, Tiêu Bạch vung tay áo. Bịch. Một vật khổng lồ rơi xuống đất, kéo theo một trận bụi mù. Đây là cái xác khô ma thú mà Medusa đưa tới sao? Tiểu Y Tiên chậm rãi tiến lên, ánh mắt tò mò. Có lẽ do đã chết quá lâu, toàn thân da thịt khô quắc, bám chặt vào xương cốt, chỉ có một đôi cánh xương bằng ngọc thạch là còn tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Nếu không phải nghe Tiêu Bạch nói đây là thi thể cổ hoàng, nhìn bề ngoài căn bản không nhận ra đây là ma thú gì. Ngoài tinh huyết và ma hạch, đôi cánh xương này đúng là vật liệu tốt để chế tạo thiên nhãn cửu hành dực, đáng tiếc đối với chúng ta bây giờ, sức mạnh gia tăng không lớn. Linh hồn lực lướt qua thi thể khô, Tiêu Bạch gật đầu nói. Chàng không sợ thiên yêu hoàng tộc gây phiền phức cho chàng à? Tiểu Y Tiên nhíu mày, bực bội nói. Trước khi rời đi, Tử Nghiên đã biết được một ít thông tin từ Hắc Kình, nên bây giờ nàng đã có chút hiểu biết về các thế lực ma thú, đặc biệt là mấy thế lực đỉnh cao. Bọn họ bây giờ đã có không ít phiền phức, nếu lại thêm thiên yêu hoàng tộc nữa, chuyến đi Trung Châu này e là sẽ càng thêm kích thích. Ha ha, sợ gì chứ? Nói không chừng lát nữa sẽ có một tiểu yêu hoàng chạy tới đấy. Tiêu Bạch chớp mắt với Tiểu Y Tiên, cười bí ẩn. Chàng tưởng loại ma thú cấp cao nhất đó là rau cải trắng à, ở đâu cũng có sao. Tiểu Y Tiên lừa một cái thật đẹp, rồi đi đến vườn thuốc xem xét, căn bản không tin lời nói vớ vẩn của hắn. Thu lại ánh mắt khỏi bóng lưng cong cong tuyệt mỹ đó, Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, ngước mắt nhìn về bầu trời phương Bắc, thần sắc khó hiểu. Phong Lôi Các một lúc sau, trong sơn động vang lên từng trận tiếng sấm, chỉ thấy xung quanh thi thể khô trong nháy mắt hóa thành một vùng lôi vực, những tia sét ngũ sắc lượn lờ trên thi thể, phát ra tiếng nổ lốc bốt. Lớp da thịt mỏng bên ngoài thi thể lập tức tan biến, hóa thành hư vô, để lộ ra bộ xương bằng ngọc bên trong, ẩn hiện có những tia màu xanh đỏ từ đó thẩm thấu ra. Theo lôi qua ngày càng dữ dội, một luồng sương mù xanh hồng bay lên, từ từ hội tụ trong không trung, cuối cùng ngưng kết thành một giọt huyết dịch xanh hồng. Tiêu Bạch vẫy tay, giọt máu đó xuyên qua lôi đình, lơ lửng trước mặt hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong giọt máu xanh hồng này, hơn nữa nó còn đang tỏa ra một loại ba động kỳ dị. Sẽ không thật sự dụ được tiểu phượng hoàng đó tới chứ? Thấy cảnh này, Tiêu Bạch mắt lóe lên, lập tức vung tay, thu giọt huyết dịch vào bình ngọc đã chuẩn bị sẵn và phong ấn lại. Bên ngoài sơn động, ngay khoảnh khắc giọt máu đó hình thành, Hương Lan Vương đột nhiên toàn thân lông tóc dựng đứng, một cảm giác áp bức từ sâu trong huyết mạch khiến hắn có cảm giác muốn phủ phục. Cái xác khô cổ hoàng đó lại là Bát Giai. Trong nạp giới trên tay hắn, ánh mắt Diệu Thiên Hỏa đầy kinh ngạc, ba động cổ xưa vừa rồi tuyệt đối không phải của Thất Giai. Cùng lúc đó, tại Tê Phượng Sơn cách đó hơn ngàn dặm, thế núi hiểm trở, quanh năm mây mù bao phủ. Trên đỉnh núi, những tòa nhà nguy nga san sát, đình đài ẩn hiện, tựa như tiên cảnh trần gian. Nổi bật nhất là một tòa tháp lớn màu bạc, toàn thân lượn lờ ánh chớp, sừng sững trên đỉnh núi, tiếng gió sấm không ngừng vọng ra, vang tận mây xanh. Lúc này, trong một phòng tu luyện gần tầng cao nhất của tháp, một nữ tử mặc váy thất thải đang nhắm chặt hai mắt, đôi lông mày mảnh mai toát lên vẻ cao quý. Một khoảnh khắc sau, nữ tử đột nhiên mở mắt, một đôi mắt màu nâu tím như bảo thạch, điểm xuyết trên khuôn mặt trái xoan hoàng mỹ, mang lại một cảm giác vừa xinh đẹp thánh khiết vừa kiêu ngạo. Vừa rồi là ảo giác sao? Đôi mắt đẹp đầy nghi hoặc, nữ tử khẽ thì thầm. Sau đó, cảm nhận được cảm giác sôi trào còn sót lại trong huyết mạch, nàng khẽ chau mày. Không phải ảo giác, dường như là hướng đó đã cho ta một lời kêu gọi thân thiết. Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về một phương hướng nào đó, như muốn xuyên thấu hư không. Trần chừ một lúc, nữ tử đứng dậy, đi ra khỏi phòng tu luyện, một mạch lên tầng cao nhất của tháp, đến trước một đại điện. Vệ binh ở cửa nhìn thấy nàng, ánh mắt lập tức dâng lên vẻ ngưỡng mộ. Phí các chủ có ở đây không? Thanh Nhi cầu kiến. Nữ tử đứng trước cửa điện, chắp tay nói. Là Thanh Nhi sao? Vào đi. Một giọng nói nhàn nhạt, mang theo vẻ uy nghiêm, xuyên qua cửa điện truyền ra, sau đó cửa điện tự động mở. Nữ tử bước vào, chỉ thấy trong đại điện, một bóng người mặc ngân bào đang khẽ tựa vào vương tọa, một đôi mắt màu xám bạc đang mỉm cười nhìn nàng, gật đầu nói, không tệ, khí tức đã ổn định, chỉ trong vài ngày đã hoàn toàn ổn định lại dòng chảy đấu khí sau khi đột phá đấu hoàng, không hổ là người xuất sắc nhất thế hệ trẻ của Phong Lôi Các ta. Thanh Nhi không dám nhận công, còn phải đa tạ ngài đã cho ta vào Bắc Lôi Tháp này tu luyện. Nữ tử chắp tay, ngữ khí thanh lãnh, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Ngươi tìm ta, là chuẩn bị về Đông Các sao? Bóng người trên vương tọa chống tay lên má, tư thế thoải mái. Không phải. Nữ tử lắc đầu, cho mày nói, vừa rồi, ta đột nhiên cảm thấy huyết mạch có xu hướng sôi trào, hơn nữa một nơi nào đó còn cho ta cảm giác được kêu gọi, nên muốn thỉnh các chủ đi cùng ta một chuyến. Ồ, bóng người trên ngai vàng lập tức ngồi thẳng dậy, tỏ ra hứng thú. Hắn biết rõ thân phận của cô gái này, tộc đàn sau lưng nàng đối với Phong Lôi Các mà nói, chính là một gã khổng lồ. Nơi đó ở đâu, có thể cảm ứng được không? Cũng không xa, nhiều nhất là hơn ngàn dặm. Nữ tử trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu nói. Vậy sao? Bóng người trên vương tọa gật đầu, chậm rãi nói, vậy ta để bốn vị trưởng lão gió, sấm, mây, điện đi cùng ngươi một chuyến. Thấy ánh mắt nghi hoặc của nữ tử, bóng người tiếp tục nói, ta đây chỉ là một đạo phân thân, chân thân không có ở trong các. Phân thân? Nữ tử mắt lóe lên, trong lòng có chút tò mò. Khoảng thời gian này ngươi bế quan nên không biết, lần này Thiên Sơn Huyết Đà mở ra, đã xuất hiện một nhân vật khiến Băng Hà Cốc tổn thất hai vị trưởng lão. Bọn chúng không lâu trước đã tiết lộ cho chúng ta một tin, nói rằng người đó đã sử dụng đấu kỹ thân pháp Tam Thiên Lôi Động ở Thiên Mục Sơn Mạch. Các chủ vừa giao cho ta điều tra việc này. Nữ tử nghe vậy, gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình. Ha ha, chuyện này ngươi nghe qua là được, không cần để tâm. Người đó tuy có chút thực lực, nhưng ngươi trước khi tấn thăng đấu hoàng đã có thể giao thủ với nhị tinh đấu tông, chờ ngươi đột phá đấu tông cũng sẽ không kém hắn. Thì ra là vậy. Nữ tử gật đầu, khẽ nói, vậy phiền bốn vị trưởng lão rồi. Ở một nơi khác, trong động phủ của Thương Lang Vương, từng đạo lôi đình ngũ sắc gầm thét cuồng bạo, không ngừng đập lên thi thể khô của ma thú, ánh chớp văng tung tóe. Lúc này, thi thể khô đã thu nhỏ hơn phân nửa, một đám mây xanh hồng dày đặc lơ lửng phía trên, từng luồng sương mù xanh hồng sau khi được lôi đình rèn luyện, không ngừng bay lên, hòa vào trong đó. Sắp ra rồi sao? Tiêu Bạch dán chặt mắt vào đám mây xanh hồng đó, chỉ thấy nó mơ hồ ngưng kết thành hình một con chim khổng lồ đầy màu sắc. Lệ sau một tiếng kêu như phượng hót, một luồng uy áp linh hồn cực kỳ đáng sợ từ đó khuếch tán ra, đánh tới bốn phương tám hướng. Chỉ là một cái ma hạch mà cũng dám ngông cuồng như vậy. Tiêu Bạch ánh mắt lạnh đi, ngón tay khẽ điểm vào mi tâm, linh hồn lực bàng bạc tuôn ra, đè ép luồng sức mạnh còn chưa kịp khuếch tán trở lại. Theo sức mạnh co rút, đám mây xanh hồng lập tức trì trệ, rồi đột nhiên bùng phát một luồng cường quang chói mắt. Tiêu Bạch nheo mắt lại, chờ cường quang tan đi, một tinh thể bất quy tắc hai màu xanh hồng lơ lửng giữa không trung, không gian xung quanh xuất hiện một sự vặn vẹo. Ma hạch cấp 8. Tiêu Bạch vẻ mặt mừng rỡ, ánh mắt rơi xuống thi thể khô bên dưới. Sau những cú đánh cuồng bạo của lôi đình, chỉ còn lại một đôi cánh xương và hai cái móng vuốt sắc bén. Chỗ còn lại này sau này đóng gói bán cho tên Viêm nào đó. Thu tất cả mọi thứ vào nạp giới, Tiêu Bạch nhìn năm cái bình ngọc nhỏ bên cạnh, mỗi bình đều chứa một giọt huyết dịch xanh hồng, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Thu hoạch không tồi, tiếp theo là luyện chế tứ tượng hồn linh đan. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, trước khi cải tiến, viên đan này ước chừng là thất phẩm cấp thấp, nhưng sau khi hắn thay đổi, bây giờ nó đã đạt đến phẩm giai nào, hắn cũng không biết. Bởi vì thứ này, ở đấu khí đại lục, hoàn toàn là một thứ mới mẻ, trước đây chưa ai từng thấy qua. Xua đi những suy nghĩ tạp nham, Tiêu Bạch hai mắt tập trung, cong ngón tay búng ra, một chiếc dược đỉnh đen như mực ầm ầm rơi xuống đất. Cũng không biết cái đỉnh nát này có chịu nổi không. Tiêu Bạch lẩm bẩm một tiếng, rồi không nghĩ nhiều nữa, tâm niệm khẽ động, một tia sét đỏ thẫm từ đầu ngón tay lóe lên rồi rơi vào trong đỉnh. Trong phút chốc, nhiệt độ trong sơn động tăng vọt. Sau đó, từng gốc dược liệu liên tục được ném vào miệng dược đỉnh, lao vào trong ngọn lửa sấm sét đó, trong nháy mắt khô héo, rồi hóa thành bột phấn. Thời gian trôi qua, từng giọt dược dịch tinh thuần được chiết xuất ra. Tiêu Bạch toàn tâm toàn ý điều khiển Bính Hỏa Dương Lôi, những tia sét đỏ thẫm trong dược đỉnh không ngừng nhảy múa, tinh luyện hoàn hảo tinh hoa của dược liệu. Kể từ khi trở thành luyện dược sư, hắn chưa từng có lần nào luyện dược mà lại yêu cầu bản thân cao đến thế, gần như mỗi một bước đều phải làm tốt hơn nữa. Số lượng bình ngọc chứa đầy tinh hoa dược tính bên cạnh dược đỉnh ngày càng nhiều, gần như bày đầy không gian vài thước xung quanh Tiêu Bạch. Cuối cùng, khi gốc phụ dược cuối cùng được tinh luyện xong, Tiêu Bạch thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo là dung hợp 4 loại chủ dược và 4 loại tinh huyết. Nhìn 4 hộp ngọc và 4 bình ngọc được bày sẵn trước mặt, sắc mặt Tiêu Bạch trở nên trịnh trọng, ánh mắt càng thêm chuyên chú. Dược liệu chỉ có một phần, hắn không cho phép mình thất bại. Tiêu Bạch khẽ điểm đầu ngón tay, 4 chiếc hộp ngọc theo tiếng bật mở, để lộ ra những loại dược liệu hình thái khác nhau bên trong, Long huyết chi, Huyền hỏa đằng, Kim linh quả và Thiên chấn thủy thạch. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua mấy vị thuốc, hít sâu một hơi rồi liên tục búng ngón tay, mấy đạo lưu quang xẹt qua, rơi vào trong dược đỉnh. Lúc này, bên trong dược đỉnh ngoài lùng sấm sét màu đỏ hồng ban đầu, còn có thêm mấy màu sắc khác, đang sắp xếp theo một trật tự huyền ảo nào đó. Đó là ngũ hành chi lực mà Tiêu Bạch đã ép ra từ trong đan điền, mỗi hành đều mang một tia bản nguyên chi khí. Tiểu Y Tiên không biết đã đến từ lúc nào, nàng lặng lẽ đứng bên cạnh, nhìn vầng trán hắn dần lấm tấm mồ hôi, trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ phức tạp. Vừa đau lòng, lại vừa có chút vui vẻ không thể giải thích. "Đừng lo, chuyện này đối với ta không có ảnh hưởng gì, vài ngày là có thể hồi phục. Coi như một lần thử nghiệm thôi, nếu thành công, sau này Tiên Nhi nói không chừng cũng cần dùng đến đấy." Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, Tiêu Bạch ngước lên cười, chớp chớp mắt, giọng điệu đầy ẩn ý, Tiểu Y Tiên khẽ giật mình, rồi gương mặt xinh đẹp ửng lên một vần hồng nhàn nhạt. "Phi, ai thèm dùng cái đan dược vớ vẩn này của chàng?" Nàng khẽ gắt một tiếng, vành tay trắng nõn đỏ bừng, mặt đầy vẻ thẹn thùng, vội quay đi không dám đối diện với gã mặt dày này. Tên xấu xa này thật sự tưởng nàng không biết, đây là đan dược dưỡng thai mà. Ha ha, trêu chọc nàng một chút, tâm tình Tiêu Bạch vô cùng thoải mái. Hắn tiện tay vung lên, 4 gốc dược thảo trước mặt bay vào trong đỉnh, lần lượt rơi vào bên trong bản nguyên của kim, mộc, thủy, hỏa. Bính hỏa rực cháy, sấm sét lấp lóe, không ngừng tinh luyện dược tính bên trong, dung hợp cùng tứ hành bản nguyên. Trong đó, thuộc tính thổ thì Tiêu Bạch không động đến, chỉ để lại một vị trí để có thể dung hòa sự bùng nổ của tứ hành. Xà nhân tộc tuy thuộc tính âm hàn, nhưng bản thân lại mang một tia thuộc tính thổ, đến lúc đó sẽ tự động bổ sung. Cứ như vậy, khi đó hậu thổ sẽ ở trung tâm, tứ tượng vây quanh, ngũ hành đủ cả, đây cũng chính là cơ sở lý luận cho việc hắn cải tiến đan phương dựa trên sự hiểu biết của bản thân. Mấy canh giờ sau, tinh hoa của 4 loại dược liệu đã dung hợp vào bản nguyên. Tiêu Bạch thấy cảnh này, thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bước đầu tiên này rất thuận lợi. Tiếp theo là bước dung hợp tinh huyết, đây mới là bước mấu chốt. Tiêu Bạch đưa tay lấy một bình ngọc bên cạnh, tiện tay giải khai phong ấn, một tia tử quang lập tức xuyên ra. Đây là máu của Tử Nghiên. Tiểu Y Tiên cảm nhận được khí tức quen thuộc, kinh ngạc hỏi. Chính là trong chiếc vẫy lần trước con bé để lại. Nó nói là để mang theo người cho tiện lúc về tìm chúng ta, nhưng ta đoán con bé ranh ma đó sớm đã biết chuyện thiên hồn dung huyết đan rồi mà không nói ra. Tiêu Bạch biết, đây là Tử Nghiên sợ hắn tìm không được tinh huyết ma thú tốt, nên mới để lại giọt máu này coi như để chắc ăn. Chứ trên người hắn có long ấn của Chúc Hôn, con bé đó tìm hắn còn cần phải dùng đến thứ này sao? Nhìn chăm chú vào giọt tinh huyết lưu chuyển tử quang, mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia dịu dàng. Hắn khẽ búng ngón tay, giọt tinh huyết tử mang vẽ một đường cong duyên dáng, rơi vào trong dược đỉnh. Trong phút chốc, tử quang tăng vọt, mơ hồ hóa thành một hư ảnh mini tử long, lượn lờ trên không trung dược đỉnh, tỏa ra long uy khiến người ta kinh hãi. Linh hồn lực của Tiêu Bạch lan ra, khống chế bản nguyên màu xanh lại gần. Chỉ thấy hư ảnh tử long đối với linh hồn lực của hắn rất thân thiết, nó ngoan ngoãn há miệng, nuốt chửng bản nguyên vào. Tử quang ban đầu, trong nháy mắt hóa thành màu xanh tím, yên tĩnh lơ lửng trong đỉnh. Ha ha, con bé này. Tiêu Bạch cười ha hả chật lưỡi, cảm thấy mình có chút không được tham gia. Hắn tiện tay lấy ra bình ngọc thứ hai, một giọt huyết dịch xanh hồng bay ra, rơi vào trong đỉnh, rồi khống chế nó lại gần bản nguyên màu đỏ thẫm. Cả hai vừa tiếp xúc, một luồng năng lượng cuồng bạo đột nhiên từ trong giọt máu xanh hồng bùng phát. Một hồi tiếng vang đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng trong sơn động, chiếc dược đỉnh đen kịch rung chuyển dữ dội, tựa như dây sau sẽ nứt toát. Tiểu Bạch. Sắc mặt Tiểu Y Tiên biến đổi. Đừng vội. Tiêu Bạch cau mày, một tay đưa ra, lòng bàn tay lượn lờ hoàng quang, nhẹ nhàng vỗ lên dược đỉnh. Hoàng quang nhanh chóng lan ra, bao bọc toàn bộ dược đỉnh, trong chớp mắt, chiếc đỉnh đen mang lại cảm giác hùng hồn, trầm trọng, sự rung động trên đó lập tức yếu đi. Đúng lúc này, một luồng uy áp linh hồn quen thuộc, như có như không, chậm rãi từ trong giọt máu xanh hồng lan ra. Năng lượng vừa mới bình tĩnh trong đỉnh, lại một lần nữa sôi trào mãnh liệt, còn dữ dội hơn lúc trước. Tiêu Bạch đang định ra tay trấn áp luồng ba động năng lượng này, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng về một hướng. Một lát sau, khóe miệng hắn nhếch lên, nhẹ giọng thì thầm, thật sự đến rồi. Lúc này, ngoài động truyền đến giọng nói dồn dập của Thương Lang Vương, đại nhân, không xong rồi. Phía xa có cường giả đang nhanh chóng tiếp cận. Nghe giọng nói có gì đó không ổn, linh hồn lực của Tiêu Bạch lướt qua, lập tức có chút cạn lời. Gã này có phải là đang quá lơ là không? Lúc này, Thương Lan Vương đang bị uy áp linh hồn từ trong đỉnh khuếch tán ra ảnh hưởng, đầu đầy mồ hôi, toàn thân căng cứng. Chưa đợi Tiêu Bạch có hành động, chỉ thấy chiếc nạp giới trắng như tuyết trên tay hắn lóe lên u quang, Thương Lan Vương toàn thân thả lỏng, thở phào một hơi, lập tức đứng thẳng người. Đa tạ tiền bối. Hắn vẫn còn sợ hãi liếc nhìn động phủ của mình, lau mồ hôi lạnh trên đầu. Vì thế như vừa rồi, hai ngày nay hắn đã cảm nhận được mấy lần, mỗi lần đều khiến huyết mạch hắn rung động, có cảm giác muốn thần phục. Đừng cảm tạ, chuẩn bị đối địch đi. Ta tạm thời không tiện ra mặt, lát nữa lão phu sẽ cho ngươi mượn sức mạnh, ngươi đi ngăn chặn bọn chúng. Giọng nói già nua của Diệu Thiên Hỏa vang lên. Lão vừa nghe được truyền âm của Tiêu Bạch, bảo lão chặn người tới trước, cũng không biết hắn định làm gì. Trong sơn động, sự chú ý của Tiêu Bạch quay lại dược đỉnh, lập tức phát hiện tử mang trong đỉnh lại tăng vọt. Long ảnh màu tím vốn đang yên tĩnh, tựa như bị khiêu khích, nó mở to miệng, một tiếng long ngâm uy nghiêm chợt vang lên. Lập tức, giọt huyết dịch xanh hồng kia như gặp phải thiên địch, mang theo một vẻ hoảng sợ, uy áp linh hồn của nó như băng tuyết gặp nắng gắt, nhanh chóng tan biến. Đột nhiên, giọt huyết dịch xanh hồng tựa như cảm nhận được gì đó, nó rung động kịch liệt, khẽ vặn vẹo, tỏa ra một luồng ba động năng lượng bàng bạc, muốn xông ra khỏi dược đỉnh, bay về phía ngoài sơn động. Cổ hoàng tinh huyết. Một tiếng kêu thanh thúy đầy kinh ngạc đột nhiên vang vọng trên bầu trời. Đó là người của Phong Lôi Các. Đồng tử Thương Lan Vương co rút lại, nhìn năm bóng người đang lao tới từ trên không. Dẫn đầu là một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy thất thải, đang đứng trên đầu một con hạc khổng lồ bảy màu. Phía sau nàng là bốn vị lão giả khí tức cường đại, trên áo bào của họ có tiêu chí phong lôi, vô cùng nổi bật. Lúc này, đôi mắt đẹp của nữ tử đang dán chặt vào cửa hang trên vách núi phía dưới, thân thể mềm mại khẽ run. Cảm giác vừa rồi tuyệt đối không sai, ngay khoảnh khắc đó, huyết mạch trong cơ thể nàng không ngừng sôi trào, một sức hấp dẫn mãnh liệt trỗi dậy trong lòng. Và ngọn nguồn của sức hấp dẫn đó, chính là sơn động phía dưới. Không thể không nói, lá gan của ngươi thật lớn. Đồ của Thiên Yêu hoàng tộc ta, ngươi cũng dám động vào. Đôi mắt đẹp khẽ dời, rơi xuống người Thương Lan Vương trước cửa hang, chiếc lưỡi hồng phấn liếm nhẹ đôi môi đỏ, vẻ kinh ngạc trong mắt chậm rãi thu lại. Cảnh này, phối hợp với gương mặt tuyệt mỹ và thân hình cao ráo gợi cảm, trông vô cùng quyến rũ. Tuy nhiên, lúc này trong lòng Thương Lan Vương không có nửa điểm tạp niệm, sắc mặt hắn tái nhợt, đôi chân cường tráng khẽ run. Thiên Thiên Yêu Hoàng. Trong lòng hắn lập tức có ý định quay đầu bỏ chạy. Mẹ nó, đây không phải là muốn toi mạng sói sao? Chọc vào Phong Lôi Các, hắn còn có cơ hội sống, dù sao đó cũng chỉ là thế lực của con người, cùng lắm thì bỏ chạy là được. Nhưng đây lại là Thiên Yêu Hoàng tộc lừng lẫy trong giới ma thú, một trong số ít những chủng tộc ma thú đỉnh cao. Hơn nữa, chủng tộc này cực kỳ cao ngạo, bất kỳ thi thể tộc nhân nào cũng không cho phép lọt vào tay người ngoài. Nghe ý tứ vừa rồi, uy áp lúc nãy chính là do tinh huyết của Thiên Yêu Hoàng tộc tạo ra. Thứ này phải được tinh luyện từ huyết mạch của yêu hoàng, điều này tương đương với việc phạm vào đại kỵ của tộc họ. Không ngờ con người kia lại to gan đến thế, lần này e là không chết không xong. Thằng sói con, giao cổ hoàng tinh huyết ra đây, có lẽ còn được toàn thây. Bằng không, lão phu không ngại lột da rút gân ngươi, dùng ma hạch của ngươi để luyện đan. Một lão giả sau lưng nữ tử bước ra, âm u nói. Mồ hôi lạnh trên trán Thương Lan Vương tuôn ra, nhưng nghĩ đến trong cơ thể mình còn có sức mạnh linh hồn của vị tiền bối bí ẩn chống đỡ, hắn miễn cưỡng ổn định tâm thần, cứng rắn nói, các vị, tự tiện xông vào lãnh địa động phủ của ta, có phải là quá không có quy củ không? Quy củ? Lão giả sững sờ, rồi phá lên cười không ngớt. Ba người khác phía sau cũng nhếch miệng cười, như thể vừa nghe được câu chuyện cười nhất thế gian. Một lúc sau, lão giả mới thu lại nụ cười, lau khóe mắt, mặt đầy vẻ mỉa mai, cười lạnh nói, chỉ là một con sói con thất giai cấp thấp, tương đương với nhị tinh đấu tông của loài người mà thôi, lại dám nói quy củ với Phong Lôi Các ta. Nói xong, ánh mắt lão giả lướt qua một nơi nào đó ở xa, thần sắc ngạo nghễ, chậm rãi nói, tại bắc vực của Trung Châu này, quy củ của Phong Lôi Các ta mới là quy củ. Giọng ông ta vang dội, mang theo một cảm giác áp bức mãnh liệt, vang vọng khắp dãy núi. Chật chật, thật là ngông cuồng. Tiểu thư à, loại lời này mà ngươi cũng nhịn được sao, lên chơi nó đi chứ. Giọng nói khuyến khích của Diệu Thiên Hỏa vang lên trong lòng Thương Lan Vương. Ta Thương Lan Vương hai mắt đỏ ngầu, há hốc mồm, trong lòng uất ức không thôi. Dù sao hắn cũng đã xưng bá ở dãy núi này hơn trăm năm, đám tiểu đệ dưới trướng đều đang nhìn. Tên khốn của Phong Lôi Các này, mở miệng ra là thằng sói con, ai mà không tức giận cho được. Nhưng khi nhìn thấy nữ tử trên đầu con hạc thất thải, lòng hắn lại do dự. Sợ cái gì? Giọng nói già nua lại yếu ớt vang lên dưới đáy lòng. Lão phu có thể nói cho ngươi biết, tên trong sơn động còn kinh khủng hơn bọn chúng nhiều. Nếu không phải bây giờ hắn không rảnh tay, mấy người này chỉ là gà đất chó sành, tiện tay là có thể xử lý. Lúc trước ngươi còn dám đánh cả hắn, sao bây giờ lại nhát gan thế? Thương Lan Vương nghe vậy, toàn thân lông sói dựng đứng. Hắn đột nhiên nhớ lại thực lực kinh khủng của vị đại gia trong sơn động, đó chính là nhân vật hung ác có thể tay không đè hắn xuống đất mà hành. Tiền bối nói rất đúng. Thương Lan Vương đột nhiên ưỡn thẳng lưng, mắt lộ hung quang. Lão tử đây ngay cả vị đại nhân kia cũng dám đánh, còn sợ mấy lão già này sao? Ngay khi Diệu Thiên Hỏa đang cảm thấy vô cùng hài lòng, bên tai chợt vang lên giọng điệu cẩn trọng của Thương Lan Vương khiến lão trợn trắng mắt, tiền bối, đừng có gạt ta đấy nhé. Nữ tử nhìn ra sự thay đổi của Thương Lan Vương, hơi nhíu mày, váy dài thất thải không gió mà bay, vân trưởng lão, không cần lãng phí thời gian với nó, xin hãy mau chóng bắt lấy. Lão giả gật đầu cười, trên người cuồng bạo phong lôi chi lực bao phủ mà ra. Đến hay lắm. Thương Lan Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể đột nhiên bùng phát ra một luồng khí tức cường hãn vượt xa ngày thường. Lúc này hắn cảm giác một luồng năng lượng bàng bạc tràn vào cơ thể, cơ bắp toàn thân phồng lên, lông sau lưng dựng đứng. Ầm. Một quyền vung ra, lại xé toạc luồng phong lôi chi lực đang lao tới. Cái gì? Vân trưởng lão kinh hãi, luồng khí tức này ít nhất là thất tinh đấu tông. Không thể nào. Vừa rồi rõ ràng mới là nhị tinh. Ba lão giả đang xem kịch bên cạnh biến sắc, không thể tin nổi mà dụi mắt. Thương Lan Vương cười gằn lao về phía Vân trưởng lão, lão già, vừa rồi la lối lớn lắm mà. Bốp. Vân trưởng lão vội vàng nghênh chiến, lại bị một quyền đánh bay ngược mấy chục trượng, sắc mặt tái nhợt. Súc sinh này có gì đó kỳ lạ, cùng nhau ra tay. Mấy lão giả của Phong Lôi các lúc này mới xác định Thương Lan Vương không phải may mắn, cùng nhau quát lớn. Trong nháy mắt, bốn người và Thương Lan Vương được Diệu Thiên Hỏa gia trì đã chiến đấu thành một đoàn. Trên bầu trời dãy núi, không ngừng có tiếng nổ vang lên, đinh tai nhức óc. Nữ tử áo thất thải ngẩng đầu, nhìn mấy người đang đánh ngang sức ngang tài, đôi mắt đẹp chớp động, rồi ánh mắt sáng rực nhìn về phía sơn động. Do dự một chút, nàng cẩn thận cảm ứng một phen, không phát hiện khí tức gì khác thường. Thân thể mềm mại rung lên, sau lưng lập tức hiện ra một đôi cánh chim bảy màu, nàng nhảy xuống từ đầu con hạc khổng lồ. Thân hình như bướm lượn, nhẹ nhàng bay xuống, đôi cánh bảy màu dưới ánh mặt trời phản chiếu những tia sáng lộng lẫy. Đến cửa động, nàng cẩn thận dò xét một lúc rồi mới bước vào trong hang động tối om. Đi được vài phút, phía trước lờ mờ có ánh sáng. Đôi mắt nữ tử càng thêm cẩn trọng, đôi chân ngọc thon dài đang định bước ra thì đột nhiên sắc mặt đại biến, tay ngọc khẽ giơ lên, một dải lụa bảy màu bắn thẳng về phía sau lưng. Nham thạch trong nháy mắt nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía. Lén lén lúc lúc, có gì tài ba? Phượng Thanh Nhi lạnh giọng quát, âm thanh vang vọng trong sơn động. Lén lúc. Trong bụi mù, không gian vặn vẹo, một bóng hình màu trắng xinh đẹp chậm rãi bước ra, giọng nói thanh lãnh, Edvane. Đối phó với ngươi mà cần phải lén lúc sao? Mái tóc trắng của tiểu y tiên bay trong gió, đôi mắt nâu tím tò mò đánh giá cô gái trước mặt. Khi nhìn rõ dung mạo, trong lòng nàng lập tức oán thầm một nam nhân nào đó. Nữ nhân này dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất chúng, tên Tiêu Bạch Thối nhà nàng yêu cầu bắt sống, không lẽ đã để mắt tới rồi chứ? Đấu tông. Đồng tử của nữ tử áo thất thải đột nhiên co lại. Khí tức trên người nữ tử áo trắng này khiến linh giác nàng nhảy lên, một cảm giác uy hiếp mạnh mẽ tự nhiên sinh ra trong lòng. Cảm giác này thậm chí còn lớn hơn cả vị trưởng lão ngũ tinh đấu tông bên ngoài. Tinh huyết cổ hoàng của tộc ta, có phải ở trên người ngươi không? Ánh mắt gắt gao khóa chặt vào tiểu y tiên, nữ tử áo thất thải khẽ cắn môi đỏ, nhưng trong mắt không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Ở trên người ta thì sao, mà không ở trên người ta thì sao? Nâng bàn tay trắng nõn, đầu ngón tay lượn lờ một đạo đấu khí nâu tím, khóe môi tiểu y tiên từ từ cong lên, nàng khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Nghe vậy, nữ tử áo thất thải nhíu mày, gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, cười lạnh nói, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ rồi trả lời. Chuyện này nếu truyền về Thiên Yêu hoàng tộc ta, tất sẽ có đội chấp pháp trong tộc ra tay. Chọc phải bọn họ, cho dù ngươi là cường giả đấu tông, cũng không chiếm được nửa phần lợi ích. Hai mắt tiểu y tiên lạnh đi, đang định nói chuyện, bỗng nhiên, nàng hơi nghiêng đầu, nhìn về phía một kết giới linh hồn đang tan biến trong sơn động, đôi mắt đẹp chớp lên, rồi mím môi không nói nữa. Phượng Thanh Nhi, ngươi dường như chưa làm rõ tình cảnh hiện tại của mình. Nếu ta giết ngươi ngay bây giờ, đội chấp pháp của Thiên Yêu hoàng tộc các ngươi có thể làm gì được ta? Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên từ sâu trong sơn động. Phượng Thanh Nhi đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy cảnh tượng phía sau đã hoàn toàn thay đổi. Bên trong hang động rộng lớn, một bóng người mặc hắc bào đang ngồi xếp bằng, quay lưng về phía nàng, không thể nhìn rõ dung mạo. Trước mặt người này là một cái đỉnh đen cao bằng người, đang cháy hừng hực lửa. Ngươi dám dùng tinh huyết của tộc ta để luyện đan. Ánh mắt nàng rơi trên chiếc đỉnh, cảm nhận được khí tức đặc thù ẩn chứa bên trong, đôi mắt đẹp trợn trừng, khóe mắt như muốn nứt ra. Ngô Tiêu Bạch không hề quay đầu lại, hai tay không ngừng kết ấn. Trong dược đỉnh, một khối chất lỏng đang không ngừng biến dạng. Từng bình dược liệu phụ trợ được tinh lọc, không ngừng bay vào trong đỉnh, hòa vào khối chất lỏng. Chẳng phải ngươi đã thấy rồi sao? Nghe giọng điệu bình thản này, Phượng Thanh Nhi nhất thời tức đến run cả người, suýt nữa thì nổ tung. Tên này không hiểu ý nàng là gì sao? Tút tút tút, đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi lạnh như băng, nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắc bào kia, lửa giận trong lòng cuồn cuộn, liên tiếp nói ba chữ tốt, rồi bàn tay ngọc lật một cái. Ồ, lại có thứ này thật à? Thấy rõ vật trong tay nàng, Tiêu Bạch khẽ cười, một luồng sáng kỳ dị lóe lên giữa mi tâm. Phượng Thanh Nhi đang muốn bóp nát miếng ngọc giản trong tay thì đột nhiên sắc mặt đại biến, một luồng sức mạnh trấn áp cực kỳ cường đại bỗng nhiên giáng xuống người nàng. Linh hồn lực. Nàng khó nhọc thốt ra ba chữ từ đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh hãi. Lúc này, không chỉ đấu khí trong cơ thể nàng không thể vận chuyển, mà ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. Đột nhiên, cánh tay nàng nhói lên, ngọc giản trong lòng bàn tay đã rời khỏi. Gương mặt xinh đẹp của nàng lại biến sắc, nàng kịch liệt giãy giụa. Thế nhưng, nàng càng giãy giụa kịch liệt, lực trấn áp trên người càng mạnh, đến cuối cùng gần như muốn đè nàng sắp xuống đất. Nàng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn miếng ngọc giản bay về phía gã hắc bào nhân kia. Xem khí tức này thì không phải thiên yêu hoàng tộc, chắc là Lôi Tôn giả đưa cho ngươi. Nhìn khối chất lỏng trong đỉnh đã ngưng kết thành một viên đan phôi lồi lõm, Tiêu Bạch thầm thở vào một hơi, lúc này mới thả lỏng ấn quyết trong tay, đưa tay cầm lấy ngọc giản bay tới, xem xét một chút. Hắn đã hai lần chịu thiệt vì thứ này, nên vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Phượng Thanh Nhi, thậm chí còn dùng linh hồn lực phong tỏa toàn bộ không gian sơn động. Trung Châu quả nhiên không dễ lăn lộn, đấu tôn ở đây cứ như thú triệu hồi vậy. Thầm cảm thán một tiếng, hắn thu lại ngọc giản, chậm rãi xoay người, nhìn về phía vị thiên chi kiêu nữ của Phong Lôi Các, Phượng Hoàng cao quý. Chỉ thấy nàng dùng đôi mắt tím hung hăng nhìn hắn, dù lúc này thân hình chật vật, vẻ kiêu ngạo trong mắt vẫn không hề giảm bớt. Hắn giơ tay lên, những tia sét ngũ sắc trong lòng bàn tay tăng vọt, hóa thành từng sợi xích sét, lao nhanh về phía Phượng Thanh Nhi. Người Phượng Thanh Nhi kinh hãi, theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại phát hiện cơ thể không thể động đậy. Ý niệm trong đầu nàng quay cuồng, rồi cảm thấy cơ thể không tự chủ được bay về phía thanh niên hắc bào kia. Ngươi giết ta, thiên yêu hoàng tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta là thiên tài trong tộc, nếu ta chết trong tộc tuyệt đối sẽ truy xét đến cùng. Hai tay gắt cao bấu vào bàn tay to đang siết của mình, Phượng Thanh Nhi đứt quãng khó nhọc lên tiếng. Nàng không muốn chết, nhưng tính cách trời sinh cao ngạo khiến nàng dù ở trong tình cảnh này vẫn không muốn tỏ ra yếu thế cầu xin tha thứ. Thiên tài. Tiêu Bạch nhấc tay lên, khóe miệng khẽ nhếch, giễu cợt nói, thiên tài mà chết rồi thì không còn là thiên tài nữa. Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, Phượng Thanh Nhi sắc mặt sững sờ, lòng dạ rối bời. Nàng cảm nhận được sát ý từ trong đó, chỉ là sát ý ấy cực kỳ nhạt, dường như còn mang theo một chút do dự. Tên này thật sự dám giết nàng. Ngay lúc tâm trí nàng đang quay cuồng, Tiêu Bạch ánh mắt lóe lên, khuôn mặt ghé sát lại gần, ánh mắt cổ quái, khẽ cười nói, ta từng nghe nói, ma thú trước nay luôn coi trọng huyết mạch, mà thiên yêu hoàng tộc các ngươi lại càng như thế. Chỉ với nồng độ huyết mạch này của ngươi, ngay cả dược liệu ta luyện đan còn không bằng, vậy mà cũng có mặt mũi tự xưng thiên tài. Ngươi là đồ khốn. Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi thân thể mềm mại rung lên, vẻ mặt như thể phải chịu sự sỉ nhục to lớn. Nàng không thèm quan tâm đến lực đạo trên cổ khiến mình ngày càng khó thở, kịch liệt giãy giụa, dường như muốn liều mạng với hắn. Gương mặt trắng nõn vốn đã ửng hồng vì khó thở, lúc này càng thêm rực rỡ. Ha ha, nổi nóng rồi à, xem ra cái gọi là thiên tài của ngươi rất có vấn đề đấy. Thấy nàng giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngươi giết ta đi. Giãy giụa không có kết quả, Phượng Thanh Nhi quật cường nhìn Tiêu Bạch, không chịu yếu thế, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại, đáy mắt thoáng qua một tia bi thương. Hắn nói không sai, trong tộc, nàng thực sự không được coi là thiên tài. Nàng luôn lấy thiên yêu hoàng tộc làm niềm tự hào, tự nhận không thua kém bất kỳ ai, nhưng sau khi kiểm tra huyết mạch trong tộc, đó lại là cú đả kích nặng nề nhất đối với nàng. Huyết mạch cổ hoàng trong cơ thể nàng, ở thế hệ này căn bản không được tính là đỉnh tiêm. Sự chênh lệch quá lớn khiến nàng, người vốn luôn cao ngạo, làm sao chịu đựng nổi. Nếu trong tộc coi trọng huyết mạch thuần túy, không được xem trọng, vậy thì nàng rời xa tộc đàn, đến Phong Lôi Các. Nàng luôn nỗ lực tu luyện, chính là để chứng minh cho tộc đàn thấy, cho dù không có huyết mạch cổ hoàng cao cấp nhất, dựa vào bản thân cũng không thua kém bất kỳ ai. Nhưng những lời vừa rồi đã đâm thẳng vào tim nàng, xé toạc lớp ngụy trang của nàng. Trong lòng nàng hiểu rõ, mặc kệ ngoài miệng có tỏ ra không quan tâm đến đâu, nhưng cuối cùng vẫn không thể buông bỏ được. Bỗng nhiên, lực đạo trên cổ giảm đi, Phượng Thanh Nhi nghi ngờ mở mắt ra, chỉ thấy một ngón tay lóe lên ánh sáng kỳ dị, đang nhanh chóng phóng đại trong mắt nàng, trái tim nàng lập tức thắt lại. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, nàng đột nhiên cảm giác trong thức hải có thêm thứ gì đó, đôi mắt đẹp trong nháy mắt hiện lên vẻ sợ hãi, kinh hoàng hét lên, ngươi muốn giết thì cứ giết, đừng hòng khống chế ta, cũng đừng mong ta đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngươi. Ta, Phượng Thanh Nhi, cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi được như ý, nàng không sợ chết, nhưng sợ sống không bằng chết. Tự mình đa tình. Thu ngón tay lại, Tiêu Bạch lạnh nhạt liếc nàng một cái, rồi quay người đi đến trước Dược Đỉnh ngồi xếp bằng xuống, cười nhạo nói, chỉ bằng chút nhan sắc tầm thường của ngươi, ngươi có muốn ta còn không thèm đâu. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một gốc dược liệu còn chưa trưởng thành mà thôi. Phượng Thanh Nhi nghe vậy, lập tức tức đến toàn thân phát run, trong đôi mắt màu nâu tím gần như muốn phun ra lửa. Phục. Tiểu Y Tiên, người nãy giờ vẫn im lặng xem kịch vui ở bên cạnh, lúc này không nhịn được bật cười. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Bạch ngồi xuống, đôi mắt đẹp tựa như cười mà không phải cười. Tiểu Bạch, cảnh tượng vừa rồi, không hiểu sao Tiên Nhi lại cảm thấy có chút quen mắt nhỉ. Tiêu Bạch sững sờ, hơi nghiêng đầu, có chút không hiểu ý nàng. Năm đó ở Ma Thú Sơn Mạch, có một thiếu niên bá đạo, cũng đã bắt nạt một thiếu nữ giả vờ đáng thương như vậy đó, có muốn nghe câu chuyện về sau của họ không? Đôi mắt xinh đẹp long lanh, Tiểu Y Tiên ra vẻ thần bí hỏi. Tiêu Bạch. Lúc này hắn làm sao còn không hiểu, thiếu niên thiếu nữ trong miệng Tiên Nhi là ai? Hắn đưa tay nhẹ nhàng véo má nàng, cười nói, thiếu niên đó sau này hối hận lắm, sớm biết thiếu nữ ấy nghịch ngợm như vậy, năm xưa đã nên ném cô bé hay khóc nhè đó vào Ma Thú Sơn Mạch cho sói ăn rồi. Hừ. Hừ nhẹ một tiếng, má ngọc của Tiểu Y Tiên ửng lên một vần hồng, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười. Tiêu Bạch cười cười, cảm nhận được ánh mắt căm hận sau lưng, trong lòng thầm than. Phượng Thanh Nhi này không thể giết, ít nhất là bây giờ. Rắc rối trên người hắn đã không ít, nếu lại chọc vào Thiên Yêu hoàng tộc, nghĩ đến cũng thấy hơi kích thích, chỉ sợ tim hắn chịu không nổi. Qua thăm dò vừa rồi, Phượng Thanh Nhi đúng là không được coi trọng trong tộc, nhưng đó chỉ là không được coi trọng, chứ không phải bị bỏ mặc. Hắn cũng không ngờ người phụ nữ này lại đến nhanh như vậy, Phong Lôi Đông Các cách nơi này rất xa, trong dự đoán của hắn, có khả năng cảm ứng được tinh huyết của hoàng không phải là không có, nhưng xác suất rất nhỏ. Dù có thể lờ mờ cảm ứng được, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà chạy tới. Cộng thêm mấy tên đấu tông bên ngoài, Tiêu Bạch chắc chắn người phụ nữ này lúc đó đang ở Bắc Cát, điều này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Hay là ta ra ngoài giúp một tay nhé? Thấy hắn khẽ chau mày, Tiểu Y Tiên cho rằng hắn lo lắng cho chiến sự bên ngoài, liền đưa bàn tay ngọc ngà, ngón cái khẽ vuốt mi tâm hắn, nhẹ giọng hỏi. Không cần, bọn họ lát nữa còn có ích, nàng đừng ra dọa bọn họ chạy mất, Dược lão bên kia còn chịu được. Linh hồn lực quét qua tình hình giao chiến bên ngoài, Tiêu Bạch lắc đầu, sự chú ý lại tập trung vào trong Dược Đỉnh. Bên ngoài sơn động. Trên bầu trời, cuồng phong gào thét, sấm sét vang rền, tiếng gió và sấm không ngừng nổ vang. Cách sườn núi hơn 10 dặm trong một khu rừng, hai bóng người đang nhìn qua khe hở về phía cuộc chiến trên trời. Cháu gái, đi thôi, không phải người đó. Lần này cháu không cần lo lắng nữa. Cách làm việc của Phong Lôi Các, cháu vừa cũng đã thấy rồi, thêm cả lão quỷ họ Hồng kia cũng rất thân thiết với bọn họ, trước đó còn ghé qua nhà bọn họ một lát. Chúng ta bây giờ không nên trì hoãn, lập tức rời đi để tránh hiểu lầm. Hàng Phi thu hồi ánh mắt, mặt đầy vẻ ngưng trọng. Thương Lan Vương kia coi như là hàng xóm cũ của Thiên Bắc Thành, ông ta đương nhiên biết. Nhưng không ngờ mười mấy năm không gặp, hắn đã trưởng thành đến mức này, một mình đấu với bốn đấu tông trung giai của Phong Lôi Các mà không hề rơi vào thế hạ phong, quả thực cực kỳ mạnh mẽ. Vâng. Hàn Nguyệt trong lòng nhẹ nhàng thở phào, lặng lẽ gật đầu, khẽ nói, cảm tạ Thái Gia Gia đã khoan dung cho sự tùy hứng của cháu gái. Nàng biết ông lão luôn cẩn thận, chưa từng lấy tương lai của Hàn Gia ra làm tiền cược. Lần này nếu không phải nàng nũng nịu cầu xin, nói rằng chỉ đi theo hướng mấy người Phong Lôi Các rời đi, chỉ giả vờ đi ngang qua xem một chút thôi, ông lão tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Ngay lúc hai người quay người, một tiếng gầm giận dữ từ trên trời truyền đến. Kết trận. Luồng sức mạnh này chứa đựng linh hồn lực cực kỳ thuần túy, căn bản không phải của súc sinh này, trên người hắn chắc chắn có một linh hồn thể cường đại. Kết cửu thiên lôi ngục trận, dùng thiên lôi oanh kích, hắn không chống đỡ được bao lâu đâu. Ta đồng ý, Thiên Cương Đường không có ở đây, uy lực trận pháp mặc dù sẽ giảm đi nhiều, nhưng kết hợp sức mạnh của bốn người chúng ta, thiên lôi sinh ra dù không thể diệt sát linh hồn thể này, cũng sẽ khiến hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Âm thanh vang vọng khắp bầu trời, không hề có chút che giấu, xem ra mấy người rất tự tin vào trận pháp của mình. Tiền bối, làm sao bây giờ? Toàn thân khí huyết sôi trào, nửa người trên trần trụi của Thương Lan Vương đầy những vết cháy xém như bị sét đánh, ánh mắt hung ác chậm rãi lướt qua bốn lão già tạp nham đang vây quanh mình ở bốn phương vị. Không sao, nhiệm vụ đến đây là kết thúc, tiếp theo không liên quan gì đến chúng ta nữa. Giọng nói già nua của Dược Thiên Hỏa, mang theo một chút mệt mỏi, vang lên trong lòng hắn. Ý của tiền bối là Thương Lan Vương hơi sững sờ. cứ nghe lời lão phu là được, hỏi nhiều như vậy làm gì? Giọng của Dược Thiên Hỏa mang theo vài phần bất đắc dĩ, chúng ta nên rút lui thôi, nếu không bộ xương già này của ta, lát nữa thật sự có chút chịu không nổi. Vừa dứt lời, Thương Lang Vương đột nhiên cảm thấy luồng linh hồn lực đang chống đỡ hắn trong cơ thể tựa như thủy triều rút đi. Hắn kinh hãi trong lòng, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét dài, ha ha ha, đám lão tạp mau phong lôi cát, nhanh như vậy đã không được rồi sao, tới đây, cùng bản vương tiếp tục chiến một trận sảng khoái. Nói xong, thân hình hắn chợt hóa thành một luồng sáng, lao nhanh về phía xa. Muốn chạy. Bốn trưởng lão phong lôi cát đồng thời gầm lên, ấn quyết trong tay biến đổi, lôi vân trên bầu trời cuồn cuộn. Ha ha, cuối cùng cũng đến bước này. Trong sơn động, cảm nhận được năng lượng thuộc tính sấm sét đậm đặc không ngừng tràn vào từ cửa hang, Tiêu Bạch biết thời cơ đã đến. Hắn vung tay áo, nắp dược đỉnh lập tức bị hất bay, một luồng năng lượng dao động kinh người đột nhiên bao trùm ra. Dược đỉnh rung động kịch liệt, đột nhiên, một cột sáng màu đỏ thẫm từ trong đỉnh phóng lên trời. Đây là hai mắt ngưng lại, Phượng Thanh Nhi miệng nhỏ hé mở, trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn, tràn đầy vẻ không thể tin. Trước đó dù dược đỉnh có chút năng lượng dao động, nhưng không hề mãnh liệt, nàng còn kinh bỉ tài luyện đan của gã này. Linh hồn lực mạnh như thế, lại thêm tinh huyết của hoàng làm thuốc, vậy mà chỉ luyện chế ra loại đan dược rác rưởi này, đúng là phung phí của trời. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, mặt đã bị tát nhanh đến thế. Luồng năng lượng dao động này đâu phải là không mạnh, rõ ràng là mạnh đến cực điểm. Bát phẩm. Ngẩng đầu nhìn cột sáng khổng lồ xuyên qua ngọn núi, Phượng Thanh Nhi mặt đầy chấn động, cắn đôi môi đỏ đã trắng bệch, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ. Trên bầu trời, sấm sét cuồn cuộn. Một lão giả mày dài nhìn Thương Lang Vương đang lao nhanh bỏ chạy, ánh mắt lạnh lùng, hai tay múa ra tàn ảnh. Lôi vân trên bầu trời cũng theo sự biến đổi của ấn quyết mà quay cuồng. Thiên lôi thuật. Mấy hơi thở sau, ấn quyết của lão giả dừng lại, ngón tay đột nhiên chỉ về phía Thương Lang Vương, hét lớn một tiếng. Oanh. Xoẹt. Một tia sét như con mãng xà khổng lồ đột nhiên lao ra từ trong lôi vân, xé toạc không gian, lao thẳng về phía Thương Lang Vương. Lão lôi, thiên lôi thuật của ngươi dường như lại có tiến bộ rồi, uy lực còn lớn hơn ngày xưa rất nhiều, có phải đã lén lút cố gắng không? Nhìn uy lực của một đòn này, sắc mặt ba lão giả còn lại đều có chút thay đổi. Tia sét này nếu rơi vào bất kỳ ai trong bọn họ, e rằng không chết cũng bị trọng thương. Ha ha, mấy vị huynh đệ quá khen rồi, tất cả là nhờ các vị toàn lực duy trì trận pháp, xem ra hôm nay trạng thái của chư vị cũng không tệ. Lão giả mày dài vuốt vuốt bộ râu hoa râm, trong lòng rất hưởng thụ, nhưng sự nghi hoặc ở khóe mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Trận pháp này bọn họ không phải lần đầu tiên cùng nhau sử dụng, nhưng hôm nay lại cảm thấy thuận lợi lạ thường, hơn nữa uy lực sử dụng được dường như có chút lớn đến kỳ lạ. Chắc chắn là thiên lôi thuật của lão phu lại vô tình tiến bộ rồi, xem ra lần này ổn. Tiền bối cứu mạng. Thương Lang Vương đang chạy trối chết đột nhiên cảm giác như có gai sau lưng, toàn thân dựng tóc gáy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, không ngừng la hét trong lòng. Hoảng cái gì? Cứ mặc kệ nó. Ngươi không chết được đâu. Giọng nói bình tĩnh của Dược Thiên Hỏa từ trong nạp giới truyền ra. Thương Lang Vương trợn trắng mắt, trong lòng hoảng vô cùng. Sức mạnh bùng nổ trong cơ thể đã biến mất, hiện tại hắn chỉ là một thất giai sơ cấp nhỏ bé, mà năng lượng dao động sau lưng ít nhất cũng đạt đến tiêu chuẩn của thất giai cao cấp, thế này sao có thể không hoảng. Được rồi, đừng chạy nữa, ngươi quay đầu lại xem. Thương Lang Vương nghe vậy, bỗng nhiên dừng phát người lại, quay đầu nhìn, lập tức trợn mắt há mồm. Lôi điện này bị sao vậy, sao lại chạy ngược về? Chẳng lẽ đám lão tạp mau kia lần đầu dùng thứ này, còn chưa quen tay? Ánh mắt hắn nhìn tới, chỉ thấy tia sét khổng lồ đủ để chém hắn thành than cốc kia vậy mà lại quẹo một cách quỷ dị giữa không trung, bay ngược về phía tầng mây đang cuồn cuộn trên trời. Người ta nói ma thú họ sói mắt rất tốt, tiểu tử ngươi không phải là huyết mạch biến dị, mắt có vấn đề đấy chứ, không thấy màu sắc lôi điện trong tầng mây kia khác thường sao? Giọng nói tức giận của Dược Thiên Hỏa vang lên, ngữ khí đầy khinh bỉ. Chẳng lẽ đây không phải do trận pháp của phong lôi cát gây ra sao? Thương Lang Vương ngẩng đầu nhìn, nghi ngờ hỏi. Đó là đan lôi, đồ ngốc nhà ngươi. Dược Thiên Hỏa nghiến răng nghiến lợi, tên khốn này, chẳng lẽ chưa từng nghe nói bát phẩm đan dược sẽ sinh ra đan lôi có màu sắc sao? Bát phẩm luyện dược sư. Thương Lang Vương ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía động phủ xa xa, trong lòng lập tức dấy lên sóng to gió lớn, một đôi mắt xanh biết suýt nữa thì lồi ra, kinh ngạc thốt lên. Hắn tuy là ma thú cấp 7, nhưng cũng biết sự xuất hiện của đan lôi có màu sắc có ý nghĩa gì. Trước đây hắn căn bản không dám nghĩ tới phương diện này, vị đại nhân kia thực sự quá trẻ. Dù cho thiên phú có tốt đến đâu, dù cho có bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng cần ngày đêm khổ luyện mới có thể ở độ tuổi này đạt đến trình độ như hiện tại. Không ngờ hắn còn là một bát phẩm luyện dược tông sư. Ngay lúc Thương Lang Vương đang miên man suy nghĩ, một cột sáng khổng lồ phóng lên trời, đâm thẳng vào trong lôi vân, Nhất thời, tầng mây cuồn cuộn càng thêm kịch liệt. Đây là mấy vị trưởng lão Phong Lôi Các bị cột sáng ẩn chứa mùi thơm này làm cho bừng tỉnh, lập tức thoát khỏi sự kinh ngạc về việc thiên lôi thuật sẽ đổi hướng, đồng tử co rút kịch liệt. Là đan lôi, nhị sắc đan lôi, chẳng trách thiên lôi thuật của chúng ta lại mất hiệu lực, chắc chắn là do đan lôi này hội tụ, đã hút nó tới. Không tốt, lôi điện trong trận pháp cũng đang hội tụ về phía đó, mau giải trừ trận pháp, nếu không đấu khí của chúng ta sẽ bị hút cạn. Cảm nhận được đấu khí trong cơ thể liên kết với trận pháp đang nhanh chóng trôi đi, lão giả mày dài sắc mặt đại biến, tức giận gầm lên. Lúc này trong mắt ông ta không còn vẻ đắc ý trước đó, khóe miệng kịch liệt run rẩy, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn nổi lên một tia ửng hồng, một nửa là vì tức giận, một nửa khác là xấu hổ. Ha ha, giải trừ trận pháp. Thân ở dưới đang lôi, đấu khí của chính mình còn kết nối với lôi vân, các ngươi nghĩ giải trừ là có thể giải trừ sao? Trong sơn động, Tiêu Bạch xếp bằng trước dược đỉnh, nghe tiếng gầm bên ngoài, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng, hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh sơn động, trong mắt lóe lên tia suy tư. Nhị sắc sao, cũng coi như không tệ, dù sao cũng chỉ là cải tiến từ đan phương thất phẩm mà ra. Nhưng mà, có thể thử để nó tăng thêm một màu. Bát phẩm đan dược đã có sự khác biệt rất lớn so với đan dược thông thường, ở cấp bậc này, đan dược đã sở hữu linh tính. Chính vì loại linh tính này mới khiến giá trị của bát phẩm đan dược trân quý hơn nhiều so với các loại dưới bát phẩm. Đến cấp độ này, đã không còn chỉ dựa vào lượng năng lượng trong đan dược để phân định ưu khuyết, mà việc nâng cao linh tính của đan dược mới là quan trọng nhất. Một số đan dược có linh tính đạt đến cấp độ nhất định đã có thể tự chủ hấp thu năng lượng từ thiên địa để bổ sung cho bản thân, thậm chí còn có thể tự mình tu luyện trưởng thành. Đại diện lớn nhất chính là cường giả số 1 của đan tháp hiện nay, cùng với viên đế phẩm sồ đan trong động phủ của Đà Xá cổ đế. Đặc biệt là đế phẩm sồ đan, nhìn khắp đấu khí đại lục hiện nay, nếu không phải Đà Xá đã ra tay với nó, xưng là đệ nhất cường giả cũng không ngoa. Dù sao thì Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Chúc Khôn ba vị đấu thánh đỉnh phong, cộng thêm một đấu thánh hậu kỳ hư vô thôn viêm, bốn người cùng ra tay cũng không làm gì được nó, đơn giản là kinh khủng đến vậy. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, chấn động khiến sơn động hơi rung lắc, mấy viên đá vụn rơi xuống từ vách động, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Sau khi tỉnh táo lại, Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, ném những ý nghĩ vẩn vơ ra sau đầu, nghĩ nhiều chuyện này cũng vô ích, trước mắt vẫn là nên nâng cao phẩm cấp của đan dược. Đầu ngón tay hắn hiện lên một vòng thanh quang, nhẹ nhàng bắn ra, rơi thẳng vào trong dược đỉnh. Quanh ngọn lửa đỏ thẫm vốn đã mãnh liệt, trong nháy mắt như lửa gặp dầu, lại lần nữa tăng vọt, nhiệt độ trong sơn động tăng lên kịch liệt. Trong cột sáng lửa, một viên đan dược tròn trịa tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, toàn thân lượn lờ một ít sương mù, những làn sương này biến ảo không ngừng, thỉnh thoảng ngưng kết thành đủ loại hình dạng, trông vô cùng huyền diệu. Phượng Thanh Nhi ánh mắt chăm chú nhìn vào viên đan dược, đôi mắt đẹp ẩn hiện một chút khát khao. Nhưng khi thấy hành động của Tiêu Bạch, viên đan dược kia lại như không chịu nổi nhiệt độ cao, hình dáng vốn tròn trịa đầy đặn nhanh chóng trở nên gồ ghề. Nàng trong lòng căng thẳng, một cảm giác phẫn nộ tự nhiên nảy sinh, nghẹn ngào hét lên, ngươi điên rồi. Mặc dù không hiểu về luyện đan, nhưng nàng biết một khi đan dược đã thành hình, các loại dược lực bên trong đã hòa hợp, đạt đến một trạng thái cân bằng ổn định. Hành động của gã thanh niên hắc bào này không khác gì đang hủy hoại viên đan dược kia. Nếu là đan dược thông thường, nàng chỉ mong hắn luyện chế thất bại. Nhưng viên đan dược kia lại khác, đây là đan dược được luyện chế từ tinh huyết cổ hoàng, một khi thất bại, nàng cảm giác mình sẽ không nhịn được mà phát điên. Đang muốn tiến lên ngăn cản hắn, một ánh mắt lạnh lùng liếc tới, khiến nàng lạnh buốt từ đầu đến chân, đôi chân ngọc ngà đã bước ra cứng đờ, trong lòng lập tức tỉnh táo lại về tình cảnh của mình, chân còn lại cũng không dám bước tiếp. Hừ. Tiêu Bạch lạnh lùng hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt, nhìn vào dược đỉnh. Chỉ thấy lúc này viên đan dược ngày càng khô quắc, từng luồng sương mù linh tính nhàn nhạt từ trong đan dược lan ra. Bị bao bọc trong ánh sét đỏ thẫm, nó tả xung hữu đột nhưng vẫn không thể thoát ra được. Ồ, Tiêu Bạch sắc mặt đột nhiên kinh ngạc, trong mắt kim quang tăng vọt, bắn ra những tia sét dài hơn một thước vào không trung. Cưỡng ép áp chế canh kim kiếp lôi đang rục rịch trong cơ thể, hắn hai mắt nhìn chằm chằm vào làn sương mù linh tính tách ra từ bên trong viên đan dược. Sao vậy? Tiểu Y Tiên ở bên cạnh thấy hắn khác thường, vội vàng giật giật áo bào hắn, lo lắng hỏi. Tiên Nhi, nàng có thấy khói đen trong làn sương mù linh tính quanh viên đan dược không? Tiêu Bạch hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi. Khói đen gì? Ánh mắt dừng lại trên viên đan dược một lúc, Tiểu Y Tiên gương mặt xinh đẹp mờ mịt, quay đầu nhìn Tiêu Bạch, vẻ lo lắng trong mắt càng lớn. Không nhìn thấy à? Tiêu Bạch nhíu mày, trong mắt như có điều suy nghĩ. Là vấn đề về độ hoàn hảo của công pháp sao? Công pháp linh hồn mà Tiểu Y Tiên tu luyện là Thiên Tâm Cảm Ứng Thiên của hắn, nhưng hiệu quả nàng tu luyện ra dường như không giống hắn. Mà Thiên Tâm Cảm Ứng Thiên lại là một phần của Cửu Tiêu Thần Lôi Điển. Mắt thấy linh khí trong đan dược sắp bị rút cạn hoàn toàn, Tiêu Bạch không kịp nghĩ nhiều, một luồng sáng kỳ dị giữa mi tâm bắt đầu lóe lên, một cổ linh hồn lực to lớn mênh mông bùng phát, toàn bộ tràn vào trong ngọn lửa đỏ thẫm. Cổ linh hồn lực ẩn chứa linh tính này, dưới sự khống chế của hắn, đã đan vào cùng với linh khí tách ra từ đan dược. Sau đó, Tiêu Bạch dùng ngón trỏ tay phải rạch một đường trên ngón trỏ tay trái, vận chuyển khí huyết toàn thân, ép ra một giọt tinh huyết óng ánh, phát ra hào quang ngũ sắc, rồi búng ra, rơi vào trong ngọn lửa. Huyết tế, linh quy. Một tiếng quát nhẹ, Tiêu Bạch hai tay kết ấn, dựa vào linh hồn lực cường đại, cưỡng ép dung hợp linh hồn lực của mình và linh tính của đan dược. Khi cả hai dần dần dung hợp, Tiêu Bạch phát hiện, khói đen xung quanh viên đan dược lại đang chậm rãi lan rộng ra. Và đúng lúc này, hắn cảm giác lôi vân trống rỗng, dường như cũng đang mở rộng. Lôi kiếp này là do khói đen dẫn tới, khói đen càng nhiều, đan lôi tương ứng cũng sẽ biến đổi, mà thăng linh chi pháp của dược lão, trong lúc tăng cường linh tính, dường như khói đen bên trong cũng đang lan rộng. Nhìn cảnh này, Tiêu Bạch trong mắt tinh quang lấp lánh, trong lòng có chút bừng tỉnh. Trong không gian kỳ dị kia, khói đen có thể chuyển hóa thành linh khí màu hỗn độn. Chất tiệt không phải là nhị sắc đan lôi sao, sao lại có thêm một màu nữa? Đúng lúc này, một tiếng gầm đầy tức giận từ bên ngoài sơn động truyền đến. Sắc mặt mấy người Phong Lôi Các rất khó coi, họ cảm giác đấu khí toàn thân sắp bị hút cạn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lôi vân đang cuồn cuộn trên đầu. Chỉ thấy lôi vân vốn đang xen hai màu đỏ và bạc, bây giờ lại quỷ dị xuất hiện thêm một vòng màu tím thẫm. Ba loại lôi điện đang xen cuồn cuộn trong tầng mây, uy áp tỏa ra khiến ma thú trong phạm vi trăm dặm đều phải nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ha ha, có bất ngờ không? Tiếng cười khẽ vang lên bên tai mấy người, khiến các trưởng lão Phong Lôi Các đang không ngừng giãy dụa muốn cắt đứt liên kết với trận pháp phải kinh hãi, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Không gian hơi gợn sóng, một bóng người mặc hắc bào chắp hai tay sau lưng, bước chân khoan thai, từ trong đó đi ra. Là ngươi? Lão giả mày dài thất thanh kêu lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi biết ta à? Tiêu Bạch sững sờ, trong lòng có chút kinh ngạc, trong đầu lập tức nảy ra một suy đoán. Không biết. Lão giả mày dài ánh mắt lóe lên mấy lần, lắc đầu, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, chắp tay trầm giọng nói, trước đó không biết có bác phẩm luyện dược tông sư ở đây, có nhiều đắc tội, mong ngài rộng lòng tha thứ. Sự tôn quý của bác phẩm luyện dược sư, cho dù là những thế lực như Phong Lôi Các, cũng phải đối đãi lễ phép ba phần. Chúng ta không có ý định mạo phạm, xin các hạ giơ cao đánh khẽ, mấy người chúng ta nguyện giúp ngài ngăn cản đan lôi, xem như đền bù. Lúc này họ làm sao còn không hiểu, hôm nay ngưng kết trận pháp thuận lợi như vậy, hơn nữa uy lực vô cùng lớn, hóa ra căn bản không phải đấu kỹ của họ tiến bộ, mà là có người đang giúp họ. Ngăn cản đan lôi. Tiêu Bạch nghe vậy, liếc mắt nhìn lôi vân tam sắc kéo dài mấy cây số trên trời, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt cổ quái. Hắn để dược lão phối hợp lừa mấy người này, một là vì lúc trước hắn không rảnh tay, bốn người này không dễ dàng bắt gọn một mẻ, lo rằng sẽ có người chạy thoát, làm lộ tin tức về tinh huyết cổ hoàng. Hai là, dĩ nhiên là muốn tăng cường uy lực của lôi kiếp. Không sai, quy mô của lôi vân này, vì nguyên nhân của chúng ta, đã lớn hơn rất nhiều so với phạm vi của tam sắc lôi vân thông thường, cho dù là đấu tông đỉnh phong cũng rất khó đón đỡ. Nếu ngài đồng ý tha cho chúng ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ, giúp ngài ngăn cản đan lôi. Lão giả mày dài nói năng rất tự tin, ông ta tin rằng người này nhất định sẽ đồng ý, bác phẩm đan dược quá mức cường đại, sẽ dẫn tới thiên địa chi lực, không cẩn thận sẽ hủy hoại cả viên đan dược. Người này trong tình báo mặc dù rất mạnh, nhưng mạnh đến đâu cũng chỉ là mới thăng cấp đấu tông không lâu. Ông ta không tin người trước mắt có thể thuận lợi đón đỡ cái tam sắc đan lôi phiên bản tăng cường này. Điều kiện của người ta rất động lòng. Tiêu Bạch ánh mắt ôn hòa, trong ánh mắt đầy ý cười của mấy người, hắn chậm rãi lắc đầu nói, thế nhưng ta từ chối. Nói rồi, hắn phất tay, một luồng ngân quang rơi xuống bên cạnh. Lão giả mày dài và ba người khác ánh mắt rơi vào bóng người toàn thân màu bạc trắng. Họ thấy trong mắt nó mặc dù hồng quang phun trào, nhưng lại trống rỗng vô thần. Khôi lỗi. Nhíu mày. Khi cảm nhận được khí thế trên người khôi lỗi, đồng tử họ không khỏi co rụt lại, trong lòng vừa sợ vừa giận. Không phải nói chỉ là một tên vừa đột phá đấu tông, chỉ hơi mạnh một chút thôi sao? Vừa là linh hồn thể cường đại, vừa là bác phẩm luyện dược sư, lại còn có một bộ khôi lỗi mạnh hơn cả bọn họ, đây mà gọi là mạnh một chút sao? Chỉ với thực lực này, sang bằng Phong Lôi Bát Các của họ cũng không thành vấn đề. Chết tiệt Băng Hà Cốc, rốt cuộc đã che giấu họ bao nhiêu chuyện? Ánh mắt lướt qua vẻ mặt của mấy người. Tiêu Bạch khóe miệng thoáng qua một nụ cười không thể nhận ra, rồi hắn ngẩng đầu, chỉ thấy tầng mây trên trời cuồn cuộn, từng đạo lôi đình hoa mỹ không ngừng xẹt qua bầu trời, chiếu sáng cả dãy núi âm u như ban ngày. Đi đi, chống đỡ được đan lôi, cứ tận tình hấp thu lôi đình chi lực trong đó, ngươi hẳn là có thể đột phá. Tiêu Bạch vỗ vỗ vai Địa Yêu Khôi, hạ lệnh. Đùng. Hồng quang trong mắt Địa Yêu Khôi đại thịnh, bàn chân hung hăng dẫm một cái vào hư không, không gian gợn sóng, thân hình hóa thành một tia chớp màu bạc xông thẳng lên trời. Oanh. Dường như cảm nhận được có người chủ động khiêu khích, lôi vân kịch liệt trung chuyển, một đạo lôi đình tam sắc to như thùng nước, mang theo tiếng gầm đinh tai nhức óc, ầm ầm đánh xuống. Địa yêu khôi không né không tránh, cũng tung một quyền thẳng tới, va chạm với lôi đình cường hãn kia, mặc cho lôi điện xuyên qua toàn thân. Thân thể màu bạc trắng rung rẩy kịch liệt trong ánh sét, chẳng những không bị tổn hại, ngược lại giữa những tia sét hồ quang, ngân quang trên người càng thêm dày đặc, dưới ánh lôi quang, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo màu bạc. Dùng đan lôi để rèn luyện khôi lỗi. Các trưởng lão phong lôi các trợn mắt há mồm, loại thủ đoạn này họ chưa từng nghe thấy. Tiêu Bạch đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú cảnh tượng trên bầu trời. Địa yêu khôi mỗi khi nhận một tia sét, ngân quang trên người lại càng thêm chói lòa. Được rồi, bây giờ nên nói chuyện của chúng ta. Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, rơi vào bốn người. Bốn người nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm kia, cảm giác như bị một con man hoang ma thú nào đó nhìn chằm chằm, toàn thân lập tức dâng lên một luồng khí lạnh nhàn nhạt. Ta hỏi, các ngươi đáp. Tiêu Bạch ánh mắt ôn hòa, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Vấn đề thứ nhất, có biết ta không? Bốn người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt âm tình bất định, một người trong đó cắn răng nói, các hạ vì sao cứ cố chấp hỏi vấn đề này, chúng ta hôm nay lần đầu gặp mặt, làm sao có thể biết nhau? Rắc! Tiếng xương gãy giòn tan chợt vang lên, giữa những tiếng sấm rền trên trời, lại nghe dị thường chói tai. Đình! Dưới vách núi, đột nhiên vang lên một tiếng kêu bi thiết trong trẻo. Tiêu Bạch dường như không nghe thấy, tiện tay vứt bỏ thi thể trong tay. Lão giả trên mặt vẫn còn vẻ khó tin, trợn trừng hai mắt dường như không thể tin được mình lại chết như vậy. Thẩm Vân. Ba người còn lại lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn lão giả rơi thẳng xuống như một bao tải rách, trong nháy mắt mắt dọc nhướng mày, sắc mặt tái xanh. 3000 lôi động. Lão giả mày dài cắn răng, hai mắt đỏ thẫm, nắm đấm siết chặt keo răng rắc, nhìn Tiêu Bạch với ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Học trộm đấu kỹ của Phong Lôi các ta, giết trưởng lão của Phong Lôi các ta, ngươi thật sự đáng chết. Ba người sắc mặt âm trầm, ánh mắt giao nhau, hung hăng cắn vào đầu lưỡi, ba ngụm tinh huyết đột nhiên phun ra. Hai tay kết ấn, gầm lên một tiếng, cửu thiên lôi ngục, lôi thần chi nộ. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, trên đầu ba người bùng phát ngân quang rực rỡ, lại sinh sinh chống lại được lực hút của lôi vân, lấy tinh huyết làm dẫn, điều động thiên địa chi lực trong phạm vi mười mấy trượng, ngưng kết thành một nắm đấm lôi điện lớn bằng mấy trượng, phá vỡ sự kìm kẹp của trận pháp, đấm ra một quyền. Quyền phong gào thét, kéo theo một cái đuôi lôi điện dài, sức mạnh hủy diệt tràn ra từ đó khiến không gian vặn vẹo cực độ, những khe hở đen kịt li ti không ngừng xuất hiện. Có chút thú vị. Tiêu Bạch trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ba người này lúc này rõ ràng đấu khí đã không ổn định, vậy mà vẫn còn át chủ bài như thế. Nhưng chỉ là kinh ngạc trong chốc lát, hắn lập tức cười cười, đáng tiếc, ở trước mặt ta mà dùng lôi đình chi lực, chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Hai tay hắn đột nhiên chắp trước ngực, ánh sét năm màu bùng phát trên lòng bàn tay, rồi hai tay giang ra, lôi đình lập tức bị kéo dài, dần dần hội tụ thành một cây trường thương. Trong chốc lát, lôi vân tam sắc đang cuồn cuộn trên trời dường như nhận được một lời triệu hồi nào đó, vô số lôi đình chi lực điên cuồng ùa tới, không ngừng hội tụ vào trong trường thương. Thân thương rung động kịch liệt, trong chớp mắt đã phình to ra cả trượng. Đi. Tiêu Bạch vung tay áo, trường thương lôi điện xé rách không gian, mang theo thế hủy thiên diệt địa lao thẳng tới nắm đấm sét kia. Những nơi nó đi qua, không gian vỡ vụn từng khúc, những khe hở hư không đen kịt lan ra như mạng nhện. Oanh. Hai cổ lôi đình chi lực kinh khủng va chạm giữa không trung, ánh sáng chói mắt trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ dãy núi. Cơn bão năng lượng cuồng bạo bao trùm ra, những ngọn núi trong phạm vi vài dặm bị san thành bình địa, những cây cổ thụ che trời bị nhổ tận gốc, hóa thành bột mịn trong luồng năng lượng hỗn loạn. Phục. Ba vị trưởng lão phong lôi các đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lão đảo lùi lại. Họ hoảng sợ phát hiện, lôi hệ đấu kỹ mà họ vẫn luôn tự hào, trước cây trường thương ngũ sắc kia, lại yếu ớt như tờ giấy. Không thể nào. Lão trưởng lão mày dài khuôn mặt vặn vẹo, giọng nói khàn khàn như tiếng chiên vỡ, ngươi chẳng qua chỉ vừa đột phá đấu tông, sao lại có thể mạnh như vậy? Họ đã lợi dụng trận pháp, không tiếc hao tổn tinh huyết và tuổi thọ, liên thủ tung ra một đòn, vậy mà lại không địch nổi một cây trường thương lôi điện do đối phương tiện tay ngưng tụ từ đấu khí. Điều này khiến ông ta trong chốc lát không thể chấp nhận được. Xem ra các ngươi biết cũng không nhiều lắm. Tiêu Bạch lơ lửng trên không, áo bào bay phất phới, trong mắt lôi quang lưu chuyển, nếu không muốn nói, vậy thì đừng nói nữa. Hắn hư nắm tay phải, cây lôi thương ngũ sắc kia lại chia làm ba trên không. Ba thanh lôi thương phá không mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ba vị trưởng lão hốt hoảng kết ấn phòng ngự, đã thấy lôi thương kia khi đến gần đột nhiên biến hướng, vạch ra ba đường cong tuyệt mỹ, đâm tới từ những góc độ khác nhau. Phục phục. Tiếng vũ khí sắc bén xuyên qua da thịt liên tiếp vang lên. Hai thanh lôi thương chính xác xuyên thủng đan điền khí hải của hai người trong đó, căm họ vào vách núi đá phía sau. Lão giả mày dài sắc mặt trắng bệch, khí tức nhanh chóng suy yếu, ánh mắt vừa kinh vừa sợ, không dám tin nhìn vào cánh tay phải của mình, nơi đó trống rỗng một mảng. Vừa rồi ông ta đã khó khăn né qua lôi thương, nhưng cũng phải trả giá bằng một cánh tay. Ác ma, ngươi chính là ác ma. Nhìn các trưởng lão đi cùng mình lần lượt ngã xuống, Phượng Thanh Nhi thân thể mềm mại run rẩy, cắn chặt hàm răng trắng ngà, trong đôi mắt tím hiện lên một tia long lanh. Tên khốn này trên mặt lúc này vẫn mang theo nụ cười, nhìn như gió xuân ấm áp, nhưng khi ra tay lại không chút do dự, vô cùng tàn nhẫn. Thanh Nhi tiểu thư, thân phận của người cao quý, chắc hẳn có thủ đoạn liên lạc với các chủ, xin hãy nhanh chóng cầu viện, tru sát tên nghiệt súc này. Nghe được giọng nói của Phượng Thanh Nhi, nỗi sợ hãi trong mắt lão giả mày dài tan biến, lập tức bùng phát ra ánh sáng hưng phấn mãnh liệt, chỉ vào Tiêu Bạch, điên cuồng cười nói, ha ha tiểu tử, chờ chết đi. Chờ bắt được ngươi, lão phu sẽ phế bỏ đấu khí của ngươi, giam cầm ngươi dưới Bắc Lôi Tháp, để ngươi sống không được, chết không xong. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, lão giả mày dài hai mắt đỏ thẫm, hơi thở dồn dập, khóe miệng lộ ra một vẻ dữ tợn. Tiêu Bạch thấy thế, nhếch miệng lên một nụ cười đầy hứng thú, thân hình lóe lên, đi đến trước sơn động, chậm rãi đến gần Phượng Thanh Nhi, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm trắng nõn của nàng lên, khẽ cười nói, Thanh Nhi tiểu thư, đây coi như là di ngôn của ông ta, không định thỏa mãn một chút sao? Phượng Thanh Nhi gương mặt xinh đẹp trắng bệch, gắt gao cắn môi đỏ. Giọng nói này ôn hòa vô cùng, nhưng trong tai nàng nghe, lại khiến người ta rùng mình. Cái gì ý tứ? Lão giả mày dài cảm thấy có chuyện không ổn, ánh mắt hướng về phía Phượng Thanh Nhi trước cửa hang. Lôi trưởng lão, thủ đoạn của ta, trước đó đã bị hắn lấy đi rồi. Bàn tay to rời khỏi cầm nàng, Phượng Thanh Nhi lúc này mới lảo đảo lùi lại hai bước, hung hăng hít thở mấy hơi sau, bình ổn lại nỗi sợ hãi trong lòng, rồi mới né tránh ánh mắt nói. Phục. Lão giả mày dài phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay run rẩy chỉ vào Phượng Thanh Nhi, nhất thời tức giận đến không nói nên lời. Tiêu Bạch nhìn cảnh này, lắc đầu, cánh tay nhẹ giơ lên. Ngươi đừng giết ta trả lời câu hỏi của ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta nguyện ý nói cho ngươi biết tất cả những gì ngươi muốn biết. Lão giả mày dài thấy thế, hoảng sợ lùi lại phát hiện cơ thể đã bị một lực lượng vô hình giam cầm tại chỗ. Muộn rồi. Nụ cười trên mặt Tiêu Bạch chậm rãi thu lại, đầu ngón tay lôi quang lóe lên, phá vỡ hư không. Lão giả hai mắt trong nháy mắt trắng dã, toàn thân kịch liệt run rẩy, rồi mềm nhũn như bùn ngã xuống đất, đã tắt thở. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Phượng Thanh Nhi toàn thân cứng đờ, giọng nói run rẩy, Phong Lôi Các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phong Lôi Các sao? Ánh mắt nhìn về phía chân trời, Tiêu Bạch biểu lộ không mấy quan tâm, phất tay nhẹ một cái, nạp giới của mấy người Phong Lôi Các bay tới. Hắn thăm dò vào bên trong quan sát một chút, một lát sau, bốn quyển trục ngân quang sáng chói rơi vào tay. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Nhìn bốn quyển trục này, Tiêu Bạch trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Vốn tưởng phải tốn một chút thời gian mới lấy được thứ này, không ngờ lại có người tự động đưa tới cửa. Nhưng chỉ có bốn quyển trục này vẫn chưa đủ, ta nhớ hình như còn thiếu chút gì đó. Phượng Thanh Nhi ở bên cạnh nghe mà kinh hãi, nàng có chút không hiểu, người này căn bản chưa mở quyển trục ra xem nội dung bên trong, làm sao lại biết còn thiếu thứ gì đó. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân là bí mật bất truyền của Phong Lôi Các, ngoại trừ những người cốt cán nhất của Phong Lôi Các, người bình thường không thể nào biết rõ chi tiết như vậy. À, suýt nữa thì quên ngươi, thân là nhân vật thủ lĩnh của Phong Lôi Các thế hệ này, trên người ngươi chắc có Tam Thiên Lôi Huyễn Thân hoàn chỉnh chứ nhỉ? Tiêu Bạch trong lòng đang suy nghĩ, làm sao để lấy được phần mấu chốt nhất của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, dư quan liếc thấy gương mặt xinh đẹp biến ảo không ngừng của Phượng Thanh Nhi, hai mắt lập tức sáng lên. Ta không có nhìn hắn chậm rãi đến gần, Phượng Thanh Nhi run lẩy bẩy, vội vàng lắc đầu. Không biết tại sao, sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, lần nữa nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm như vực sâu kia, trong lòng nàng lại có cảm giác toàn thân không tự nhiên. Ta thật sự không có. Thấy Tiêu Bạch không hề động lòng, ánh mắt lại rơi vào nạp giới của nàng, Phượng Thanh Nhi biến sắc, lo lắng giải thích, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, phải tu luyện Tam Thiên Lôi Động đến cảnh giới tối cao mới có thể bắt đầu tu luyện. Hơn nữa, môn đấu kỹ này yêu cầu rất cao về linh hồn lực, không có thực lực đấu tông thì không thể tu luyện. Ta bây giờ chỉ mới vào đấu hoàng không lâu, căn bản không dùng được. Ngươi hiểu rõ về Phong Lôi Các như vậy, chắc cũng biết, với địa vị của ta trong các, chỉ cần thực lực đến, tự nhiên có thể tu luyện môn đấu kỹ này bất cứ lúc nào, cho nên căn bản không cần phải lấy trước. Nếu đã không có, ngươi căng thẳng che nạp giới trên tay làm gì? Tiêu Bạch sờ cằm, mặt đầy nghi ngờ. Ta. Phượng Thanh Nhi há hốc mồm, gương mặt trắng nõn đỏ bừng lên, đôi mắt màu nâu tím gần như muốn phun ra lửa, tay phải gắt gao che nạp giới, đốt ngón tay đều vì dùng sức mà trắng bệch. Trừ phi ngươi giết ta, nếu không đừng hòng đụng vào nạp giới của ta. Nàng thân là thiên chi kiêu nữ của Phong Lôi Các, chưa từng chịu qua sự sỉ nhục như vậy. Tiêu Bạch nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt xấu hổ và tức giận của nàng một lúc. Chỉ thấy Phượng Thanh Nhi quật cường ngẩng cao cằm, chiếc cổ thon dài căng ra một đường cong duyên dáng, dù trong mắt mang theo sợ hãi, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ nửa bước. Thôi vậy. Tiêu Bạch bỗng nhiên khẽ cười, thu hồi ánh mắt, tạm thời tin ngươi một lần. Phượng Thanh Nhi cơ thể căng thẳng hơi thả lỏng, lại nghe Tiêu Bạch tiếp tục nói, nhưng nếu sau này phát hiện ngươi có lừa ta. Đầu ngón tay hắn một tia sét năm màu nhảy nhót, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm rền đinh tai nhức óc. Tiêu Bạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Địa Yêu Khôi đang bị đạo đan lôi cuối cùng đánh trúng, toàn thân ngân quang tăng vọt, ẩn hiện một tia kim quang trong đó, như vật sống đang di chuyển. Lôi đình chi lực lưu chuyển trên cơ thể nó, mỗi lần lóe lên đều khiến khí tức của nó mạnh mẽ hơn một phần. Sắp thành rồi. Tiểu Y Tiên không biết đã đứng ở cửa hang từ lúc nào, mái tóc xanh theo gió bay nhẹ, trong đôi mắt đẹp phản chiếu ánh lôi quang chói lòa trên trời. Tiêu Bạch ánh mắt chuyên chú nhìn Địa Yêu Khôi, chỉ thấy nó hai tay giang ra, chủ động hấp thu lôi đình chi lực còn sót lại. Những luồng năng lượng cuồng bạo đó không ngừng cường hóa thân thể nó từ bên trong. Đột nhiên, quanh thân Địa Yêu Khôi bùng phát ra một vòng sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, một cổ khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bao trùm ra. Không tệ. Tiêu Bạch cảm nhận được cổ khí thế bùng nổ này, không khỏi hài lòng gật đầu. Không uổng phí một phen tâm tư của ta, hấp thu tam sắc đan lôi phiên bản tăng cường này xong, trực tiếp nhảy lên 2 sao. Tiềm lực của cổ Địa Yêu Khôi này còn cao hơn dự đoán. Trong lúc hắn chuẩn bị triệu hồi Địa Yêu Khôi, một tiếng rồng ngâm uy nghiêm đột nhiên vang lên trong sơn động. Sau đó, mũi hắn liền ngửi được một mùi đan hương kỳ dị, từ trong sơn động không ngừng phiêu tán ra, làm cho người ta tinh thần tỉnh táo. Mấy người ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một con tiểu long hư ảo đang vẫy đuôi, từ trong sơn động bay ra. Thái hư cổ long. Nhìn thấy con tiểu long này, Phượng Thanh Nhi trong nháy mắt xù lông, một luồng địch ý nồng nặc lập tức từ huyết mạch trong cơ thể phun ra ngoài. Ngươi không chỉ dùng tinh huyết của Thiên Yêu hoàng tộc, mà còn dùng cả tinh huyết của Thái hư cổ long. Bỗng nhiên quay đầu, nàng hai mắt gắt gao nhìn Tiêu Bạch, trong lòng khó có thể tin. Gã này đúng là một tên điên. Thương Lan Vương đang định lại gần, nghe vậy cơ thể cứng đờ, có một thôi thúc muốn quay đầu rời đi. Chuyện này hắn có thể nghe sao? Vị đại nhân này thật là thần nhân, chuyện điên rồ như vậy cũng làm được. Giới ma thú cấp cao nhất có mấy chủng tộc, hắn lại đắc tội liền 2 cái, còn là 2 cái đứng đầu nhất. Chỉ nghe thấy tên của 2 chủng tộc này thôi, hắn đã có cảm giác 2 chân run rẩy, đứng không vững. Muốn chạy à? Tiểu Y Tiên bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng, tay ngọc vung lên, một tầng hào quang màu tím nhạt tỏa ra, bao bọc lấy viên đan dược đang muốn bay đi xa. Đan dược ở trong luồng sáng trái sông phải hướng. Tiêu Bạch vẫy tay, đan dược lập tức hóa thành lưu quang rơi vào tay hắn, hơi hơi rung động, phảng phất như có sinh mệnh. Đây là một viên đan dược toàn thân trong suốt, bề mặt có 4 đường vân kỳ dị, như vật sống đang nhúc nhích, tỏa ra năng lượng dao động kinh người. Đầu ngón tay hắn nhẹ điểm lên bề mặt, 4 đường vân lập tức sáng lên, mơ hồ có tiếng thú gào truyền ra. Rồng ngâm hổ gầm, phượng hót quy kêu. Đây cũng là bát phẩm đan dược sao? Tiểu Y Tiên hứng thú quan sát viên đan dược, chỉ thấy nó lúc này xung quanh sương mù lượn lờ, lúc thì hóa thành một con tiểu long, lúc thì hóa thành một con chim nhỏ 7 màu, vô cùng linh dị. Hơn nữa, bên trong viên đan dược nhỏ bé này, năng lượng ẩn chứa lại tinh thuần và mênh mông, là viên đan dược số 1 mà nàng từng thấy. Bát phẩm đan dược, lấy linh làm tôn. Viên này chỉ là bát phẩm tam sắc đan dược, linh hóa ra cũng tương đối hư ảo. Nếu là đẳng cấp cao hơn, thậm chí có thể hóa thành thú nhỏ, không khác gì sinh linh bình thường, nếu không cẩn thận phân biệt, căn bản không phát hiện được nó là một viên đan dược. Thấy nàng có vẻ hứng thú, Tiêu Bạch ánh mắt ôn hòa, cười giảng giải cho nàng một chút bí mật về đan dược cao cấp. Tiểu Y Tiên nghe đến mê mẩn, trong đôi mắt đẹp lấp lánh dị sắc, không khỏi cảm thán, bát phẩm đan dược đã thần kỳ như vậy, cửu phẩm đan dược trong truyền thuyết kia, chẳng phải thật sự có thể hóa thành hình người, sở hữu linh trí sao? Tiên nhi nhà ta thật thông minh. Tiêu Bạch vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, khích lệ nói, những đan dược đó lợi hại lắm đấy, không chỉ hóa thành hình người, thậm chí còn có thể tự mình tu luyện trưởng thành. Tiểu Y Tiên môi đỏ hé mở, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nàng chỉ thuận miệng nói, không ngờ lại đúng là như vậy. Phượng Thanh Nhi đứng ở một bên, nghe cuộc đối thoại của 2 người, trong lòng càng thêm chấn động. Nàng mặc dù xuất thân từ Thiên Yêu hoàng tộc, kiến thức có nhiều hơn một chút, nhưng bát phẩm đan dược cũng là cực kỳ hiếm thấy, huống chi là cửu phẩm. Tiêu Bạch thấy bộ dạng trợn mắt há mồm đáng yêu của Tiểu Y Tiên, nhẹ nhàng sờ sờ mũi ngọc tinh xảo của nàng, đổi lại một cái lườm mít giận dỗi, rồi quay đầu nhìn về một ngọn núi xa xa, cười nói, Hàng lão đã tới, sao không đến một lần. Vừa dứt lời, 2 bóng người từ trong rừng núi bay ra, mấy lần nhảy vọt đã đến gần. Hàng Phi nhìn cảnh tàn phá và năng lượng hỗn loạn còn sót lại xung quanh, cùng với mấy cổ thi thể của trưởng lão Phong Lôi Các, không khỏi hít sâu một hơi. Mặc dù trước đó đã chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng vẫn có chút không dám tin. Tiêu tiên sinh, lão hủ không có ý định nhìn trộm, chỉ là Hàng Phi ánh mắt rơi vào Hàng Nguyệt bên cạnh, cười khổ nói, chuyện hôm nay xin ngài hãy yên tâm, lão phu sẽ không truyền ra ngoài, xin hãy. Đi đi, ta cũng không phải người hiếu sát, sẽ không làm chuyện giết người diệt khẩu đâu. Tiêu Bạch khoát tay, nhìn vẻ thận trọng của Hàng Phi, trong lòng dở khóc dở cười. Lão gia hỏa này rất tinh khôn, chỉ cần nhìn ánh mắt của Hàn Nguyệt, đã ngầm hiểu lý do vì sao họ ở đây một cách rõ ràng. Hàng Phi lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Người này thủ đoạn tàn nhẫn, không phải loại lương thiện. Những người của Phong Lôi các cùng cảnh giới với hắn, nhưng trong tay hắn lại như giết gà, quả thực khiến ông ta trong lòng sinh ra hàn ý. Thấy ánh mắt của Tiêu Bạch rơi vào cháu gái mình, ông ta khẽ thở dài, rồi lùi lại một bước. Ngươi không sao chứ? Hàn Nguyệt hàm răng khẽ cắn môi đỏ, tiến lên một bước, thấp giọng hỏi. Không sao, chỉ là mấy con cá tạp thôi, còn không làm ta bị thương được. Tiêu Bạch lắc đầu cười cười, dường như có thâm ý nói, sau này cứ yên tâm ở lại Thiên Bắc Thành, đừng có chuyện náo nhiệt nào cũng đi hóng. Hàn Nguyệt trầm mặt một chút, mắt lộ ra vẻ buồn bã, khẽ gật đầu. Giúp ta một việc được không? Giọng nói của Tiêu Bạch khiến Hàn Nguyệt ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia sáng. Nàng vén mái tóc bạc bên tai, khẽ nói, ngươi nói đi. Lấy ra một chiếc hộp ngọc tinh xảo, Tiêu Bạch đặt viên đan dược đang không ngừng giãy giụa trong tay vào đó. Đan dược vừa vào hộp liền phát ra tiếng kêu không cam lòng, chấn động khiến hộp ngọc kêu ong ong. Một lá bùa màu bạc yếu ớt sáng lên giữa mi tâm hắn, một luồng dao động vô hình được khắc lên trên, hộp ngọc trong nháy mắt trở lại yên tĩnh. Đem hộp này giao cho Kim Ngân nhị lão, để họ trở về tự tay giao cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hắn đưa hộp ngọc cho Hàn Nguyệt, khẽ nói, làm phiền ngươi. Nhận lấy hộp ngọc, Hàn Nguyệt đôi mắt sáng long lanh, mấp máy môi hồng, hỏi, tác phẩm đang dược trân quý như vậy, ngươi cứ thế yên tâm giao cho ta sao? Tiêu Bạch cười cười, ta tin tưởng ngươi. Hàn Nguyệt trong lòng rung lên, gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng. Nàng cẩn thận cất hộp ngọc vào nạp giới, hai tay chắp sau lưng, giọng nói mang theo một chút vui vẻ, Hàn Nguyệt nhất định không phụ sự ủy thác của Tiêu thành chủ. Kim Ngân nhị lão chỉ có tu vi đấu hoàng đỉnh phong, để họ mang về có phải là không chắc chắn lắm không? Nghe được sự sắp xếp của Tiêu Bạch, Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày. Mặc dù không ưa người phụ nữ kia, nhưng viên đan dược này liên quan đến đứa con đầu lòng của Tiêu gia, nàng cũng không hy vọng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không sao. Tiêu Bạch khoát tay, ánh mắt rơi vào Thương Lan Vương. Ý đại nhân là Thương Lan Vương chỉ vào chính mình. Không sai, người của Phong Lôi các chết ở chỗ của ngươi, ngươi chắc chắn chạy không thoát. Không bằng giúp ta một việc, đi lánh nạn một thời gian. Tiêu Bạch gật đầu cười nói. Thương Lan Vương. Hắn khóc không ra nước mắt, hắn đang yên đang lành làm bá chủ một phương, sao đột nhiên, cái Trung Châu Bắc Vực này lại như không còn chỗ cho hắn dung thân. Không muốn. Nghe thấy giọng nói âm u này, tim Thương Lan Vương suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn lập tức đứng thẳng lưng, đập vào ngực vang lên ầm ầm, đại nhân yên tâm, sói còn thì đang còn. Rất tốt. Tiêu Bạch hài lòng vỗ vỗ vai Thương Lan Vương, phất tay, đi vào động phủ thu dọn một chút rồi xuất phát. Tiêu Mỗ hứa hẹn, tương lai ngươi sẽ qua minh chính đại trở về đây, tiếp tục làm sơn đại vương của ngươi. Đứng trước động phủ, Thương Lan Vương nhìn hang ổ mình đã kinh doanh nhiều năm, trong mắt đầy vẻ không nỡ. Tiếp theo ngươi định thế nào, xem ra Phong Lôi Các và Băng Hà Cốc chắc chắn có liên hệ. Tiêu Bạch đeo lại chiếc nạp giới trắng như tuyết lên tay, giọng của Dược Thiên Hỏa vang lên. Do dự một chút, Tiêu Bạch lấy ra bản đồ từ trong nạp giới, xem xét một lát rồi chỉ vào một nơi nói, đến Thiên Phong Thành, nơi đó có lỗ sâu không gian thông đến đan vực. Còn Băng Hà Cốc, còn nhớ con bài tẩy chúng ta để lại gần Thiên Mục Sơn Mạch không? Dụ chúng đến đó, rồi lợi dụng khoảng thời gian này đến đan vực, cũng là ý kiến không tồi. Nhưng những trưởng lão này chết ở đây, bên Phong Lôi Các sợ là đã biết, thời gian này e là kéo dài không được bao lâu. Dược Thiên Hỏa cười nói. Trên đời này làm gì có kế sách vẹn toàn, chẳng qua chỉ là cố gắng hết sức mình thôi. Nếu thật sự đuổi kịp, vậy thì chiến một trận là được. Thu lại bản đồ, Tiêu Bạch nhìn về phương xa, toàn thân chiến ý bùng phát. Hắn đúng là không muốn đụng phải người của Băng Hà Cốc, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sợ, chỉ là có một số con bài tẩy bây giờ dùng thì hơi đáng tiếc mà thôi. Một lúc sau, Thương Lan Vương từ trong động phủ đi ra, theo Hàn Phi và Hàn Nguyệt rời đi. Nhìn bóng lưng ba người đi xa, một giọng nói dịu dàng theo gió truyền đến tai Tiêu Bạch, ngươi phải tự mình cẩn thận, đánh không lại thì cứ chạy trước. Thiên phú của ngươi tốt như vậy, chờ tương lai ngươi danh chấn đại lục, rồi hãy cùng họ so cao thấp. Tiêu Bạch giật mình, khóe miệng nở một nụ cười, thu hồi ánh mắt, khẽ thở ra một hơi. Hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp đang trêu chọc của Tiểu Y Tiên, dắt lấy tay ngọc của nàng, khẽ nói, đi thôi. Tiểu Y Tiên hé miệng cười, mặc cho hắn dắt mình đi sâu vào trong dãy núi. Chỉ cần có hắn ở bên, nàng liền không thích động não, mọi thứ cứ giao cho hắn là được. Nhìn đôi nam nữ không thèm để ý đến mình, Phượng Thanh Nhi ngẩn người, nhất thời có chút không biết làm sao. Vừa định ngây người tại chỗ thăm dò, trong đầu lập tức dâng lên một cảm giác nguy hiểm như có như không. Sắc mặt nàng lập tức đại biến, nhìn về hướng hai người sắp biến mất, hung hăng dậm chân, trong lòng vô cùng căm hận. Tên khốn này nàng biết, đây là người kia đang cảnh cáo nàng, nếu thật sự không đuổi kịp, vậy thì sẽ vĩnh viễn bị bỏ lại nơi này. Cảm giác nguy cơ trong lòng ngày càng mãnh liệt, Phượng Thanh Nhi trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng đuổi theo. Còn con tọa kỵ thất thải cự hạc của nàng, đã sớm bị dư âm của trận chiến trước đó đánh chết. Trong dãy núi, bóng cây xanh tươi tốt, ít người qua lại, tiếng thú gào liên tiếp. Mấy luồng sáng xé toạc bầu trời xanh thẳm, khí thế kinh người, khiến cho núi rừng trong nháy mắt yên tĩnh. Cẩn thận một chút, theo cảm ứng từ thủ đoạn ta để lại, hắn hẳn là đang ở trong hang núi phía trước. Người này khống chế không gian đã không thua kém một số cường giả đấu tôn vừa tấn thăng, tuyệt đối đừng đã thảo kinh xà, để hắn chạy mất. Một lão giả lưng còn nhìn về phía một sơn động cách đó vài dặm, cảm nhận được luồng khí băng hàn quen thuộc không ngừng truyền ra từ trong động, đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Thiên xà trưởng lão, chẳng qua chỉ là một tiểu tử vừa thăng cấp đấu tông thôi, ngươi cũng quá làm to chuyện rồi đấy. Một nam tử mặc ngân bào bên cạnh thấy ông ta thận trọng như vậy, trong đôi mắt màu bạc lóe lên tia sét, ra vẻ khinh thường nói. Người này có khuôn mặt khá trẻ, nhưng giữa hai hàng lông mày lại lộ ra vẻ già nua. Mái tóc trắng bệch được buộc gọn gàng sau gáy, rõ ràng địa vị không thấp. Ha ha, phí các chủ nói phải, nhưng tên này tu vi tuy không cao, nhưng ác chủ bài tầng tầng lớp lớp, cẩn thận một chút sẽ không sai lầm lớn. Đôi mắt đục ngầu của thiên xà lóe lên, rồi nheo lại, cười ha hả nói. Phong lôi các ở bắc vực này đã kinh doanh nhiều năm, lại còn có thiên yêu hoàng tộc đứng sau lưng. Cho dù băng hà cốc có mạnh hơn phong lôi các, tu vi của ông ta cũng mạnh hơn phí thiên, nhưng trong lời nói cũng không thể không khách khí mấy phần. Tuy nhiên, phong lôi các có chỗ dựa, băng hà cốc cũng chỉ khách khí một chút. Nếu thật sự xảy ra xung đột, băng hà cốc cũng không quá kiên kỵ. Ai bảo chỗ dựa của họ là ma thú, băng hà cốc thân là thế lực nhân tộc, thiên yêu hoàng tộc cũng không dám quá ngang ngược, nếu không sẽ gây nên sự nghi kỵ của nhiều thế lực nhân tộc khác. Nếu đã như vậy, thiên xà trưởng lão có thủ đoạn gì, mau lên, để phí mổ cũng được mở mang tầm mắt. Phí thiên ra vẻ không kiên nhẫn phất tay. Hắn đến đây chính là để xác định, người kia có phải đã học lén đấu kỹ cốt lõi của phong lôi các như lời băng hà cốc nói hay không? Nếu là thật, vậy thì giải quyết đơn giản, bắt hay giết đều được. Nhưng băng hà cốc muốn giết người, hắn cũng vui vẻ nhàn rỗi. Thiên xà gật đầu cười, quay người chắp tay về phía hư không, cung kính nói, đại trưởng lão, xin hãy ra tay phong tỏa không gian xung quanh sơn động. Phí thiên sắc mặt biến đổi. Đại trưởng lão băng hà cốc. Đó không phải là thiên sương tử sao? Cường giả đấu tôn của băng hà cốc, tuy chỉ là một nhất tinh đấu tôn, nhưng cũng là đấu tôn, hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với đấu tông. Để đối phó một tên vừa thăng cấp đấu tông, băng hà cốc lại xuất động cả cường giả như vậy. Đột nhiên, hắn nhớ tới tin đồn cách đây không lâu ở Thiên Mục Sơn Mạch, nghe nói lần đó cốc chủ của băng hà cốc đã tự mình ra tay. Lúc đó hắn còn khịt mũi coi thường tin đồn này, nhưng bây giờ xem ra, chưa chắc đã là không có lửa làm sao có khói. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn ngưng trọng hẳn lên, liếc nhìn không gian đang từ từ gợn sóng, sắc mặt khó coi. Chết tiệt băng hà cốc, vậy mà lại giấu hắn nhiều chuyện như vậy. Gặp qua đại trưởng lão. Nhìn ông lão mặc áo trắng từ trong thông đạo không gian bước ra, thiên xà hơi cúi người. Mặc dù ông ta chỉ cách cảnh giới đấu tôn một bước chân, nhưng bước chân này, từ xưa đến nay đã không biết vây chết bao nhiêu nhân tài kiệt xuất. Vô số đấu tông đỉnh phong đều lực bất tòng tâm trước cảnh giới đó, cuối cùng không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thọ nguyên hao hết mà vẫn không thể bước qua bước đó. Thiên xà, ngươi chắc chắn con kiến kia ở ngay đây chứ? Ánh mắt lão giả âm u, mỗi lần nhớ tới việc bị thua thiệt ở U Minh đầm lầy, hắn lại không nhịn được tức giận. Ngày đó hắn trúng phải khí tức của Huyền Băng Kình, chính là ở bên trong, tuyệt đối không sai. Thiên xà nhắm mắt cảm ứng lại lần nữa, thần sắc kiên định. Rất tốt, chỉ cần bắt được hắn, bản tôn không tin con tiện nhân có độc kia không xuất hiện. Thiên sương tử cười lớn sảng khoái. Trong lòng hiếm khi có chút nóng lòng. Hắn bước một bước, đi tới phía trên hang núi, hai tay nhanh chóng kết ấn, khí tức băng hàn trên người tuôn trào. Phong! Hét lớn một tiếng, nhiệt độ trong phạm vi hơn 10 dặm hạ xuống cực nhanh, từng mảnh bông tuyết bay rơi, vương trên không gian đang không ngừng vặn vẹo, rồi chậm rãi ngưng kết lại. Và khi không gian bị đóng băng, hang núi kia dường như cũng có một luồng sức mạnh vô hình đang tan loạn. Ha ha, tiểu súc sinh, lần này xem ngươi trốn đi đâu. Thiên xà cảm nhận được cảm ứng kia ngày càng rõ ràng. Tấm lưng vốn còn cũng bắt đầu thẳng lên, đang chuẩn bị lao về phía sơn động. Phế vật! Phục! Một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên, khiến thiên xà đang lao tới phải bay ngược trở về, miệng phun ra một mụn máu tươi lớn, văng ra một chuỗi sương máu trên không trung. Đại trưởng lão! Thiên xà khó tin nhìn lên giữa không trung, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì khiến thiên sương tử tức giận như vậy, hơn nữa cơn tức giận này lại nhắm vào hắn. Thiên xà, ngươi bị người ta đùa giỡn mà cũng không biết, lại còn để bản tôn đến đây cùng ngươi mất mặt. Quét mắt qua Phí Thiên đang hai mắt tinh quang lóe lên, Thiên Sương Tử mặt đen như đít nồi, trong mắt sắp phun ra lửa, truyền âm tức giận trách mắng. Nếu chỉ có người của Băng Hà Cốc ở đây, hắn còn không tức giận đến vậy, nhưng Phong Lôi Các cũng ở đây. Một khi chuyện hôm nay bị truyền ra ngoài, e rằng sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Trung Châu. Bị chơi xỏ. Thiên Xà hai mắt mờ mịt, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Ngươi tự mình xem đi. Thiên Sương Tử lúc này trong lòng uất ức đến cực điểm. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn mới bị người ta trêu đùa như vậy. Phục. Thiên Xà đi vào sơn động, nhìn cảnh tượng bên trong, không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời gào thét, tiểu súc sinh, ta, Thiên Xà, ở đây thề, nhất định sẽ xé xác ngươi. Phí Thiên thấy thế, cũng đi vào trong động, chớp chớp mắt, sắc mặt cổ quái, dường như muốn cười. Bên trong nào có bóng người nào, chỉ có một con băng sương cự viên cấp 4, bị đóng băng tại chỗ. Hơn nữa nó còn sống, dường như cảm nhận được khí tức khủng bố bên ngoài, đang rung lẩy bẩy trong khối băng tinh. Mà trên khối băng tinh đó còn khắc mấy hàng chữ nhỏ, nhìn kỹ một chút, khóe miệng hắn không nhịn được co giật. Các lão huynh Băng Hà Cốc, vất vả rồi, chạy xa như vậy để bắt ta, thực sự áy náy quá. Ta nghe nói xương sống của băng sương cự viên nấu canh có thể trị gù lưng, nên cố ý bắt một con, tặng cho Thiên Xà trưởng lão của các ngươi. Ta còn chuyên môn dùng huyền băng kình của ông ta để đóng băng nó lại, nhắc nhở ông ta đến nhận đấy. À, nói cho ông ta biết, đây là tài trợ hữu nghị, không cần cảm ơn. Phục ha ha ha. Phí Thiên cuối cùng không nhịn nổi, cười đến vai rung lên. Thiên Xà tức đến toàn thân phát rung, cũng không nhịn được nữa, một chưởng hung hăng đập nát khối băng tinh trước mặt. Tiểu súc sinh. Lão phu nhất định phải băm ngươi thành vạn mảnh. Thiên Xà gầm thét, đấu khí cuồng bạo, cả ngọn núi đều rung chuyển. Cùng lúc đó, ở ngoài mấy ngàn dặm, Tiêu Bạch đang nhàn nhã xếp bằng trên lưng một con thải phượng khổng lồ, trước mặt là một màn lôi điện màu đen. Nhìn Thiên Xà nổi trận lôi đình, một tát đập chết con băng sương cự viên, hình ảnh lập tức biến mất, hắn không nhịn được thỏa mãn chép miệng. Chật chật, tố chất tâm lý này, thật không chịu nổi đùa cợt. Tiêu Bạch sờ cằm, nhếch miệng cười, quay đầu nói với Tiểu Y Tiên, không ngờ Thiên Sương Tử cũng đi, không thì ta đã để lại cho hắn vài câu rồi, dù sao cũng coi như quen biết lâu năm. Tiểu Y Tiên che miệng cười khẽ, ngươi không sợ họ truy sát ngươi đến chân trời góc biển sao? Tiêu Bạch nhún vai, ta có làm gì đâu, họ cũng muốn giết ta. Không bằng để họ hận hơn một chút, như vậy bộ dạng thở hổn hển của họ mới càng thú vị. Cảm ơn ngươi, Tiểu Bạch. Tiểu Y Tiên tựa vào vai hắn, trong ánh mắt dòng nước ấm tuôn trào. Mục tiêu của Băng Hà Cốc là nàng, nhưng người đối phó với họ lại là Tiêu Bạch. Cảm ơn gì chứ, nàng là vợ của ta, ai dám động đến nàng, ta diệt cả nhà hắn, chó gà không tha, không trứng gà cũng phải khuấy cho tan lòng đỏ, dung trong đất cũng phải chẻ làm đôi. Thải phượng dưới thân rung lên, trong lòng thầm mắng một tiếng điên rồ. Bay cho ổn vào, ngươi cũng không muốn lòng đỏ trứng bị khuấy tan chứ. Tiêu Bạch nhếch miệng cười, trong mắt Phượng Thanh Nhi, lại là vô cùng tà ác. Khốn nạn, hèn hà, vô sĩ, hạ lưu. Phượng Thanh Nhi ở trong lòng chửi ầm lên, nhưng cơ thể lại cẩn thận giữ thăng bằng, thậm chí còn chu đáo dâng lên một tầng đấu khí che chắn quanh thân, khiến Tiêu Bạch hài lòng gật đầu. Phượng Thanh Nhi thấy thế, trong lòng không hiểu sao lại thở phào một hơi dài. Sau đó nàng mới nhận ra trạng thái của mình không đúng, thầm mắng mình không có chí khí. Trong đầu nàng phảng phất có hai Phượng Thanh Nhi nhỏ đang cãi nhau. Phượng Thanh Nhi à, sự kiêu ngạo của ngươi đâu, niềm tự hào của Thiên Yêu hoàng tộc đâu, sao lại phải sợ tên khốn này? Phượng Thanh Nhi B, tỉnh táo lại đi. Ngươi bây giờ đã biến thành vật cưỡi rồi, còn có cái rắm kiêu ngạo nữa. Phượng Thanh Nhi A bị một câu nói làm cho im bặt hồi lâu, yếu ớt nói một câu, vốn cùng một thể, sao nỡ đốt nhau. Sau đó biến mất. Phượng Tê Sơn. Ngọn tháp lớn trên đỉnh núi Nguy Nga, xuyên thẳng lên mây. Trong đại điện tầng cao nhất của tháp, một luồng khí tức giận dữ bàn bạc đang tàn phá, các vệ sĩ trước điện nằm rạp trên mặt đất, hơi thở cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ lúc này phát ra chút động tĩnh. Ngươi mới nói linh hồn lôi bia của tứ đại trưởng lão Phong Lôi Vân Điện, trong thời gian ngắn ngủi một chén trà, lần lượt toàn bộ vỡ nát. Trên ngai vàng, bóng người mặc ngân bào không còn vẻ đạm nhiên như trước, hai mắt tia sét phun trào, cơ thể nghiêng về phía trước, đầy áp lực nhìn chằm chằm vào chấp sự đang báo cáo phía dưới. Vân vân à, các chủ, linh hồn lôi bia của Vân trưởng lão vỡ tan trước tiên, sau đó là hai vị của Phong Điện, cuối cùng là Lôi trưởng lão. Chấp sự nuốt nước bọt, cúi đầu nói lắp bắp. Thanh Nhi thì sao? Ách linh hồn lôi bia của Thanh Nhi tiểu thư ở Đông Cát. Chấp sự cẩn thận ngẩng đầu, thấp giọng nhắc nhở. Nghe vậy, bóng người ngân bào trầm mặt, lúc này mới phản ứng lại, linh hồn lôi bia của Phượng Thanh Nhi không ở Bắc Cát, vừa rồi là do quá nóng lòng. Trầm ngâm một lát, hắn đứng dậy từ trên ngai vàng, đầu ngón tay truyền ra một tia dao động, rồi thân ảnh khẽ lay động, biến mất trong đại điện. Ba ngày sau, bên ngoài Thiên Phong Thành. Tiêu Bạch đứng trên một dãy núi, phóng tầm mắt về phía tòa thành trì nguy nga ở phía xa. Nơi này đã là biên giới Bắc Vực, đi tiếp về phía trước chính là địa phận Trung Vực của Trung Châu. Thế nhưng, để đến được Đan Vực nằm ở trung tâm Trung Vực vẫn còn một chặng đường rất xa. Nếu chỉ dựa vào phi hành, dù với tốc độ của bọn họ cũng phải mất mấy tháng trời. Còn nếu đi bằng trùng động không gian, với tốc độ của không gian thuyền bậc 8, chỉ cần vài ngày ngắn ngủi là có thể đến được thành thị gần Đan Vực nhất ở Trung Vực. Tiểu Bạch, chúng ta đã nghỉ ở đây nửa ngày rồi, vẫn chưa vào thành sao? Tiểu Y Tiên khẽ chau mày, nhẹ nhàng lướt tới bên cạnh Tiêu Bạch, giọng điệu có vẻ thúc giục. Ha ha, không vội. Tiêu Bạch đưa tay vuốt lại lọn tóc hơi rối trên trán nàng, dịu dàng trấn an. Nhưng Tiểu Y Tiên liếc nhìn Phượng Thanh Nhi cách đó không xa, muốn nói lại thôi. Nàng trước giờ không bao giờ can thiệp vào quyết định của Tiêu Bạch, nhưng nàng nhận ra sắc mặt Phượng Thanh Nhi có gì đó khác thường, dường như chỉ mong bọn họ nán lại đây càng lâu càng tốt. Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, đang định nói gì đó thì ánh mắt bỗng chuyển hướng về phía sau lưng bên phải. Trong khoảnh khắc, từng trận tiếng sấm rền vang vọng đất trời, chân trời tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến. Tiểu Y Tiên nhạy bén nhận ra đám mây sấm này không phải tự nhiên hình thành mà do con người tạo ra, còn là người của thế lực nào thì không cần nói cũng rõ. Phong Lôi các nàng đột ngột quay đầu, nhìn Phượng Thanh Nhi với đôi mắt sáng rực, ánh mắt lạnh như băng. Là ngươi giở trò. Nàng thoáng một cái đã xuất hiện trước mặt Phượng Thanh Nhi, một tay đưa ra, u quang màu nâu tím quấn quanh, siết lấy chiếc cổ thon dài của đối phương, lạnh lùng chất vấn. Đoạn đường này bọn họ toàn đi qua rừng sâu núi thẳm, những nơi vắng vẻ, Phong Lôi các dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể nào tìm ra dấu vết của họ một cách chính xác trong Bắc Vực rộng lớn như vậy. Ha ha, ta đâu có mật báo. Cảm nhận lực đạo trên cổ ngày càng siết chặt, gương mặt Phượng Thanh Nhi không hề có chút sợ hãi, đôi mắt hơi trắng giả khó khăn nhìn về phía Tiêu Bạch, đầy vẻ trào phúng. Không thể nào. Tiểu Bạch cẩn thận như vậy, những con đường chàng chọn hoặc là rừng sâu núi thẳm, hoặc là nơi hẻo lánh. Nếu không phải ngươi, người của Phong Lôi các làm sao có thể trong vài ngày ngắn ngủi mà định vị chính xác được vị trí của chúng ta giữa Bắc Vực rộng lớn này? Sắc mặt Tiểu Y Tiên đại biến, trong đôi mắt xinh đẹp sát khí bùng lên. Nữ nhân này biết được thông tin như vậy mà cố tình không nói, rõ ràng là muốn để người của Phong Lôi các tìm tới rồi giải cứu nàng ta. Được rồi, Tiên Nhi, suýt nữa là con Phượng Hoàng nhỏ này chết thật đấy. Đối mặt với ánh mắt trách móc của Tiểu Y Tiên, Tiêu Bạch thu lại ánh mắt, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Hắn phất tay áo, bốn cuộn trục bay lơ lửng trước người, đôi mắt đen lấy nhìn Phượng Thanh Nhi, thản nhiên nói, nàng ta đúng là không dở trò, chỉ là giấu giếm một vài chuyện không nói ra mà thôi. Ngươi thấy hắn lấy ra bốn cuộn trục, Phượng Thanh Nhi biến sắc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Có phải ngươi nghĩ, cho dù bây giờ ta biết trên cuộn trục này đã bị động tay động chân, thì cũng đã muộn rồi không? Thấy sắc mặt biến đổi của Phượng Thanh Nhi, Tiêu Bạch mỉm cười, thu lại cuộn trục, chế nhạo nói, nói cho ngươi một tin tốt, ngay khoảnh khắc ta cầm lấy cuộn trục đã biết trên đó có vấn đề rồi. Nghe vậy, sắc mặt hai nữ tử đồng thời thay đổi. Đôi mắt Tiểu Y Tiên ánh lên niềm vui bất ngờ, nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiêu Bạch không vội vào thành mà lại chờ ở đây nửa ngày, hóa ra là đã có kế hoạch. Nghĩ vậy, nỗi lo trong lòng nàng lập tức tan biến. Còn Phượng Thanh Nhi, được Tiểu Y Tiên buông ra nhưng thần sắc lại không có chút nhẹ nhõm nào, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, giọng the thế khó tin, không thể nào. Nếu ngươi thật sự biết, tại sao lúc đó lại không có chút phản ứng nào, thậm chí còn không phá bỏ thủ đoạn trên đó? Hơn nữa, suốt chặng đường ngươi còn cẩn thận từng ly từng tí như vậy, chẳng lẽ không phải vì sợ Phong Lôi các tìm tới sao? Cẩn thận từng ly từng tí. Tiêu Bạch không nhịn được cười phá lên. Hắn đi đường vòng vèo, thỉnh thoảng lại gỡ bỏ lớp che đậy khí tức trong cuộn trục, chẳng qua là để xác định xem kẻ đuổi theo có phải là đấu tôn của Phong Lôi các hay không, không ngờ trong mắt Phượng Thanh Nhi lại thành ra hắn đang cẩn thận từng ly từng tí. Ầm ầm, bầu trời lúc này mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, sấm sét sôi trào. Trong Thiên Phong Thành cách đó không xa, từng luồng ánh sáng bay lên không, từ xa hướng về phía này quan sát. Oanh! Một luồng lôi điện màu bạc to như thùng nước từ trong tầng mây giáng xuống, hung hăng bổ thẳng vào đầu Tiêu Bạch. Chật chật, đợi ngươi lâu như vậy, chào hỏi một tiếng cũng không có đã ra tay, Phong Lôi các thật không có lễ phép. Tiêu Bạch lắc đầu cười nhạt, giơ tay lên, năm ngón tay thon dài xuề ra. Ánh chớp năm màu lượn lờ trên đó, trong nháy mắt hóa thành một bàn tay sấm sét khổng lồ, tóm gọn luồng sét cuồng bạo vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng bóp nát. Tiếng sấm trầm đục vang lên nhức óc, trong Thiên Phong Thành cách đó không xa, mấy luồng sáng vừa bay lên dường như không chịu nổi, lập tức rơi xuống. Giữa không trung, cột sét như một con mãng xà khổng lồ, lôi điện bắn ra tứ phía, điên cuồng vặn vẹo vài lần rồi nổ tung, hóa thành vô số hồ quang điện rơi xuống mặt đất, không gây ra một chút gợn sóng nào. Lôi đình năm màu. Trong mây đen truyền đến một tiếng quát khẽ kinh nghi bất định, ngay sau đó một bóng người bước ra từ hư không, thân mặc trường bào màu bạc, râu tóc dựng đứng, quanh thân quấn lấy sức mạnh phong lôi cuồng bạo. Phí các chủ. Phượng Thanh Nhi mừng rỡ trong mắt, nhưng khi thấy chỉ có một mình Phí Thiên, sắc mặt nàng liền biến đổi, đang định gấp gáp nói gì đó thì đột nhiên cảm giác ấn ký trong đầu rung lên, thân thể mềm nhũn, ánh mắt tối sầm lại. Nàng biết rõ, hôm nay trừ phi Lôi Tôn giả đích thân đến, nếu không chỉ bằng một mình Phí Thiên, căn bản không thể làm gì được thanh niên sâu không lường được trước mắt này. Thanh Nhi. Thấy nàng bình an vô sự, Phí Thiên thở phào một hơi nhẹ nhõm. Phượng Thanh Nhi mất tích khi đang ở địa phận Bắc Cát của hắn, nếu nàng xảy ra chuyện, e rằng dù là bên phía các chủ hay là Thiên Yêu hoàng tộc xuất thân của nàng, hắn đều không tiện ăn nói. Hắn chuyển ánh mắt, rơi vào người thanh niên áo bào đen kia, đôi đồng tử màu bạc lóe lên vẻ âm u, lạnh giọng nói, tiểu tử, đắc tội với Băng Hà cốc xong không biết cục đuôi trốn đi, lại còn dám giết trưởng lão Phong Lôi Các ta, bắt giữ đệ tử Phong Lôi Các ta, không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn. Đem chuyện mất mặt như vậy của Phong Lôi Các ra nói trước mặt bàn dân thiên hạ, xem ra ngươi rất tự tin, hôm nay chắc chắn xử được ta rồi. Khóe miệng Tiêu Bạch cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, không sai, sau khi giết ngươi, danh tiếng của Phong Lôi Các ta không những không tổn hại, mà ngược lại còn có thể răng đe lũ đạo chích, để chúng biết, đắc tội với Phong Lôi Các ta sẽ có kết cục gì. Phí Thiên quét mắt nhìn đám đông ở Thiên Phong Thành, giọng nói va như sấm, hôm nay, ta sẽ dùng máu của ngươi để tế cho uy nghiêm của Phong Lôi Các. Lời còn chưa dứt, hắn phất tay áo, mây sấm trên trời cuộn trào dữ dội, vô số luồng sét bạc như mưa trút xuống, trong nháy mắt bao trùm cả một vùng núi. Oanh! Oanh! Oanh! Sấm sét tàn phá, mặt đất rung chuyển, núi đá nứt toát, luồng năng lượng cuồng bạo khiến Thiên Phong Thành xa xa cũng phải chấn động. Vô số người kinh hãi thất sắc, vội vàng lùi lại, sợ bị vạ lây. Thế nhưng, Tiêu Bạch vẫn đứng nguyên tại chỗ, thậm chí bước chân cũng không hề dịch chuyển. Hắn ngẩng đầu nhìn trời đầy sấm sét, khóe miệng khẽ nhếch, thì thầm, chỉ có thế này thôi sao? Nếu bản thể của ngươi ở đây, đúng là ta phải tốn chút sức lực, nhưng chỉ là một bộ linh hồn phân thân mà thôi, trước mặt ta không có tư cách càn rỡ đâu. Oanh! Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ấn đường của hắn khẽ lóe lên, một luồng uy áp mênh mông bộc phát ra từ quanh người. Một luồng linh hồn lực hùng hậu phóng thẳng lên trời, trời đầy mây sấm trong khoảnh khắc đó như bị một cú va chạm cực mạnh, cuồn cuộn tản ra bốn phía. Một tia nắng xuyên qua, xua tan bóng tối. Đây là linh cảnh linh hồn. Phí Thiên sắc mặt kịch biến, thân hình không tự chủ được lùi lại mấy bước. Hắn nhìn chằm chằm vào ấn đường lúc ẩn lúc hiện dao động linh hồn của Tiêu Bạch, giọng nói cũng trở nên khô khốc. Tiêu Bạch chắp tay sau lưng, áo bào không gió mà bay, ánh mắt lạnh lùng quét qua Phí Thiên, không nói một lời. Nếu không phải để xác nhận kẻ truy đuổi chỉ là phân thân linh hồn này của Phí Thiên, và có thể từ trên người hắn lấy được chìa khóa để giải phong Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, hắn căn bản không cần phải làm ra một loạt hành động mà trong mắt Phượng Thanh Nhi là cẩn thận từng ly từng tí. Tay phải hắn nhẹ nhàng giơ lên, năm ngón tay khẽ xòe ra. Trong phút chốc, năng lượng trong thiên địa điên cuồng hội tụ, ngưng kết thành một bàn tay linh hồn khổng lồ giữa không trung. Bàn tay toàn thân hiện ra ánh sáng màu xanh u tối, những đường vân trên đó rõ ràng có thể thấy, như là thực thể. Đó không phải là đấu kỹ linh hồn, mà chỉ là một chút vận dụng sau khi linh hồn tiến vào linh cảnh. Mặc dù chỉ là dựa vào linh hồn lực hùng hậu để mạnh mẽ áp chế, nhưng đối phó với phân thân linh hồn của Phí Thiên lại có hiệu quả rất tốt. Đi! Theo tiếng quát khẽ của Tiêu Bạch, bàn tay linh hồn ầm ầm vỗ xuống. Lớp lá chắn phong lôi mà Phí Thiên vội vàng ngưng tụ vỡ tan như giấy, cả người hắn bị đánh thẳng xuống mặt đất, tạo ra một cái rãnh sâu vài chục trượng. Khụ khụ, ngươi rốt cuộc là ai? Phân thân linh hồn trở nên hư ảo đi rất nhiều, như ngọn nến trước gió. Hắn cố gắng đứng dậy, lại phát hiện linh hồn lực của mình đang nhanh chóng trôi đi. Hắn khó khăn ngẩng đầu, trong thế hệ trẻ của Trung Châu, tuyệt đối không thể có kẻ như ngươi. Người chết không cần biết quá nhiều. Dưới chân Tiêu Bạch tiếng sấm vang lên, thân hình lóe lên, đã đến trước mặt Phí Thiên. Tam Thiên Lôi Động. Ngươi quả nhiên đã học trộm đấu kỹ của Phong Lôi Các ta. Đồng tử Phí Thiên co rụt lại, nhìn thanh niên áo bào đen sử dụng một cách thuần thục như vậy, rõ ràng đã tu luyện Tam Thiên Lôi Động đến cảnh giới Tam Thiên Lôi. Nếu lại cộng thêm Tam Thiên Lôi Huyễn Thân vừa lấy được, nghĩ đến đây, sắc mặt hắn đại biến, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chuyến đi này của hắn, chẳng phải là chủ động đem chìa khóa mở công pháp đến tận tay người ta sao? Tiểu súc sinh, ngươi cứ chờ Phong Lôi Các ta truy sát đi. Nhìn một tia lôi đình ngũ sắc nhanh chóng bắn tới, Phí Thiên biết phân thân này hôm nay khó giữ được, liền gầm lên với vẻ mặt dữ tợn. Tiếng gào thét bất lực của kẻ yếu. Nhìn phân thân của Phí Thiên bị lôi đình đánh tan thành tro bụi, Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, vung tay thu lấy những điểm sáng do linh hồn hắn tan ra hóa thành. Sau đó lật tay, bốn cuộn trục màu bạc lơ lửng trước người, linh hồn lực từ ấn đường lại tuôn ra, xâm nhập vào trong đó. Ầm ầm. Xuất hiện trước mắt Tiêu Bạch là một thế giới sấm sét, vô số lôi đình từ trong hư vô tuôn ra, như thác nước đổ ầm ầm, mang theo một luồng uy áp, không ngừng phát ra tiếng gầm rú. Linh hồn lực của Tiêu Bạch vừa xuất hiện, những tia sét này dường như có cảm ứng, bộc phát ra ánh sáng chói lòa, trong nháy mắt lao tới, phản phất muốn nhấn chìm hắn trong biển sấm. Nếu ngươi thật sự có nhiều sấm sét như vậy, Tiêu Mỗ dù không địch lại cũng sẽ rất vui mừng, nhưng đáng tiếc, chỉ là chút ảo ảnh do linh hồn tạo ra mà thôi. Đối mặt với trời đầy sấm sét đang bắn tới, Tiêu Bạch lắc đầu, đầu ngón tay hiện lên một vòng sáng u tối, điểm về phía trước. 8. Ngón tay khẽ điểm vào hư không, một luồng linh hồn lực cường đại như gợn sóng lan rộng ra. Nơi nó đi qua, sấm sét như hình ảnh chiếu phim, đột nhiên vỡ vụn, hóa thành trời đầy những điểm sáng màu bạc, tan biến vào hư vô. Sau khi phá vỡ ảo ảnh linh hồn lực, không gian lặng lẽ gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, một luồng sấm sét từ trên trời giáng xuống, gợn sóng trong không gian, hóa thành từng chữ viết bằng ánh sét. Tiêu Bạch ánh mắt ngưng lại, thần sắc nghiêm túc, chậm rãi lướt qua từng chữ một. Số chữ không nhiều, mỗi cuộn trục chỉ mất khoảng vài phút đã được Tiêu Bạch ghi nhớ toàn bộ, sau đó linh hồn của hắn nhanh chóng trở về. Chỉ dùng được một lần sao? Nhìn bốn cuộn trục vốn lấp lánh ánh bạc trong tay giờ đã hoàn toàn biến thành bốn cuộn trục đen xì, Tiêu Bạch thầm nghĩ. Chưa kịp có động tác gì, những điểm sáng nhỏ li ti do phân thân linh hồn của Phí Thiên hóa thành dường như bị một lực hút nào đó, như thủy triều tràn vào cơ thể Tiêu Bạch. Trong thoáng chốc, những chữ viết bằng sấm sét hắn vừa ghi nhớ trong đầu bỗng bùng lên ánh sáng chói lòa, các con chữ không ngừng tái tổ hợp, chậm rãi ngưng tụ thành một bộ công pháp tu luyện hoàn chỉnh. A, làm phức tạp như vậy, ta ngược lại muốn xem có thật sự danh xứng với thực không. Giọng điệu của Tiêu Bạch tuy có vẻ khinh thường, nhưng từ khóe miệng đang cong lên không thể kìm nén được, có thể thấy hắn rất hài lòng với bộ công pháp này, vô cùng hài lòng. Tu luyện đến cảnh giới tối cao, có được một phân thân có cảnh giới không thua kém gì bản thể, ai có thể từ chối loại cám dỗ này chứ? Mặc dù phân thân này hoàn toàn do linh hồn lực ngưng tụ thành, so với bản thể có nhược điểm rõ ràng, nhưng loại thiếu sót này cũng không phải là không thể dùng một vài thủ đoạn để bù đắp. Tiểu Bạch, chàng không sao chứ? Thấy Tiêu Bạch đứng ngây người hồi lâu, Tiểu Y Tiên không kìm được bước lên ân cần hỏi. Tiêu Bạch hoàn hồn, trong mắt lóe lên tia sáng hưng phấn, không những không sao, mà còn nhận được một món quà lớn. Hắn quay đầu nhìn Phượng Thanh Nhi bên cạnh, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý, nói đến, Phong Lôi các ngươi thật sự hào phóng, lần nào cũng phải tặng ta một món quà lớn, làm ta cũng có chút ngại ngùng. Sắc mặt Phượng Thanh Nhi trắng bệch, tận mắt chứng kiến phân thân của Phí Thiên các chủ bị tiêu diệt, lại thấy hành động quỷ dị của Tiêu Bạch, trong lòng đã đoán ra được điều gì. Ngươi cố ý từ trước ngươi biết trong phân thân của Phí các chủ có dấu chìa khóa của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, cho nên ngươi nghỉ ngơi ở đây chính là để chờ hắn tới. Không sai, mặc dù ta vốn đã biết, nhưng ngươi lại giấu ta, vốn định sau này cho ngươi nếm chút khổ sở. Tiêu Bạch không chút né tránh thừa nhận, rồi lời nói chuyển hướng, nhưng bây giờ ta đổi ý rồi. Có ngươi ở bên cạnh, Phong Lôi các hóa thành đội vận chuyển, để Tiêu Mỗ cơ duyên không ngừng, thật đúng là phải cảm ơn ngươi. Hộc hộc, Phượng Thanh Nhi thở dốc, hận ý ngập trời trong mắt, thân thể mềm mại rung lên không ngừng, nghẹn ngào gào lên, khốn nạn khốn nạn. Sao ngươi không đi chết đi? Nàng thật sự có chút suy sụp, trên đường đi, dù bị biến thành tọa kỵ nàng cũng chưa từng sụp đổ như vậy. Lần này không những không thoát khỏi khổ hải, ngược lại còn để tên khốn này có được công pháp hoàn chỉnh. Điều này khiến nàng sau này làm sao đối mặt với mọi người ở Phong Lôi Các. Trong phút chốc, nàng cảm thấy con người này chính là khắc tinh của mình, là do trời cao phái xuống để hành hạ nàng. Giọng nói của Phượng Thanh Nhi vang lên giữa gió nghe thật thê lương, đôi mắt phượng vốn cao ngạo của nàng giờ đây vằn lên những tia máu, nhìn chằm chằm Tiêu Bạch như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Tiêu Bạch chỉ cười nhạt một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ một cái. Bốp. Một tia chớp xẹt qua không gian, Phượng Thanh Nhi lập tức như bị sét đánh, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Nàng đau đớn co người lại, nhưng vẫn quật cường cắn chặt môi không cho mình phát ra tiếng kêu. Thanh Nhi tiểu thư, nhận rõ hoàn cảnh của mình đi. Tiêu Bạch chậm rãi bước đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, ngươi nên thấy may mắn, vì đối với ta, ngươi vẫn còn chút giá trị, nếu không dù là thân phận Thiên Yêu hoàng tộc cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Hắn không có hứng thú hành hạ người khác, nhưng thấy nàng lúc này điên cuồng, cũng không ngại để nàng tỉnh táo lại một chút. Nữ nhân này quá kiêu ngạo, không cho nàng nếm chút khổ sở, sau này không biết còn gây ra chuyện gì nữa. Nhìn cảnh này, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng nàng biết Tiêu Bạch làm việc luôn có chừng mực, cuối cùng vẫn không mở miệng. So với nàng của quá khứ từng gây ra cuộc thảm sát đẫm máu ở Gia Mã Đế Quốc, Tiểu Y Tiên bây giờ, dưới sự che chở của Tiêu Bạch, vẫn giữ được phần nào sự ngây thơ và lương thiện của Trấn Thanh Sơn năm nào. Tiểu Bạch, tiếp theo chúng ta làm gì? Tiểu Y Tiên nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Bạch chuyển ánh mắt về phía Thiên Phong Thành xa xa. Vào thành. Hắn dứt khoát nói, ta tuy không để tin tức về phân thân của Phí Thiên truyền ra ngoài, nhưng phân thân linh hồn vẫn lạc, bản thể của hắn tự nhiên sẽ cảm ứng được. Thêm vào đó chuyện ở đây rất nhanh sẽ truyền đi, chúng ta không cần phải che giấu nữa, làm ra vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Hắn quay đầu lại, nở một nụ cười ấm áp với Tiểu Y Tiên, đi thôi, dẫn nàng đi nếm thử đặc sản của Thiên Phong Thành. Tiểu Y Tiên hơi sững sờ, rồi lập tức mỉm cười. Nàng thích thái độ ung dung tự tại của Tiêu Bạch, dù đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Ba người nhanh chóng đến cổng thành Thiên Phong. Vệ binh gác cổng nhìn thấy họ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đừng nói là kiểm tra, mấy chục người ở cổng thành thoáng một cái đã biến mất sạch, chỉ còn lại một khoảng trống không, không thấy nửa bóng người. Trên đường phố trong thành, người qua lại đều né tránh, nhưng vẫn không nhịn được mà len lén nhìn ba người họ. Một thanh niên áo bào đen vừa chém giết phân thân của các chủ Phong Lôi Bát Cát, một nữ tử áo trắng khí chất thoát tục, cộng thêm nữ tử áo màu tuyệt sắc kia sao quen mắt vậy. Có người ở xa nhỏ giọng bàn tán. Đó là thiên kiêu của Phong Lôi Cát, Phượng Thanh Nhi. Có người kinh ngạc vô cùng. Không thể nào, nữ thần của ta sao lại chật vật như vậy, tuyệt đối không thể nào. Có người không thể tin được. Chấp nhận sự thật đi, lúc nãy phí các chủ phân thân còn gọi tên nàng, nàng chính là nữ thần của ngươi, Phượng Thanh Nhi. Tiếng bàn tán xung quanh được ép xuống rất thấp, nhưng Phượng Thanh Nhi lại nghe rất rõ, không khỏi siết chặt hai tay, móng tay sắc nhọn suýt cắm vào lòng bàn tay, gò má tái nhợt ửng lên một vệt hồng, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận. Tiêu Bạch lại không hề để tâm, dẫn hai nữ tử đi thẳng đến quảng trường trung tâm thành, vào tửu lầu sang trọng nhất Phong Lâm Các. Ba vị khách quan mời mời vào. Trưởng quỹ nói năng lắp bắp, trán rịn đầy mồ hôi. Tửu lầu vốn ồn ào lập tức im phăng phắc. Thanh niên áo bào đen rõ ràng không hề tỏa ra bất kỳ khí thế nào, nhưng mọi người lại cảm thấy trong không khí có một áp lực vô hình. Trận chiến kinh thiên động địa bên ngoài thành vừa rồi, cả Thiên Phong thành đều thấy rất rõ. Bây giờ vị sát tinh này lại đến đây, làm sao họ không sợ? Sắp xếp cho chúng ta phòng tốt nhất. Tiêu Bạch tiện tay ném ra một túi kim tệ, mang rượu ngon thức ăn ngon nhất lên. Vân Vân mời khách quan lên lầu chờ một lát, tiểu nhân lập tức sắp xếp. Vào phòng, Tiêu Bạch cùng Tiểu Y Ti ngồi xuống, nhìn Phượng Thanh Nhi đứng ở cửa như một khúc gỗ không nhúc nhích. Ngồi xuống ăn đi. Hắn thản nhiên nói, sau này ngoan ngoãn một chút, biết đâu ngươi còn có cơ hội lấy lại tự do. Nếu còn có ý đồ khác, chuyện hôm nay chưa chắc sẽ không tái diễn. Phượng Thanh Nhi hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Nàng biết bây giờ phản kháng chỉ tổ rước nhục vào thân. Thức ăn và rượu nhanh chóng được mang lên. Tiêu Bạch gấp cho Tiểu Y Tiên một miếng cá ống ánh trong suốt, nếm thử cái này đi, nghe nói thủy tinh ngư của Thiên Phong Thành hôm nay là tuyệt nhất. Tiểu Y Tiên dịu dàng mỉm cười, miệng nhỏ từ tốn thưởng thức. Dáng vẻ ăn uống của nàng rất tao nhã, khiến người ta nhìn vào cũng thấy vui mắt. Phượng Thanh Nhi lạnh lùng nhìn, trong lòng lại rối bời. Người đàn ông thực lực kinh khủng này, trước mặt Tiểu Y Tiên lại dịu dàng săn sóc, so với thái độ ghê tởm đối với nàng, quả thực là một trời một vực. Nhìn cái gì? Tiêu Bạch nhận ra ánh mắt của nàng, nhíu mày nói, muốn ăn thì tự gấp. Phượng Thanh Nhi cắn môi, cuối cùng vẫn cầm đũa lên. Sự kiêu ngạo của Thiên Yêu Hoàng tộc không cho phép nàng tỏ ra yếu thế, nhưng nàng đúng là cũng đói rồi. Tiểu Y Tiên trong lòng có chút bối rối, nàng hiểu Tiêu Bạch đối với kẻ địch chưa bao giờ nhân từ, nhưng thái độ đối với Phượng Thanh Nhi lại rất kỳ lạ. Nếu nói trước đây không giết nàng là vì có tính toán, vậy bây giờ là sao? Ý nghĩ này thoáng qua rồi biến mất, Tiểu Y Tiên không còn bận tâm nữa, quay đầu nhìn qua cửa sổ lầu cát, nhìn cái hang đen ngòm đang không ngừng xoay tròn ở quảng trường, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Bạch, lát nữa chúng ta sẽ rời Bắc Vực bằng trùng động ở dưới đó sao? Tiêu Bạch không động đũa, chỉ nâng chén rượu gật đầu. Bây giờ hành tung của chúng ta đã bại lộ, nếu đi vào trùng động không gian từ đây, liệu Phong Lôi Các có vì tức giận mà phá hủy nó không? Tiểu Y Tiên lo lắng nói. Không cần lo. Tiêu Bạch đặt chén rượu xuống, mỉm cười nói, ta sở dĩ không chọn rời đi ngay lập tức, mà nghênh ngang ngồi đây ăn cơm, nàng đoán xem là vì sao. Tiểu Y Tiên sững sờ, ánh mắt đảo một vòng, rồi đột nhiên nhìn về phía Phượng Thanh Nhi, sau đó lườm Tiêu Bạch một cái. Chẳng trách hắn đối với Phượng Thanh Nhi lại có thái độ kỳ quái như vậy. Tên xấu xa này, ăn một bữa cơm cũng không quên tính kế người khác. Trắc. Sắc mặt Phượng Thanh Nhi cứng đờ, khớp ngón tay trắng bệch. Đôi đũa bị bẻ gãy làm đôi. Nàng không phải kẻ ngốc, trong nháy mắt đã hiểu ra, hắn ăn cơm là giả, sợ Phong Lôi Các không biết nàng đang đi theo hắn mới là thật. Cho nên tên khốn này mới dẫn nàng đi một vòng trong thành, để người dân Thiên Phong Thành nhận diện nàng, thiên kiêu của Phong Lôi Các. Nghĩ đến những lời bàn tán và ánh mắt của mọi người trên đường, lửa giận trong mắt Phượng Thanh Nhi bùng lên, tâm trạng ăn uống cũng chẳng còn. Thiệt thòi cho nàng vừa rồi còn cảm thấy tên khốn này có chút thuận mắt, bây giờ chút thuận mắt còn sót lại đó đã tan biến. Chỉ hận không thể xé hắn ra làm tám mảnh. Nàng biết rõ, Tiêu Bạch đã giết nhiều người của Phong Lôi Các như vậy, những người trong các biết rõ tình hình, tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội truy sát hắn. Nhưng nếu cái giá phải trả là phá hủy trùng động không gian, khiến nàng cũng phải bỏ mạng theo, mà lại là dưới tình huống cả Thiên Phong Thành đều biết, Phong Lôi Các tuyệt đối sẽ do dự. Dù sao, nàng không chỉ là thiên kiêu của Phong Lôi Các, mà còn là tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng tộc. Phong Lôi Các có thể không quan tâm đến nàng, nhưng tuyệt đối không dám xem thường cơn thịnh nộ của Thiên Yêu hoàng tộc. Hèn hạ. Nghĩ thông suốt điểm này, Phượng Thanh Nhi nghiến răng nghiến lợi, mắt hung tợn trừng Tiêu Bạch. Cũng vậy thôi, chẳng phải ban đầu ngươi cũng tính kế ta sao? Tiêu Bạch nhún vai, hắn chẳng qua chỉ là tận dụng hợp lý tài nguyên trong tay đối thủ mà thôi. Phượng Thanh Nhi khẽ giật mình, rồi trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ sâu sắc. Thanh niên áo bào đen này bất kể là thiên phú tu luyện hay thiên phú luyện đan đều là bậc nhất mà nàng từng thấy. Không chỉ vậy, người này còn tâm cơ sâu sắc, mưu trí hơn người. Trước mặt hắn, những mưu mẹo nhỏ, những cái gọi là kiêu ngạo của nàng, dường như chỉ là trò hề của trẻ con, đơn giản không đáng nhắc tới. Để Phong Lôi Các và Thiên Yêu hoàng tộc chọc phải kẻ địch như vậy, có phải mình đã làm sai rồi không? Đã ăn xong, chúng ta xuất phát thôi. Nhìn sắc mặt Phượng Thanh Nhi đột nhiên biến đổi bất định, Tiêu Bạch lắc đầu, lười phải tìm hiểu xem trong lòng nàng đang nghĩ gì, đứng dậy bước ra khỏi tửu lầu. Tiểu Y Tiên liếc nhìn Phượng Thanh Nhi, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia thương hại, rồi cũng đứng dậy đuổi theo. Nhìn bóng lưng hai người, Phượng Thanh Nhi hung hăng lắc đầu, vứt bỏ đi chút hối hận vừa rồi. Thân là người của Thiên Yêu hoàng tộc, nàng biết rõ nội tình của tộc mình, cảm xúc khó hiểu vừa rồi chắc chắn là do đầu óc mê muội. Thiên tài đấu tông thì sao, bác phẩm luyện dược sư thì thế nào, đến nỗi cái gọi là mưu kế, chẳng qua chỉ là bù đắp cho thực lực không đủ mà thôi. Thiên Yêu hoàng tộc sao lại phải kiêng kỵ những thứ này? Đứng ở quảng trường rộng lớn của Thiên Phong Thành, Tiêu Bạch nhìn cái hố đen không gian cao tới trăm trượng, ánh mắt ngưng lại. Trùng động không gian ở Thiên Nhai Thành so với cái này, quả thực là một trời một vực. Nhìn dòng người xếp hàng dài phía trước, Tiêu Bạch dẫn hai nữ tử định đi đến cuối hàng. Ai ngờ ba người vừa đi qua, có mấy người tinh mắt nhìn thấy họ, đồng tử co rụt lại, lập tức rời khỏi hàng, lao vút về phía xa. Cảnh tượng này lập tức khiến những người đang xếp hàng tò mò, ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Khi thấy rõ thân hình áo bào đen quen thuộc của Tiêu Bạch, biểu cảm của họ gần như sao y bản chính của những người lúc trước. Dòng người vốn đông đúc lập tức chạy toán loạn, như thể gặp phải điều gì đó kinh hoàng. Tiêu Bạch, can đảm thật nhỏ, chẳng phải chỉ giết một cái phân thân của Phí Thiên thôi sao, có đáng sợ đến vậy không? Hắn không hiểu rõ, một thế lực đã xưng bá ở Bắc Vực mấy trăm năm, trong lòng những người này, là một thế lực khổng lồ đến mức nào. Trước mặt bàn dân thiên hạ, hắn ở Bắc Vực giết chết phân các chủ của thế lực này, dù chỉ là một phân thân, cũng là một hành động ngang ngược đến mức nào. Cười lớn một tiếng, Tiêu Bạch cũng lười để ý, đi thẳng về phía trùng động không gian. Bước lên bậc thang đá, liếc nhìn nơi thu phí qua đường không một bóng người, hắn tiện tay bỏ lại ba túi kim tệ, rồi ba người chậm rãi biến mất trong trùng động không gian. Phù nửa ngày sau, một loạt tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp quảng trường. Vệ binh đâu, chết đâu hết rồi, mau ra thu phí. Một người đàn ông trung niên có vẻ là quản sự, lén lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn dòng người lại tụ tập trước trùng động không gian, như để trút bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, đứng nghiêm quát lớn. Mẹ nó, lúc nãy không thấy ngươi uy phong như vậy, bây giờ lại ra vẻ ta đây. Mấy người đàn ông mặc giáp ở xa liếc nhau, không nhịn được nhỏ giọng mỉa mai vài câu, rồi mới chậm rãi bước lên bậc thang, tiếp tục công việc. Thời gian trôi qua, ba ngày đã qua. Chuyện xảy ra ở Thiên Phong Thành không những không nguội đi mà còn lan truyền ngày càng xa. Một ngày nọ, một luồng khí tức cực kỳ áp bức từ bên ngoài Thiên Phong Thành truyền đến. Đó là các chủ Phong Lôi Bắc Cát, bản thể của ông ta đã đến. Vô số người ở Thiên Phong Thành cảm nhận được luồng khí thế này, vội vàng nhìn ra ngoài thành, lòng rung lên. Chỉ thấy nơi diễn ra trận đại chiến ngày đó, một bóng người mặc áo bào bạc đứng giữa không trung, dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng ai cũng cảm nhận được uy áp toát ra từ cơ thể ông ta, biết rằng ông ta đang ở bên bờ vực của sự tức giận. Lôi Đình Ngũ Sắc, tốt lắm, tốt lắm. Phí Thiên nhắm mắt lại, cuối cùng cảm ứng được một chút điểm sáng linh hồn còn sót lại ở một nơi, một vài hình ảnh rời rạc, đứt quãng hiện lên trong đầu. Một lúc sau, ông ta từ từ mở mắt, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn. Lôi Đình Ngũ Sắc. Không gian từ từ gợn sóng, một lão già lưng còng bước ra, mắt trợn tròn, vẻ mặt cổ quái, dường như muốn cười. Nhìn thấy Phí Thiên tức giận như vậy, mà nguyên nhân lại chính là người mà họ đang tìm, ông ta bỗng cảm thấy vô cùng sung sướng. Tiếng cười chế nhạo của Phí Thiên trong hang động lúc trước vẫn còn văng vẳng bên tai, không ngờ báo ứng đến nhanh như vậy, như một cơn lốc, khiến người ta có chút trở tay không kịp. Nhận ra ánh mắt hả hê của Thiên Xà, ánh mắt Phí Thiên trở nên sắc lẻm, dường như chỉ cần ông ta dám cười ra tiếng, hắn sẽ lập tức ra tay. Thiên Xà vội vàng đè nén khóe miệng đang nhếch lên, ho khan một tiếng nói, Phí các chủ, xem ra bây giờ chúng ta có thể hợp tác rồi. Trước đây Phí Thiên chỉ làm cho có lệ, khiến ông ta rất đau đầu, không ngờ tên tiểu súc sinh kia lại ra tay mạnh như vậy, đắc tội đến chết với Phong Lôi Các. Phí Thiên phân thân gửi tin, ông ta đang ở ngay bên cạnh, nên biết Phong Lôi Các mất mát không chỉ là một phân thân, mà còn có bốn trưởng lão đấu tông, thêm một đệ tử truyền thừa của Thiên Yêu hoàng tộc. Phí Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm, nhưng không phản bác, rồi tiếng phong lôi vang lên, thân hình lao vút về phía Thiên Phong Thành. Ha ha! Thiên xà cười khẽ, vội vàng đuổi theo. Quảng trường Thiên Phong Thành. Phí Thiên đứng trước thông đạo không gian, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người mặt mày tái nhợt trước mặt, lạnh lùng hỏi, nói, người kia đi đâu rồi? Nếu các chủ nói là người áo đen ba ngày trước, thì hắn ngay trong ngày đã vào trùng động không gian này, đi đến trung vực rồi. Một người trung niên thận trọng nói. Nghe vậy, ánh mắt Thiên xà trở nên âm u, truyền âm nói, hay là phá hủy thông đạo đi. Từ đây đến trung vực, cho dù hắn có không gian thuyền bậc 7, cũng cần ít nhất 10 ngày, mà hắn mới vào được 3 ngày. Thông đạo không gian này là do hai vị đấu tôn hợp lực mở ra, một khi phá hủy, không gian bảo tố sinh ra, dù là một vài đấu tôn cũng phải cẩn thận, nếu không sẽ bỏ mạng trong đó. Ta không tin một tên đấu tông như hắn có thể sống sót. Mặc dù việc phá hủy thông đạo không gian ở Trung Châu là điều rất kiêng kỵ, nhưng chỉ cần làm kín đáo một chút, sau đó nói là tai nạn ngoài ý muốn, sẽ không ai nghi ngờ gì. Phí Thiên nghe vậy, rơi vào trầm tư, trong mắt lóe lên một chút do dự. Đúng rồi, các chủ, bên cạnh người kia còn có hai người nữa, một cô gái tóc trắng mặc váy trắng, còn người kia là Thanh Nhi tiểu thư. Người trung niên do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra. Cái gì? Thanh Nhi không sao. Cái gì? Váy trắng tóc trắng. Hai tiếng nói khó tin đồng thời vang lên, hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào người trung niên, đều mang theo một tia vui mừng như điên. Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên trong không gian trùng động yên tĩnh. Chịu tác động mạnh, không gian thuyền đột nhiên rung lắc dữ dội. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên trở nên nghiêm nghị, hai tay đặt trên bảng điều khiển, cẩn thận giữ cho thân tàu ổn định. Mắt Tiêu Bạch chăm chú nhìn vào nơi phân thân tự bạo, dòng chảy không gian hỗn loạn phun trào, một lúc lâu sau mới từ từ ổn định lại. Trên vách trùng động vốn lấp lánh ánh bạc này đã xuất hiện một cái hố đen ngòm, thông đạo ổn định xung quanh đang sụp đổ với tốc độ mắt thường có thể thấy. Tại cửa hố, một đám lôi quang màu đỏ sẫm lơ lửng, trông vô cùng nổi bật. Phân thân này của ngươi tuy đầu óc không bình thường, nhưng khả năng kiểm soát không gian lại rất chuẩn xác đấy. Thấy hố đen phía trước có kích thước vừa vặn cho không gian thuyền đi qua, Diệu Thiên Hỏa kinh ngạc cảm thán. Khóe miệng Tiêu Bạch vừa nhếch lên đã lập tức cứng lại. Hắn liếc nhìn chiếc nhẫn trữ vật trắng như tuyết, thu lại ánh mắt, không thèm để ý đến lão già này. Hắn ngước mắt nhìn về phía luồng sét màu đỏ sẫm, hít một hơi thật sâu, hai tay kết ấn, ánh mắt ngưng trọng. Mờ. Hắn khẽ quát một tiếng, tia sét lóe lên, hồ quang điện lan tràn, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ hố đen. Xoẹt. Đột nhiên, một tiếng như vải bị xé rách vang lên, tia sét vỡ ra làm hai, một thông đạo tạm thời xuất hiện. Tiên Nhi, chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Bạch dồn toàn lực duy trì thông đạo không gian mới, nghiêng đầu dặn dò. Thông đạo không gian vừa mở ra còn chưa vững chắc, cộng thêm vách thông đạo của xung quanh vẫn đang vỡ vụn như mạng nhện, gây ra sự nhiễu loạn không gian không nhỏ. Hắn phải dồn phần lớn tinh lực vào việc này, việc điều khiển thân tàu chỉ có thể giao cho Tiểu Y Tiên. Trùng động mới ngày càng gần, giọng nói nghiêm túc của Tiêu Bạch vang lên ở đầu thuyền, khiến tất cả mọi người đều tập trung cao độ. Môi Phượng Thanh Nhi trở nên trắng bệch, khớp ngón tay trắng bệch, bám chặt vào khoang tàu. Diệu Thiên Hỏa cũng ngồi không yên, từ trong nhẫn nhảy ra, đứng bên cạnh Tiêu Bạch, sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ. Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên nhìn chằm chằm vào cửa thông đạo lóe lên ánh sét đỏ sẫm phía trước, tai vểnh lên, chờ đợi mệnh lệnh của Tiêu Bạch. 3 2 1. Rè. Không gian thuyền đột ngột chuyển hướng, thân tàu phát ra những tiếng kẽo kẹt ken két rợn người, tựa như dây sau sẽ vỡ tan. Sắc mặt Phượng Thanh Nhi trắng bệch, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay, chỉ sợ thân tàu không chịu nổi áp lực mà vỡ nát giữa hư không. Nhưng sự chắc chắn của không gian thuyền bậc 8 vượt xa tưởng tượng, dù rung lắc dữ dội, nó vẫn vững vàng lao về phía thông đạo mới mở. Ngay khoảnh khắc đầu thuyền sắp chui vào thông đạo lôi quang màu đỏ sẫm, không ổn. Bọn chúng muốn chạy. Bên ngoài thông đạo, Thiên Sương Tử vừa bố trí xong khóa không gian, đang thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện biến cố trong trùng động không gian, đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức gầm lên một tiếng. Không chút do dự, lão giơ tay lên, đấu khí bàn bạc trong nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay băng sương khổng lồ che trời, thò vào vòng sáng màu bạc, hung hăng chộp về phía không gian thuyền. Không gian vỡ vụn ven đường lập tức đóng băng, phủ một lớp băng sương dày, không còn tiếp tục lan rộng. Hừ! Lão già, thật sự coi lão phu không tồn tại sao? Diệu Thiên Hỏa hừ lạnh một tiếng, linh hồn thể phình to, linh hồn lực nóng bỏng từ lòng bàn tay phun ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ ngất trời, nghênh ngang lao tới bàn tay năng lượng kia. Oanh! Hai luồng sức mạnh va chạm, không gian chấn động, dư ba quét qua, làm cho vách trùng động vốn đã vỡ nát xung quanh càng thêm yếu ớt, để nhanh tốc độ phá hủy. Chưa kịp để mọi người thở phào, Thiên Xà và Phí Thiên cũng phát hiện dị biến, trong mắt hàng quang lóe lên, đồng thời ra tay. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Thiên xà phất tay áo, một ảo ảnh mãng xà khổng lồ đen kịt gào thét lao ra, mở cái miệng máu, cắn về phía đuôi thuyền. Phí Thiên thì hai tay kết ấn, lôi đình chi lực hội tụ, một cột sét màu bạc cường tráng từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào thân thuyền. Tự tìm cái chết. Trong mắt Tiêu Bạch Hàn quang tăng vọt. Lúc này không gian thuyền đã vào được hơn nửa thông đạo, hắn không cần phải duy trì sự ổn định của nó nữa, lập tức bước ra một bước, quanh thân ánh chớp năm màu bùng lên dữ dội, hai tay đột ngột đẩy ra, oanh. Oanh. Hai con lôi long ngũ sắc gào thét lao ra, một con đón lấy con mãng xà đen kịt, con còn lại thì hung hăng va chạm với cột sét màu bạc. Tiếng nổ nhức óc vang lên, không gian hỗn loạn tàn phá, đòn tấn công của trưởng lão Thiên Xà và Phí Thiên bị chặn đứng. Dưới tác động của dư ba, thông đạo trùng động vốn đã gần sụp đổ nay hoàn toàn sụp đổ, vô số mảnh vỡ không gian như những lưỡi dao sắc bén cuốn tới. Vào. Tiêu Bạch quát lớn một tiếng, trở tay vỗ ra một chưởng. Vút, không gian thuyền hoàn toàn chui vào thông đạo lôi quang màu đỏ sẫm, còn trùng động ban đầu thì hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một vùng hư vô. Sắc mặt Thiên Sương Tử âm trầm, nhìn chằm chằm vào lối đi được bao quanh bởi lôi điện màu đỏ sẫm, nơi có một bóng người đang đứng giữa không trung, nghiến răng nói, tiểu tử, ngươi không trốn được đâu. Ha ha. Tiêu Bạch lạnh lùng nhìn lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua Thiên Sương Tử, Thiên Xà và Phí Thiên. Hắn giơ ngón trỏ lên ngoắc ngoắc về phía họ, sau đó giơ tay lên, làm động tác cứa cổ, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng rồi quay người bước vào thông đạo. Tia sét đỏ sẫm lóe lên vài lần, thông đạo lập tức biến mất, không gian xung quanh sụp đổ, một cơn bão không gian cuồng bạo trực tiếp nhấn chìm nơi từng là thông đạo. Thằng nhãi ranh càng rỡ. Thái Dương Thiên Sương Tử nổi gân xanh, đôi mắt vẫn đục trở nên sắc bén chưa từng có. Lão vốn tưởng lần này đã nắm chắc phần thắng, không ngờ vẫn để hắn chạy thoát. Trưởng lão Thiên Xà nheo mắt lại, âm trầm nói, đại trưởng lão bớt giận, dựa theo khoảng cách từ lần ở Thi Mục Sơn Mạch, cái lối đi này không thể đi xa được, chỉ cần tăng cường điều tra trong phạm vi ngàn dặm gần đây, bọn chúng chạy không xa đâu. Nơi này gần địa bàn của phần Viêm Cốc, làm sao điều tra quy mô lớn được? Một khi kinh động đến họ, lúc đó gây ra hiểu lầm thì làm sao? Mắt Phí Thiên âm u, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, sức mạnh phong lôi tuôn ra, bay về một hướng nào đó trước. Lần giao thủ vội vàng này, người bên cạnh tên kia đã thể hiện thực lực không phải hắn có thể đối phó, hắn cần phải xin chỉ thị từ phía Đông Cát. Thiên Xà, cứ theo lời ngươi mà làm. Cốc chủ vừa mới truyền lệnh, đã ác nan độc thể xuất hiện thì không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt được, dù có đắc tội với phần Viêm Cốc. Dù sao quan hệ của họ với Băng Hà Cốc ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Thiên Sương Tử thu lại ngọc giản trong tay, ánh mắt âm u, rồi như nhớ ra điều gì, quay lại hỏi, bên hồn điện không có động tĩnh gì sao? Nghĩ đến linh hồn thể vừa cản trở một chưởng của mình, sắc mặt lão có chút khó coi, nếu không phải hắn cản lại, có lẽ lão đã bắt được đám người kia rồi. Ta chắc chắn bên hồn điện đã nhận được tin, nhưng lần này họ dường như không có hứng thú với linh hồn thể kia, đến giờ vẫn chưa có ai liên lạc với chúng ta. Thiên Xà nghe vậy, nhíu mày. Trong lòng ông ta cũng rất nghi hoặc, theo phong cách hành sự của hồn điện, thường nghe thấy có linh hồn thể là như cá mập ngửi thấy mùi máu, lũ lượt kéo đến, nhưng lần này lại vô cùng khác thường. Thôi, không cần quan tâm đến họ. Vốn chỉ là một nước cờ vu vơ, không có cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Lần này chỉ cần xác định được vị trí của bọn chúng, bản tôn tuyệt đối sẽ khiến chúng chấp cánh cũng khó thoát. Thiên Sương Tử cũng không để tâm, khoát tay. Cùng lúc đó, trong thông đạo màu đỏ sẫm, không gian thuyền đang gian khổ tiến lên trong sự rung lắc dữ dội. Tiểu Y Tiên với vẻ mặt chăm chú điều khiển thân tàu, trán rịn mồ hôi. Lối đi này sao lại không ổn định như vậy? Tiêu Bạch đứng ở đầu thuyền, hai tay phun ra lôi quang đỏ sẫm, duy trì sự ổn định của thông đạo, dù sao cũng là tạm thời mở ra, cộng thêm lúc trước bị ảnh hưởng bởi bão không gian, có thể duy trì đến bây giờ đã là không tệ rồi. Linh hồn thể của Diệu Thiên Hỏa lơ lửng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc, phía trước có một tọa độ không gian, chúng ta có thể ra ngoài, nhưng tình hình bên ngoài không rõ, cẩn thận vẫn hơn. Tiêu Bạch gật đầu, quay lại nói với Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, ta sẽ mở một lối ra, nàng chuẩn bị một chút, ngay khi lối ra xuất hiện, chúng ta lao thẳng ra ngoài. Tiểu Y Tiên hiểu ý. Từ từ thu lại đấu khí, tốc độ không gian thuyền dần chậm lại. Oanh! Lôi điện đỏ sẫm đánh thẳng vào bóng tối, như va chạm với thứ gì đó, không gian lập tức mở ra một cái lỗ lớn. Lại một trận rung lắc dữ dội, thân tàu cuối cùng cũng lao ra khỏi thông đạo. Ánh nắng chói chang chiếu vào, mọi người vô thức nheo mắt lại. Đây là đâu? Tiểu Y Tiên nhìn khu rừng bằng phẳng mênh mông vô tận, miệng nhỏ khẽ mở, đứng ở đầu thuyền, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn bốn phía. Ta cũng không biết. Tiêu Bạch giang tay ra, ở đây không có núi non, tầm mắt chỉ toàn một màu xanh tươi tốt, không có bất kỳ đặc điểm nào. Nhưng tin tốt là không thấy nửa bóng người. Đợi mọi người xuống khỏi không gian thuyền, thu nhỏ nó lại, Tiêu Bạch chân đạp hư không, bay lên trời, mắt híp lại, không ngừng quan sát xung quanh. Tiêu Bạch lơ lửng giữa không trung, áo bào bị gió mạnh thổi bay phần phật. Hắn đang định triển khai cảm nhận linh hồn thì khu rừng dưới chân đột nhiên nổ tung, hàng ngàn con chim bay tán loạn. Cùng với tiếng gầm nhức óc, những cây cổ thụ trong phạm vi 10 dặm đồng loạt nghiêng sang hai bên, một con gấu khổng lồ cao 30 trượng phá đất chui lên, bộ lông màu vàng sẫm của nó lấp lánh ánh sáng màu đất. Đại địa ma hùng bậc 7 cao cấp. Giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng của Diệu Thiên Hỏa vang lên bên tai, Tiêu Bạch, bắt lấy nó, lúc luyện chế thân thể phục sinh, có máu tươi của nó gia nhập, thân thể sau này của ta sẽ vững chắc hơn. Con thú này có thể điều khiển sức mạnh của địa mạch. Lời còn chưa dứt, thân hình Tiêu Bạch đột nhiên chìm xuống 3 tấc. Không khí xung quanh như ngưng kết thành sắt, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Con ma hùng kia hai tay đập xuống đất, vô số nham thạch đâm xuyên qua đất, ngưng kết thành một trận mưa thiên thạch dày đặc trên không. Đến hay lắm. Hai mắt Tiêu Bạch lôi quang tăng vọt, trong lòng bàn tay lôi vang ngũ sắc xen kẽ thành vòng. Lôi đình năm màu thanh, đen, vàng, kim, hồng xoắn ốc bốc lên, hóa thành một con lôi long trăm trượng phóng lên trời. Nơi lôi long đi qua, thiên thạch đều nổ thành bột mịn, trời đầy mảnh đá bốc hơi trong ánh chớp. Cách đó vài chục dặm giữa rừng rậm, một đoàn thương đội treo cờ hiệu Huyền Thiết đột ngột dừng ngựa. Những con ngựa thanh lân kéo xe bồn chồn đào móng, dường như cực kỳ bất an. Mau nhìn lên trời. Đao của hộ vệ thống lĩnh rơi xuống đất keng một tiếng, đánh thức mọi người. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy dưới bầu trời mây sấm cuồn cuộn, một thanh niên áo bào đen đạp sấm mà đứng, ánh chớp năm màu dệt thành một chiến giáp rực rỡ quanh người hắn. Cùng lúc đó, con ma hùng đang đối đầu với hắn toàn thân dâng lên vầng sáng màu đất, mặt đất trong phạm vi vài dặm nhấp nhô như sóng lớn. Con ma hùng đột nhiên đứng thẳng lên, hai tay nặng nề chắp trước ngực. Mặt đất nứt ra một khe hở trăm trượng, nham thạch nóng bỏng cuồn cuộn khí lưu màu vàng phun ra. Những dòng nham thạch này ngưng kết thành 9 con mãng xà đá khổng lồ giữa không trung, mỗi con mắt đều lóe lên ánh sáng hung tợn màu đỏ. Hừ. Tiêu Bạch năm ngón tay xòe ra, lôi đình năm màu ngưng kết thành một cây lôi thương dài cả trượng ở đầu ngón tay. Thân hình hắn hóa thành một luồng sáng, nơi hắn đi qua không gian lại lưu lại những vết nứt cháy đen. Con nham long đầu tiên bị chém đứt ngang lưng, vết cắt tóe ra lôi quang, đầu con thứ hai vừa ngẩng lên đã bị lôi thương xuyên qua ấn đường, khi đuôi con thứ ba quét ngang tới, Tiêu Bạch tay trái hư nắm, vô cớ kéo ra một tấm lưới sấm sét, lôi ngục. Theo tiếng quát vang lên, mây sấm trên trời cuồn cuộn, sấm sét hóa thành một cái lồng giam bao phủ xuống. 9 con nham long giãy giụa rồi nổ tung trong lưới sấm, đá vụn bắn ra chưa kịp rơi xuống đất đã bị điện giật thành tro bụi. Ma hùng thấy vậy, phát ra một tiếng gầm rú, ánh sáng vàng trên người điên cuồng lóe lên. Trong đoàn thương đội, một thanh niên to con đứng trên nóc xe ngựa, nhìn cuộc giao chiến ở xa, mỗi lần ánh mắt rơi vào ánh chớp năm màu, một tia kích động lại lóe lên trong mắt. Lúc này chiến trường đột biến. Con ma hùng đột nhiên đứng thẳng người dậy, hai tay đập vào ngực phát ra tiếng trầm đục như trống trận. Từng vòng ánh sáng màu đất lan tỏa ra từ người nó. Vài hơi thở sau, sau lưng nó hiện lên một vòng sáng màu vàng nhạt, toàn bộ thân hình dường như bắt đầu kết tinh, mỗi sợi lông đều hóa thành những chiếc gai đá sắc bén. Địa mạch cộng hưởng. Giọng nói của Diệu Thiên Hỏa mang theo vẻ ngưng trọng, Tiêu Bạch, hay là giao cho lão phu đi. Có địa mạch gia trì, tên này có thể không ngừng hút năng lượng từ trong địa mạch. Chúng ta bây giờ còn không biết đang ở đâu, lỡ như kinh động đến người của Băng Hà Cốc đuổi theo thì phiền phức lắm. Tiêu Bạch nghe vậy thân hình đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một tia sáng, địa mạch sao? Nói cứ như ai không biết vậy. Nói rồi, hắn tay trái khẽ điểm một cái, một luồng sét vàng to bằng cánh tay bắn ra, rơi thẳng vào khu rừng, lóe lên trên mặt đất rồi biến mất không tăm hơi. Sau đó tay phải chỉ lên trời, dẫn động sấm sét cửu thiên. Lôi đình ngũ sắc ngưng kết thành một cây lôi thương xoắn ốc trong lòng bàn tay hắn, trên thân thương hiện ra những lôi văn cổ xưa dày đặc. Ngay khoảnh khắc ma hùng lao tới, lôi long liệt không. Lôi thương rung động dữ dội, tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên, sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp của Tiêu Bạch, nó lập tức hóa thành một con lôi long ngũ sắc trăm trượng, lao thẳng về phía ma hùng. Gầm, đại địa ma hùng cảm nhận được một luồng uy áp mãnh liệt, không những không có chút sợ hãi nào, ngược lại ánh sáng đỏ trong mắt càng rực rỡ hơn. Nhưng lúc này nó cảm thấy địa mạch không ngừng tuôn trào từ dưới chân mình đột nhiên bị cắt đứt, không khỏi gầm lên một tiếng giận dữ. Sóng âm trực tiếp thổi bay những cây đại thụ to bằng vòng tay ôm xung quanh, hất văng chúng ra xa hàng trăm mét. Thấy lôi long lao tới, nó đành phải giơ một bàn tay khổng lồ, bao phủ một lớp ánh sáng màu đất dày đặc, hung hăng vỗ về phía lôi long. Oanh! Tiếng va chạm kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng khắp phạm vi trăm dặm, một luồng sóng xung kích mắt thường có thể thấy lan ra bốn phía. Rầm rầm rầm một vết nứt không gian rộng vài chục trượng xuất hiện, điên cuồng nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Phạm vi 10 dặm như bị bão quét qua, không một nơi nào còn nguyên vẹn. Đợi bụi mù tan đi một chút, chỉ thấy lôi long xuyên qua bàn tay trái của ma hùng, phía sau nó, cả một vùng rừng rậm đã sụp xuống thành một cái hố sâu cháy đen, hồ quan địa ngũ sắc nhảy múa. Đúng lúc này, vô số luồng sét vàng từ dưới khe đất bắn ra, tràn vào cơ thể ma hùng. Một lát sau, thân thể kết tinh của nó nứt ra những vết rạn như mạng nhện. Ma hùng phát ra tiếng gầm cuối cùng đầy không cam lòng, thân thể mấy chục trượng ầm ầm ngã xuống đất, làm tung lên một đám mây bụi hình nấm nhỏ. Đoàn người trong thương đội ngây ra như phỏng. Áo giáp của hộ vệ thống lĩnh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, mấy hộ vệ trẻ tuổi thì trực tiếp ngồi bệt xuống đất, binh khí trong tay đã sớm không biết rơi đi đâu. Đại địa ma hùng cứ thế mà chết sao? Đây chính là cường giả có thể sánh với đấu tông cao cấp của loài người. Con ma thú cấp 7 này đã xưng bá trong khu rừng này không biết bao lâu, khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải kinh hồn bạt vía. Tiêu Bạch nhẹ nhàng đáp xuống đất, năm ngón tay khẽ vồ một cái, không lâu sau đã tinh luyện tinh huyết của ma hùng thành một khối huyết cầu màu vàng sẫm to bằng nắm đấm. Trong khối máu mơ hồ có thể thấy một con gấu khổng lồ đang đấm ngực gầm thét, từng vòng ánh sáng và nhạc không ngừng lan tỏa. Biểu ca có phải là người đó không? Trong xe ngựa, rèm xe được vén lên, một bóng dáng mềm mại áo đỏ bước ra, ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn lên bầu trời nơi mây sấm đang từ từ tan biến, khuôn mặt đầy vẻ chấn kinh. Lôi Đình ngũ sắc áo bào đen người đàn ông to con trên nóc xe ngựa thu lại ánh mắt, đè nén sự chấn động trong lòng, lắc đầu cười khổ, hai thứ này đi cùng nhau, ngoài hắn ra thì chẳng còn ai khác. Không ngờ hắn lại đến đây, còn một mình giết chết đại địa ma hùng, xem ra thực lực của hắn càng thêm sâu không lường được. Thiếu tộc trưởng, biểu tiểu thư, hai người quen biết vị đó sao? Đám hộ vệ bên cạnh nghe hai người nói chuyện, trong lòng kinh hãi, nuốt nước bọt hỏi. Không ngờ vị thiếu tộc trưởng vừa trở về không lâu của họ lại quen biết một cường giả như vậy. Bạn học. Người đàn ông to con chắp tay sau lưng, nhàn nhạt gật đầu, trong mắt lóe lên một nụ cười không tự nhiên. Bạn học. Một đám hộ vệ đồng thanh, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức dấy lên sóng to gió lớn. Thiếu tộc trưởng của họ tuổi còn trẻ đã tấn thăng đấu hoàng, vốn đã cho là thiên phú cực cao, không ngờ trong đám bạn học lại có người còn lợi hại hơn hắn. Không, đây không phải là lợi hại, đây là hai cấp độ khác nhau, còn lợi hại hơn cả thế hệ trước trong gia tộc. Liễu Kình, lâu rồi không gặp. Một tiếng cười khẽ truyền đến, ánh chớp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống khoảng không cách xe ngựa không xa, hóa thành một thân ảnh áo bào đen. Ha ha, Tiêu Bạch, hai năm không gặp, phong thái của ngươi quả là hơn xa lúc trước. Gặp lại đối thủ cũ, Liễu Kình thu lại vẻ phức tạp trong mắt, đứng trên nóc xe ngựa, hào sảng ôm quyền cười nói. Hắn còn nhớ lúc trước khi Tiêu Bạch vào nội viện, tu vi còn thấp hơn hắn hai tiểu cảnh giới, bây giờ lại là đến cả bóng lưng của hắn cũng không nhìn thấy. Thiên phú tu hành như vậy, khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa bất lực. Thật sự là hắn. Liễu Phỉ nhìn người tới, thân thể mềm mại chấn động, vội vàng bước đến sau lưng Liễu Kình, đôi mắt đẹp lén lúc nhìn thanh niên áo bào đen đang lơ lửng trên không. Đối với Tiêu Bạch, kể từ sau khi biểu ca của nàng thất bại trong cuộc thi tranh đoạt nội viện, trong lòng nàng luôn có chút e ngại. Chính người này đã cho nàng biết, biểu ca mà nàng luôn tự hào, trong thế hệ trẻ, cũng không phải là vô địch. Tiếng xé gió vang lên, Tiểu Y Tiên và Phượng Thanh Nhi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. A, ta biết mà, nơi nào có tên này, làm sao thiếu được mỹ nhân bầu bạn. Nhìn hai bóng hình xinh đẹp đang yên tĩnh đứng bên cạnh Tiêu Bạch, và Tiểu Y Tiên cũng đang lơ lửng giữa không trung, Liễu Kình kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, sau khi chào hỏi nàng, có chút im lặng. Đấu tông. Liễu Phỉ nhìn bóng hình xinh đẹp tóc trắng quen thuộc, hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Cặp ánh mắt của nàng nhìn tới, nghĩ đến chuyện ngu ngốc mình đã làm trước đây, nàng né tránh ánh mắt, tay ngọc trong tay áo không tự chủ được siết chặt lại. Xin lỗi. Tiểu Y Tiên khẽ giật mình, rồi mỉm cười với nàng, không nói gì. Tiêu Bạch lướt mắt qua, rồi rơi vào người Liễu Kình, thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh xe ngựa. Ta nhớ Liễu gia các ngươi ở Thiên Hoàng Thành mà. Không sai, chính là Thiên Hoàng Thành. Nơi này cách Thiên Hoàng Thành không xa nữa, đã đến đây rồi, hay là theo ta về đó ngồi chơi, để ta tiếp đãi thật tốt vị thành chủ đại nhân ngươi đây. Liễu Kình vội vàng nhảy xuống xe ngựa, đi tới trước mặt hắn, mỉm cười nói. Ta đúng là muốn đến Thiên Hoàng Thành, để mượn trùng động không gian đến đan vực. Mắt Tiêu Bạch lóe lên vẻ vui mừng, ngay khi thấy Liễu Kình hắn đã đoán được nơi này cách Thiên Hoàng Thành không xa. Thế thì còn gì bằng. Lối đi đó năm nay chính là do Liễu gia ta kinh doanh. Ngươi cứ yên tâm, chúng ta cùng về Thiên Hoàng Thành, lúc nào muốn đi cứ nói với ta một tiếng, đảm bảo mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Liễu Kình nghe vậy vui mừng không xiết, vỗ ngực một cái, phóng khoáng cười nói. Tiêu Bạch lắc đầu, thấy nụ cười của hắn cứng lại, bất đắc dĩ nói, đừng hiểu lầm, ta bây giờ đang gặp phải phiền phức không nhỏ, một khi liên lụy đến Liễu gia các ngươi sẽ rất phiền phức. Đúng rồi, nếu ngươi có bản đồ trung vực, cho ta một tấm, ta tự mình đi là được. Liễu Kình khẽ giật mình, rồi hiểu ra mình đã hiểu lầm, vội nói, mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng Liễu gia ở khu vực này cũng coi như có quen biết, nếu có chỗ nào cần dùng đến, Ngươi thấy Tiêu Bạch trong mắt chứa ý cười nhưng vẫn khẽ lắc đầu, Liễu Kình lập tức biết, chuyện này hắn thật sự không giúp được. Hắn lấy ra một tấm bản đồ gia thú từ trong nhẫn trữ vật, cười khổ nói, được rồi. Đã vậy ta cũng không nói nhiều, đây là bản đồ trung vực. Cảm tạ. Nhận lấy bản đồ, Tiêu Bạch lướt qua mấy cái, cất đi rồi trịnh trọng ôm quyền nói, ta có việc gấp, đi trước một bước. Nói xong, Tiêu Bạch đang định quay người thì bị Liễu Kình gọi lại. Còn một chuyện, không lâu trước chúng ta gặp Tiêu Viêm ở Thiên Nhai Thành, sau đó cùng đến Trung Châu. Hắn nói muốn đến Tinh Vẫn Các một chuyến trước, rồi mới đến Đan Tháp tìm ngươi. Tiêu Bạch. Tên đó đã xuất quan, còn chạy thẳng đến Trung Châu sao? Xem ra không còn chuyện ba lần lên Vân Lam Tông, Tiểu Viêm Tử bây giờ sống rất thoải mái nhỉ, chạy thẳng đến Tinh Vẫn Các làm thiếu các chủ rồi. Tên nhóc đó bây giờ tu vi gì rồi? Tiêu Bạch tò mò hỏi. Đấu Vương Đỉnh Phong, sắp đột phá Đấu Hoàng. Không thể không nói, người bên cạnh ngươi toàn là biến thái. Nhắc đến chuyện này, Liễu Kình liếc nhìn Tiêu Bạch, rồi lại nhìn Tiểu Y Tiên, trong lòng có chút tự kỷ. Thua hai người này thì thôi, nhưng sau đó hắn sắp tốt nghiệp rồi mà còn thua một người mới. Càng khiến người ta bực bội hơn là, thiên phú tu hành mạnh mẽ thì thôi đi, hắn lại còn là một luyện dược sư có thiên phú dị bẩm, điều này khiến hắn bị đả kích sâu sắc. Đi, ta biết rồi. Tiêu Bạch cười cười, trong lòng đã rõ, luyện hóa hai loại dị hỏa, cộng thêm thời gian bế quan lâu như vậy, Tiêu Viêm có được tu vi này cũng là bình thường. Bảo trọng. Hắn quay người hóa thành một luồng sáng, bay về hướng Thiên Hoàng Thành. Tiểu Y Tiên gật đầu với hai người, cùng Phượng Thanh Nhi thân hình lóe lên, vội vàng theo sau. Mọi người nhìn mấy luồng sáng dần biến mất ở chân trời, lúc này mới thu lại ánh mắt, tiếp tục lên đường. Khoảng nửa canh giờ sau, mấy luồng khí tức mạnh mẽ chặn toàn bộ đoàn xe lại. Người của Băng Hà Cốc. Nhìn ba bóng người quấn quanh băng sương phía trước, Liễu Kình trong lòng kinh hãi, hai cánh đấu khí sau lưng hiện lên, bay lên không trung. Ánh mắt chậm rãi lướt qua ba người, đáy mắt Liễu Kình thoáng qua vẻ ngưng trọng. Một đấu tông, hai đấu hoàng. Người cầm đầu mặc một bộ trường bào màu xanh băng, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân tỏa ra khí lạnh đến tận xương, chân đạp hư không, hiển nhiên là một vị cường giả đấu tông. Mà sau lưng hắn, hai vị cường giả đấu hoàng ánh mắt như dao, lạnh lùng quét qua đám người Liễu gia. Đấu khí trong cơ thể lặng lẽ lưu chuyển, Liễu Kình trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Hắn trầm giọng mở miệng, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, không biết các vị cản đường chúng tôi là vì cớ gì. Trưởng lão Băng Hà Cốc cầm đầu ánh mắt như băng, chậm rãi mở miệng, bản tông vừa cảm giác được khu vực này có cường giả giao chiến. Các ngươi có từng trông thấy? Liễu Kình trong lòng chấn động, trong đầu lập tức hiện lên cảnh Tiêu Bạch giết chết đại địa ma hùng, và câu nói của hắn trước khi đi trên người ta phiền phức không nhỏ. Hắn mặt không đổi sắc, khẽ lắc đầu, trận chiến quá kịch liệt, chúng tôi không dám đến gần, chỉ quan sát từ xa, không thấy rõ tình hình cụ thể. Lão già mặt trường bào nhíu mày, ánh mắt như dao đâm về phía Liễu Kình, thật sự không thấy gì sao? Liễu Kình trấn định tự nhiên, ngữ khí bình tĩnh, các hạ nếu không tin, có thể tự mình điều tra. Luồng dư ba của trận chiến đó, một đấu hoàng nhỏ bé như chúng tôi sao dám dễ dàng đến gần. Chúng tôi là người của Liễu gia ở Thiên Hoàng Thành, chỉ đi ngang qua đây, không muốn cuốn vào thị phi. Hắn đặc biệt nhấn mạnh Thiên Hoàng Thành, bởi vì sau lưng thành thị này là thế lực khổng lồ Phần Viêm Cốc, cùng Băng Hà Cốc liệt vào một trong tam cốc. Lão già ánh mắt chớp động, đối với giọng điệu nhấn mạnh Thiên Hoàng Thành của hắn không tỏ ý kiến, trầm ngâm một lát, dường như cũng công nhận cách nói này. Dù sao, họ đã điều tra hiện trường giao chiến, nếu thật sự là người kia, đừng nói chỉ là một đấu hoàng vừa tấn thăng, ngay cả hắn có mặt ở đó cũng không dám tùy tiện đến gần, tên kia giết hắn, một tứ tinh đấu tông, đơn giản là quá dễ dàng. Vậy các ngươi có từng thấy người áo đen đó đi hướng nào không? Lão già lại lên tiếng, ngữ khí lạnh lẽo. Liễu Kình trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn không hề biến sắc, người áo đen. Trận chiến kịch liệt, chúng tôi căn bản không dám quan tâm nhiều, lúc đó chỉ muốn nhanh chóng rời đi, không thấy rõ. Lão già nhìn chằm chằm vào mắt Liễu Kình, như muốn tìm ra sơ hở. Nhưng ánh mắt Liễu Kình thản nhiên, không chút né tránh. Nửa ngày sau, lão già hừ lạnh một tiếng, nếu dám lừa gạt Băng Hà Cốc, hậu quả tự gánh. Tiếng nói vừa dứt, hắn phất tay áo, dẫn theo hai tên đấu hoàng hóa thành ba luồng sáng băng hàng, lao về phía xa. Liễu Kình nhìn họ đi xa, cho đến khi khí tức của ba người hoàn toàn biến mất, mới từ từ thở ra một hơi, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thiếu tộc trưởng một hộ vệ thấp giọng nói, bọn họ vì sao lại tìm vị đó? Liễu Kình lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Hoàng Thành, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Đi thôi, mau chóng về thành, chuyện này không được nói ra ngoài. Đoàn xe lại lên đường, nhưng trong lòng Liễu Kình đã dấy lên sóng gió. Thiên Hoàng Thành. Tường thành hùng vĩ sừng sững, dưới cổng thành cao vút, dòng người qua lại không ngớt, tiếng người huyên náo, tràn ngập không khí nhộn nhịp. Mấy người Tiêu Bạch mặc áo choàng, thuận lợi đi vào cổng thành. Đường phố rộng lớn, hai bên cửa hàng san sát, một cái nhìn không thấy hết. Trên con đường lát đá xanh, người đông như kiến, tiếng huyên náo ầm ĩ xông thẳng lên trời. Thiên Hoàng thành phồn hoa như vậy sao? Nhìn còn náo nhiệt hơn các thành thị ở Bắc Vực. Nhìn cảnh tượng này, Tiểu Y Tiên chật chật tán thưởng. Đây là trung vực của Trung Châu, trung tâm của cả đại lục, tự nhiên không thể so sánh được. Nắm lấy bàn tay ngọc của Tiểu Y Tiên, Tiêu Bạch nhẹ giọng cười nói, đi thôi, đến quảng trường trung tâm, chúng ta mau rời khỏi Thiên Hoàng thành. Ba người vừa mới rẽ qua một góc đường, liền nghe thấy mấy người đàn ông dáng vẻ dong binh phía trước lớn tiếng nói chuyện. Thật là xui xẻo, vừa mới chuẩn bị đi đan vực, trùng động đã hỏng. Nghe nói phải sửa mấy ngày lận, chuyến đi này coi như bị trì hoãn rồi. Tiêu Bạch nghe vậy, lông mày nhíu lại, bước nhanh về phía trước. Mấy vị, xin hỏi trùng động không gian xảy ra vấn đề gì? Mấy tên lính đánh thuê kia quay đầu nhìn Tiêu Bạch, mặc dù hắn đội mũ rộng vành không thấy rõ mặt, nhưng khí thế toàn thân lại bất phàm, nhìn qua không phải nhân vật đơn giản. Một người trong đó khách khí trả lời, sáng nay nó đột nhiên không thể truyền tống được nữa. Người của Liễu gia kiểm tra cả buổi cũng không tìm ra nguyên nhân, đã phải cử người đến phần viêm cốc cầu viện rồi. Cần bao lâu mới sửa xong? Tiểu Y Tiên nhẹ giọng hỏi. Cái này khó nói lắm, có thể ngày mai là xong, cũng có thể phải đợi thêm 3 năm ngày. Chuyện này phải là nhân vật quan trọng của Liễu gia mới biết được nội tình. Người lính đánh thuê lắc đầu, các vị cũng định dùng trùng động sao? Tiêu Bạch gật đầu, thấy hỏi không ra tin tức quan trọng gì, không nói thêm, cảm ơn mấy người rồi quay người rời đi. Đi đến một góc yên tĩnh, hắn cởi mũ áo choàng ra, chau mày. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Bạch, làm sao bây giờ? Trước tiên tìm một khách điếm ở lại, đợi Liễu Kình về thành, ta sẽ hỏi thăm hắn tình hình cụ thể. Tiêu Bạch nhìn trời một chút, nhân tiện tìm hoàng hồn quả trong thành, đan dược của ta còn thiếu vị chủ dược này. Ba người tìm một khách điếm thanh tịnh tên là Thanh Lam Cư trong thành để ở lại. Tiêu Bạch một mình ra ngoài, đi mấy hiệu thuốc hỏi thăm tung tích của hoàng hồn quả. Loại dược liệu này ở Trung Châu cũng không quá hiếm, nhưng hắn đi mấy cửa hàng, trưởng quỹ đều nói thứ này bình thường không dễ bán, trong tay không có hàng tồn. Hoàng hôn, Tiêu Bạch vừa về đến phòng khách điếm thì nghe tiếng gõ cửa. Hắn cảnh giác cảm nhận khí tức ngoài cửa, lập tức nở nụ cười. Liễu huynh đến sớm hơn ta tưởng đấy. Tiêu Bạch mở cửa, đón Liễu Kình vào phòng. Liễu Kình dáng vẻ phong trần, trên mặt còn mang vài phần mệt mỏi, nhưng trong mắt tinh quang không giảm. Trên đường gặp chút sự cố, không dám trì hoãn, chạy thẳng về. Hắn nhìn một vòng trong phòng, hai vị đồng bạn của ngươi đâu? Đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh. Tiêu Bạch rót cho Liễu Kình một chén trà, ngươi vừa nói sự cố là. Sắc mặt Liễu Kình cứng lại, đặt chén trà xuống, người của Băng Hà Cốc chặn chúng ta lại, hỏi thăm tung tích của người áo đen. Hắn nhìn thẳng Tiêu Bạch, bọn họ đang tìm ngươi. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo, nhiệt độ trong phòng dường như đột ngột giảm xuống. Tên này gan thật lớn, lại chọc đến Băng Hà Cốc phải làm lớn chuyện như vậy. Liễu Kình thấy vậy, làm sao không biết người mà Băng Hà Cốc tìm chính là hắn? Trùng động không gian là sao? Tiêu Bạch thu lại khí tức băng lãnh, không tiếp tục chủ đề này, quay sang hỏi. Liễu Kình chau mày, chuyện này rất kỳ lạ. Nghe người trong nhà nói, trùng động rõ ràng mới được bảo trì không lâu, sáng nay lại đột nhiên không thể truyền tống. Gia tộc kiểm tra không ra vấn đề, đã phải đến phần viêm cốc cầu viện. Tiêu Bạch ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, suy tư về các khả năng. Nhanh nhất bao lâu mới sửa xong? Nếu người của phần viêm cốc đến nhanh, trong vòng 3 ngày hẳn là có thể giải quyết. Liễu Kình nói, đột nhiên nở một nụ cười bí ẩn. Đúng rồi, nghe nói ngươi đang tìm hoàng hồn quả. Tiêu Bạch ngạc nhiên ngẩng đầu, sao ngươi biết? Mấy hiệu thuốc ngươi đi, có hai nhà là sản nghiệp của Liễu gia chúng ta. Liễu Kình đắc ý cười nói, ở Thiên Hoàng thành này, không có chuyện gì mà Liễu gia chúng ta không biết. Tiêu Bạch không nhịn được cười lên, không hổ là rắn rết địa phương. Liễu Kình từ trong những trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, để đến trước mặt Tiêu Bạch. Trong kho thuốc của gia tộc vừa vặn có một gốc, tặng ngươi. Tiêu Bạch mở hộp ngọc ra, chỉ thấy một quả trái cây toàn thân óng ánh, hình như trái tim đang yên tĩnh nằm bên trong, tỏa ra dao động linh hồn nhàn nhạt. Hoàng hồn quả. Giọng nói kinh ngạc vui mừng của Diệu Thiên Hỏa vang lên trong lòng Tiêu Bạch. Ta bây giờ đúng là cần dược liệu này, vậy không khách sáo nữa. Tiêu Bạch trịnh trọng thu lại hộp ngọc, món nợ ân tình này ta sẽ nhớ kỹ. Ha ha, một gốc dược liệu bậc 7 thôi, gia tộc để đó cũng chỉ là dự phòng, không cần khách khí. Liễu Kình khoát tay. Đúng rồi. Liễu Kình đột nhiên hạ giọng, người của Băng Hà Cốc có thể vẫn đang tìm kiếm ở ngoài thành, mấy ngày nay các ngươi tốt nhất đừng ra ngoài. Bên khách điếm này ta đã sắp xếp rồi, sẽ không có ai đến làm phiền. Tiêu Bạch gật đầu, đa tạ. Liễu Kình đứng dậy cáo từ, ta phải về báo cáo tình hình với gia tộc. Trùng động vừa có tin tức, ta sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Đêm khuya thanh vắng. Tiêu Bạch ngồi xếp bằng trên giường, nhìn dược liệu trước mặt, trong mắt suy tư chớp động, trên mặt dường như có vẻ do dự. Tiêu Bạch, ngươi chắc chứ? Thấy Tiêu Bạch do dự một lát rồi cũng phất tay lấy dược đỉnh ra, Diệu Thiên Hỏa liền từ trong nạp giới nhảy ra. Giọng lão tuy thận trọng nhưng không giấu nổi một tia vui sướng cuồng nhiệt. Đối với ngày này, lão đã chờ đợi quá lâu rồi. Tiêu Bạch vừa sắp xếp các loại dược liệu vừa bình tĩnh gật đầu. Trong mắt hắn thỉnh thoảng lóe lên tinh quang, hắn chậm rãi nói, lỗ sâu không gian dẫn đến đan vực đột nhiên xảy ra vấn đề, cộng thêm chuyện Liễu Kình gặp phải ở ngoài thành, ta không thể trông chờ vào may mắn được nữa. Diệu Thiên Hỏa vuốt râu, ánh mắt thâm trầm, suy nghĩ của ngươi đúng rồi. Trước đây lão phu đã dò xét lỗ sâu không gian ở trung tâm thành, chắc chắn không phải hỏng hóc tự nhiên mà giống do người cố tình phá hoại hơn. Kẻ ra tay hẳn là một đấu tôn, thủ pháp cao minh, cực kỳ cẩn thận, người bình thường không thể nhìn ra được. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Bạch, lão ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói, "Cụ chuyện này lão phu vốn định nói cho ngươi, nhưng thấy ngươi cầm dược liệu do dự, đành phải chờ ngươi quyết định xong mới nói, nếu không thì..." Tiêu Bạch hiểu ra, không khỏi bật cười. Lão gia hỏa này sợ mình hiểu lầm lão. Hắn lắc đầu cười nói, "Diệu lão sau này không cần phải câu nệ như vậy. Chúng ta ở chung cũng không phải ngày một ngày hai, có gì cứ nói thẳng, Tiêu mỗ không phải kẻ hẹp hòi." Nghe vậy, trong mắt Diệu Thiên Hỏa hiện lên vẻ vui mừng và cảm động, lão hăng hái gật đầu, "Ngươi yên tâm, chờ lão phu phục sinh, nhất định sẽ toàn lực bảo vệ ngươi chu toàn." Giờ phút này trong lòng lão vô cùng may mắn, ông trời đãi lão không tệ, sau khi ngã xuống, vào thời điểm tàn hồn sắp tiêu tan lại gặp được Tiêu Bạch. Qua khoảng thời gian này ở chung, bằng vào con mắt nhìn người của mình, lão thấy tiểu tử này ngoài chuyện đào hoa hơi nhiều ra thì nhân phẩm rất vững vàng, hoàn toàn đáng tin cậy. Tiêu Bạch gật đầu cười. Diệu Thiên Hỏa phục sinh quả thật có thể giúp hắn có thêm một đấu tôn chiến lực, nhưng cục diện bây giờ chỉ dựa vào một đấu tôn vừa phục sinh cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề. Hắn sờ lên hình vẽ ấm áp trên cánh tay phải, trong mắt lóe lên một tia không nỡ, nhưng rồi sự không nỡ ấy tan biến, thay vào đó là vẻ kiên nghị và lăng liệt, sát ý cuộn trào, "Phong Lôi Các Băng Hà Cốc các ngươi đã nhất định phải đến tìm chết, vậy thì ta thành toàn cho các ngươi." Ba lần bốn lượt truy sát khiến trong lòng hắn dâng lên sự mất kiên nhẫn và phẫn nộ, thật sự coi hắn là quả hồng mềm dễ nắng. Hít một hơi thật sâu để tâm tình bình tĩnh lại, Tiêu Bạch vung tay, ngọn lửa đỏ thẫm rơi vào trong chiếc đỉnh đen. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua từng gốc dược liệu, nội dung đan phương của Sinh Cốt Dung Huyết Đan như dòng nước nhỏ chậm chậm chảy trong đầu, từng điểm mấu chốt khi luyện chế lần lượt hiện lên. Một lát sau, Tiêu Bạch cong ngón tay búng ra, một đóa hoa có màu sắc cực kỳ diễm lệ lơ lửng bay lên. Nhụy hoa trông hệt như một khuôn mặt người, có mắt, mũi, miệng, sống động như thật, tựa như một gương mặt người đang lơ lửng, vô cùng kỳ dị. Mặt quỷ yêu hoa. Tiêu Bạch liếc nhìn đóa hoa. Đây là đóa hoa hắn lấy được từ trong động phủ của Thương Lan Vương. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền hiện lên một gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, không biết Thải Lân đã nhận được đan dược chưa. Lấy lại tinh thần, tâm niệm Tiêu Bạch khẽ động, ngọn lửa đỏ thẫm trong dược đỉnh cuộn lên, nuốt chửng mặt quỷ yêu hoa vào trong. Một tiếng khóc thê lương của trẻ sơ sinh lập tức vang lên. Đúng là quỷ dị thật, linh hồn lực của Tiêu Bạch dâng trào, ngăn cách âm thanh bên trong dược đỉnh. Diệu Thiên Hỏa đứng bên cạnh không dám làm phiền hắn. Thân ảnh hư ảo của lão hơi dao động vì căng thẳng, lão nhìn chằm chằm vào dược đỉnh không chớp mắt. Dù có lòng tin vào thuật luyện dược của Tiêu Bạch, nhưng Sinh Cốt Dung Huyết đang quan hệ đến việc lão có thể trùng sinh hay không, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm. Thời gian trôi qua, một ngày vội vã đi hết. Cách Thiên Hoàng Thành mấy trăm dặm, tại nơi Tiêu Bạch và Đại Địa Ma Hùng giao chiến, so với tiếng thú gầm liên tiếp ở những nơi khác trong rừng, nơi này lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Do khí tức còn lưu lại, không có ma thú nào dám đến gần đây. Vài luồng sáng xẹt qua bầu trời, phá vỡ sự yên tĩnh này. Xà lão, chính là chỗ này. Một lão giả khom người nói với lão nhân chống gậy bên cạnh. Nhìn dáng vẻ thì chính là kẻ đã thẩm vấn Liễu Kình, một đấu tông. Nhìn cảnh tượng xung quanh 10 dặm bị bạo lực phá hủy, vô số cây cổ thụ ngã nghiêng, mặt đất nát vụn, thân hình thiên xà lóe lên, đáp xuống trước một vũng máu. Lão nhắm mắt cảm nhận một lát, liền phát hiện một luồng khí tức lôi đình sắp tiêu tán trong địa mạch. Nếu không phải cảm giác nhạy bén và từng giao thủ với Tiêu Bạch, lão thật sự chưa chắc đã cảm ứng được luồng khí tức quen thuộc như có như không này. Xem ra hắn quả thật đã đến đây. Nói xong, lão xoay người nhìn về phía xa, cười nhạt một tiếng, nơi gần đây nhất chính là Thiên Hoàng Thành, xem ra hắn rất có thể đang ở đó. Thiên Hoàng Thành. Lão giả dẫn đường khẽ nhíu mày. Nơi đó có lỗ sâu không gian thông đến đan vực, bây giờ đi có phải ha ha lỗ sâu không gian ư, mấy lỗ sâu không gian ở các thành thị gần đây bây giờ không dùng được đâu. Thiên xà tự tin cười lớn, chống gậy chậm rãi đi về phía Thiên Hoàng Thành. Bước chân của lão trông rất chậm, nhưng mỗi bước hạ xuống, người đã ở cách đó mấy trăm mét. Tiểu súc sinh, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Đồ của Băng Hà Cốc ta, không ai có thể lấy đi được. Ha ha, tiếng cười càng rỡ mơ hồ truyền đến, vang vọng trong khu rừng xanh tốt, gọi một đàn chim bay ở phía xa. Tại Thanh Lam Cư khách sạn trong Thiên Hoàng Thành, trong một tiểu viện biệt lập, khí nóng hừng hực. Tiểu Y Tiên ngồi bên bàn đá, hai tay chống chiếc cằm trắng nõn, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lại nhìn về phía căn phòng của Tiêu Bạch. Trong phòng, Tiêu Bạch đang điều khiển ngọn lửa trong dược đỉnh. Một luồng đan khí đậm đặc lạ thường chậm rãi lan tỏa ra ngoài. Sắp rồi, hắn thầm niệm trong lòng, ấn quyết trong tay biến hóa như bay. Ngọn lửa trong đỉnh lúc như đóa sen nở rộ, lúc lại tựa như rồng lớn cuộn mình, tinh chuẩn luyện hóa khối dược dịch sắp thành hình. Diệu Thiên Hỏa ở bên cạnh kích động nhìn chăm chú. Lão có thể cảm nhận được sức sống bàng bạc chứa đựng trong viên đan dược kia, đó là hy vọng tái sinh của lão. Bỗng nhiên, lão đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó, sắc mặt biến đổi, rồi dần dần trở nên lạnh như băng. Ha ha, tới nhanh thật. Lão liếc nhìn Tiêu Bạch đang hết sức tập trung, thân hình lóe lên, xuất hiện bên ngoài căn phòng. Diệu lão, đã xảy ra chuyện gì? Thấy sắc mặt Diệu Thiên Hỏa khác thường, Tiểu Y Tiên trong lòng kinh hãi, vội vàng đứng dậy định chạy vào phòng. Tiêu Bạch không sao. Diệu Thiên Hỏa vội gọi Tiểu Y Tiên lại, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành, giọng điệu ngưng trọng nói, là người của Băng Hà Cốc tới, trận thế còn không nhỏ, xem ra là nhắm vào chúng ta. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên biến đổi, tay ngọc nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay hơi trắng bệch, sao chúng lại tìm được đến đây? Thân ảnh hư ảo của Diệu Thiên Hỏa dưới ánh mặt trời có vẻ hơi trong suốt, lão nheo mắt nói, e là lần theo dấu vết trận chiến giữa Tiêu Bạch và Đại Địa Ma Hùng mà tới. Giọng nói lạnh nhạt của Tiêu Bạch từ trong phòng truyền ra, Diệu lão về đi, không cần để ý, xem bộ dạng chúng thì chúng ta cũng chưa bị lộ, đang dược sắp thành hình rồi, ta luyện thể cho ngài trước, cần ngài phối hợp. Diệu Thiên Hỏa gật đầu, hóa thành một luồng sáng quay về phòng. Tiên Nhi, giúp ta hộ pháp. Lát nữa khi đang lôi giáng xuống, chúng ta sẽ không thể che giấu được nữa. Đến lúc đó Khôi Lỗi sẽ phối hợp với nàng, giúp ta câu giờ một chút. Nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Tiêu Bạch, lòng Tiểu Y Tiên dần dần ổn định lại. Từ trước đến nay, chỉ cần có Tiểu Bạch bên cạnh, nàng sẽ không hề lo lắng dù phải đối mặt với bất cứ chuyện gì. Trong phòng, dược đỉnh không ngừng phát ra tiếng vù vù, từng luồng đan khí như núi lửa phun trào, bay lên từ trong dược đỉnh. Một viên đan dược màu phỉ thúy mơ hồ hiện ra, bề mặt bắt đầu xuất hiện những đường vân màu máu tinh xảo, tỏa ra dao động năng lượng kinh người. Tại quảng trường trung tâm Thiên Hoàng Thành, quanh tế đàn của lỗ sâu không gian, hai lão giả mặt trường bào đỏ thẫm đang nhíu mày kiểm tra thông đạo không gian bị hư hại. Huy hiệu lửa theo trên tay áo của họ lấp lánh dưới ánh mặt trời, thể hiện rõ thân phận cao quý của người phần Viêm Cốc. Hỏa Vân trưởng lão, đây tuyệt không phải là hư hỏng tự nhiên. Một trong hai lão giả tóc đỏ trầm giọng nói, ngón tay khẽ lướt qua vết nứt nhỏ trên bề mặt tế đàn. Có kẻ đã dùng thủ pháp đặc biệt phá hủy tọa độ không gian, việc này ít nhất cần đến trình độ không gian của cấp bậc đấu tôn. Đại trưởng lão Liễu Thương của Liễu gia đứng bên cạnh, nghe vậy sắc mặt đột biến, Hỏa Vân trưởng lão, Liễu gia ta chưa từng đắc tội với cường giả đấu tôn nào. Trong lòng ông ta kinh nghi bất định. Một cường giả đấu tôn lại chạy đến phá hoại một lỗ sâu không gian, nghe cứ như chuyện nghìn lẻ một đêm. Đúng lúc này, một luồng uy áp đáng sợ từ ngoài thành truyền đến. Tất cả mọi người trên quảng trường đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy bốn bóng người đang lơ lửng trên không, lão giả dẫn đầu tay cầm quải trượng đầu rắn, áo bào xám tung bay phần phật. Thiên Xà trưởng lão của Băng Hà Cốc. Hỏa Vân trưởng lão đột nhiên đứng dậy, râu tóc đỏ thẫm không gió mà bay. Lão ta sao dám dẫn người tự tiện xông vào địa giới của phần Viêm Cốc ta? Lão quay đầu nhìn lỗ sâu không gian, rồi lại nhìn về phía Thiên Xà, sắc mặt biến đổi. Vừa rồi lão cũng có suy nghĩ giống Liễu Thương, cường giả đấu tôn nào lại rảnh rỗi đến mức đi phá hoại thông đạo không gian. Bây giờ thấy trận thế của Thiên Xà, một ý nghĩ không dám tin tự nhiên nảy sinh. Chẳng lẽ Băng Hà Cốc điên rồi, muốn tuyên chiến với phần Viêm Cốc sao? Đám đông trên quảng trường nhao nhao dừng chân, hoảng sợ nhìn lên bầu trời ngoài thành. Đó không phải là Thiên Xà trưởng lão của Băng Hà Cốc sao? Trời ơi, cường giả đấu tông đỉnh phong. Người của Băng Hà Cốc sao dám rầm rộ kéo đến Thiên Hoàng Thành? Đây là muốn khai chiến với phần Viêm Cốc à? Liễu Kình đứng sau lưng các trưởng bối trong gia tộc, nắm đấm bất giác siết chặt. Bên cạnh hắn, gương mặt xinh đẹp của Liễu Phỉ trắng bệch, bàn tay nhỏ bé níu chặt tay áo của huynh trưởng, ca chúng là vì hắn mà đến sao? Liễu Kình không trả lời, nhưng quai hàm căng cứng đã nói lên tất cả. Liễu Thương nhạy bén nhận ra sự khác thường của cháu trai, Kình Nhi, các con đang nói gì vậy? Nghe ý của hai tiểu gia hỏa này, dường như chúng biết tại sao Băng Hà Cốc lại đến đây. Không chờ Liễu Kình mở miệng, trên bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc. Bầu trời vốn trong xanh trong nháy mắt bị mây sấm dày đặc bao phủ, trong tầng mây, những con rắn bạc lượn lờ, uy áp kinh khủng của trời đất khiến đám đông trên quảng trường hô hấp cũng phải ngưng trệ. Đây là đan lôi. Người đồng bạn của Hỏa Vân trưởng lão hoảng sợ nói. Có luyện dược đại sư đang luyện chế cao phẩm đan dược trong thành. Đám đông xung quanh quảng trường lập tức sôi sục, đan lôi kìa. Ít nhất là thất phẩm đan dược mới có thể sinh ra đan lôi. Thiên Hoàng Thành chúng ta từ lúc nào có được luyện dược đại sư bậc này? Khoan đã, những cường giả của Băng Hà Cốc kia, không phải là nhắm vào vị luyện dược sư này đấy chứ? Liễu Phỉ đôi mắt đẹp trợn lớn, môi đỏ khẽ hé, ca đan lôi này ánh mắt Liễu Kình lóe lên, hắn chậm rãi thu lại vẻ kinh hãi trên mặt, thấp giọng nói, hẳn là do Tiêu Bạch gây ra. Hai ngày nay hắn đi tìm khách sạn nhưng không gặp được người, bị Tiểu Y Tiên chặn ngoài cửa, nói là đang luyện đan. Nhưng hắn thật không ngờ tên Tiêu Bạch kia lại đang luyện chế thất phẩm đan dược. Hắn mới bao nhiêu tuổi, chỉ mới đôi mươi thôi, đã là thất phẩm luyện dược sư rồi sao? Các trưởng lão của Liễu gia ở bên cạnh cũng đã biến sắc. Râu Liễu Thương run rẩy, kích động nói, Kình Nhi, con có quen biết vị đại sư này không? Lát nữa giới thiệu cho Gia Gia một chút được không? Tai Hỏa Vân trưởng lão khẽ động, lão đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người Liễu gia, các ngươi quen biết vị luyện dược sư này. Liễu Kình bất đắc dĩ, hắn không ngờ Gia Gia lại kích động đến vậy, trực tiếp la lớn ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi, tiến lên một bước chắp tay nói, thưa trưởng lão, đúng là có quen biết, nhưng nếu muốn gặp ngài ấy, Liễu Kình còn cần phải xin ý kiến của ngài ấy đã. Ầm ầm, tia sét bạc đầu tiên trong tầng mây ầm vang đánh xuống. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, một bóng người màu bạc phóng lên trời, dùng cơ thể cứng rắn đỡ lấy tia sét này. Dùng nhục thân cứng rắn chống lại đan lôi. Vị luyện dược sư đại nhân này nhục thân sao lại cường đại đến thế? Có người kinh hô. Đây không phải người sống là khôi lỗi. Có người cảm nhận được sự mạnh mẽ, bóng người này không hề có dao động sinh mệnh, ngược lại lạnh lẽo như một cổ thi thể. Khi Thiên Xà trưởng lão nhìn thấy con khôi lỗi màu bạc, trong mắt lão bộc phát ra sát ý đáng sợ, khôi lỗi màu bạc. Chắc chắn là hắn. Tiểu súc sinh kia đang ở đây. Quảng trường lập tức một mảnh xôn xao. Người qua đường nhao nhao biến sắc, cái gì? Người mà Băng Hà Cốc muốn tìm chính là vị luyện dược đại sư này sao? Hơn nữa xem ra là kẻ đến không thiện. Xong rồi, lần này xảy ra chuyện lớn rồi. Mau đi thôi, tốt nhất là ra khỏi thành, cường giả bậc này giao thủ với nhau không phải chuyện đùa, lát nữa e là Thiên Hoàng Thành cũng phải gặp họa. Gương mặt xinh đẹp của Liễu Phỉ càng trắng hơn mấy phần, móng tay gần như muốn bấm vào cánh tay của Liễu Kình, ca, hắn hóa ra những lời tên kia nói là thật, phiền phức trên người hắn thật sự rất lớn. Liễu Kình sắc mặt ngưng trọng, khóe miệng khổ sở, nghĩ đến lời dặn của Tiêu Bạch lúc rời đi đêm đó, nếu hắn gặp phiền phức, tốt nhất hãy giữ khoảng cách với hắn. Lúc này, dù hắn có lòng muốn giúp cũng bất lực, còn có thể gây thêm trở ngại cho Tiêu Bạch, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hỏa Vân trưởng lão không biết vì sao, đứng dậy ngăn cản đám người Băng Hà Cốc, cười lạnh một tiếng, Băng Hà Cốc thật to gan, không chỉ phá hoại lỗ sâu không gian của phần Viêm Cốc ta, còn dám làm càn ở thành trì ta cai quản. Lão đột nhiên vung tay lên. Một luồng ánh lửa đỏ thẫm phóng vút lên trời, rồi nổ tung thành một đóa sen lửa khổng lồ. Đó chính là tín hiệu triệu tập của phần Viêm Cốc. Cháy rực, ngươi lập tức truyền tin về trong cốc, nói Băng Hà Cốc Thiên Xà dẫn người tự tiện xông vào địa giới phần Viêm Cốc ta, ý đồ bất chính. Hỏa Vân trưởng lão quát lên với người đồng bạn, rồi lập tức nhìn về phía Liễu Thương, Liễu gia chủ, phiền ngài phái người sơ tán dân trong thành, hôm nay e là sẽ có một trận ác chiến. Liễu Thương trịnh trọng gật đầu, lập tức phân phó. Còn Liễu Kình thì ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hướng đan lôi rơi xuống, nắm đấm siết chặt keo răng rắc. Tiêu Bạch, tiểu tử ngươi nhất định phải sống sót, chờ đến khi viện binh của phần Viêm Cốc đến a hướng khách sạn ở nơi xa, tia đan lôi thứ hai, thứ ba liên tiếp rơi xuống, con khôi lỗi màu bạc lấp lánh trong ánh chớp. Mà bốn người của Băng Hà Cốc đã hóa thành luồng sáng, lao thẳng về phía trung tâm lôi kiếp. Hỏa Vân trưởng lão gầm lên một tiếng, Thiên Xà lão nhi, chớ có càn rỡ. Thân hình lão hóa thành một luồng hỏa quang chặn lại. Cả Thiên Hoàng Thành vào lúc này, chìm trong sự hỗn loạn và kinh hoàng chưa từng có. Không ai ngờ rằng, sự xuất hiện của một vị luyện dược sư lại có thể châm ngòi cho cuộc xung đột trực diện giữa hai thế lực cấp đại cốc. Chẳng lẽ đây đều là ngươi tính toán cả sao? Cảm nhận được biến cố bên ngoài, Diệu Thiên Hỏa túm lấy râu cằm, mặt đầy kinh ngạc. Tiêu Bạch. Chuyện này thật sự không phải hắn tính kế phần Viêm Cốc, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Đừng nhìn nữa, đan dược sắp ra lò rồi, mau chọn thân thể cho ngài đi. Tiêu Bạch vung tay, bảy cổ thi thể rơi xuống đất, xếp ngay ngắn trước mặt Diệu Thiên Hỏa. Hai cổ của Băng Hà Cốc, bốn cổ của Phong Lôi Cát, còn có một cổ là của Nhạn Lạc Thiên. Ánh mắt Diệu Thiên Hỏa lướt qua, dừng lại một lúc trên người Nhạn Lạc Thiên, rồi chỉ vào một cổ thi thể khác nói, cổ này đi. Ngài nghĩ kỹ chưa, đây chính là một lão già thô kệch đấy. nhìn theo hướng ngón tay lão chỉ, Tiêu Bạch ngẩn người. Lão gia hỏa này ngay từ đầu đã nói muốn một người đẹp trai, vốn tưởng lão sẽ chọn Nhạn Lạc Thiên, dù sao trong mấy của thể xác này, nhan sắc của Nhạn Lạc Thiên cao hơn hẳn mấy người kia. Ánh mắt Diệu Thiên Hỏa lóe lên. Lão đương nhiên muốn chọn một người đẹp một chút, mạnh hay không là chuyện nhất thời, đẹp trai mới là vĩnh hằng. Nhưng cục diện trước mắt, thêm một phần thực lực là thêm một phần bảo đảm. Tiêu Bạch đối với lão rất tốt, lão cũng không thể chỉ lo cho bản thân mình. Cứ quyết định vậy đi, thân thể này mang trong mình phong lôi chi lực, bất kể là phong hay lôi, đều có trợ lực cho lực công tiếp thuộc tính hỏa của ta. Nếu sau khi phục sinh có thể kế thừa được, nói không chừng sẽ có lợi rất lớn cho tương lai của ta. Lão tiếc nuối liếc mắt nhìn Nhạn Lạc Thiên, rồi lắc đầu. Tùy ngài. Tiêu Bạch đại khái đoán được suy nghĩ của lão nhưng không nói nhiều, thu lại những cổ thi thể còn lại, chỉ để lại Lôi trưởng lão, cũng là người duy nhất trong đám phong lôi các đặc lục tinh đấu tông. Bất kể lời Diệu Thiên Hỏa nói có phải là khẩu thị tâm phi hay không, nhưng ý nghĩ muốn kế thừa nhiều thuộc tính của lão, Tiêu Bạch rất tán đồng. Nghĩ đến Tiêu Viêm, rồi lại nghĩ đến Lâm Động, một thân thuộc tính biết bao nhiêu. Một người tập hợp 22 loại dị hỏa vào một thân, một người có 8 đại tổ phù gia trì, những thuộc tính của các kỳ vật trời đất này quả là muôn màu muôn vẻ, có thể gọi là kính vạn hoa. Đúng lúc này, ngọn lửa đỏ thẫm trong dược đỉnh đột nhiên bùng lên. Viên đan dược màu phỉ thúy kia xoay tròn trong ngọn lửa, tỏa ra dao động sinh mệnh kinh người. Đường vân màu máu trên bề mặt đan dược đã hoàn toàn hình thành, một mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn ngập khắp phòng. Tiêu Bạch vẫy tay, viên đan dược bắn ra, lơ lửng trước mặt Diệu Thiên Hỏa. Nuốt vào đi, lát nữa nghe khẩu lệnh của ta. Diệu Thiên Hỏa run rẩy đưa tay nắm lấy viên đan dược, sau khi hít sâu một hơi, không chút do dự nuốt chửng nó. Tiêu Bạch thấy vậy, lấy ra một bình sứ trắng ngọc, bóp nát. Dòng máu vàng óng tràn ra, phun lên trên thân thể. Máu vừa chạm vào thể xác, lập tức phát ra từng tiếng xèo xèo. Làn da vốn tái nhợt dần dần tỏa ra một màu huyết sắc nhàn nhạt. Sau đó, hai tay lão kết ấn, lôi đình ngũ sắc bạo ngược phun ra, bao bọc toàn bộ thi thể, không ngừng rèn luyện. Sau một nén nhang, cổ thi thể vốn lạnh lẽo lại bắt đầu tỏa ra từng luồng dao động sinh cơ một cách thần kỳ. Diệu lão, chính là lúc này. Tiêu Bạch điều khiển lôi đình tản ra một vết nứt, khẽ quát. Diệu Thiên Hỏa lập tức giật mình, thân hình trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng, theo khe hở lôi đình lao thẳng vào cổ thi thể đang tràn ngập lôi hồ ngũ sắc. Ha ha, không tệ, cảm giác thân thể này, lão phu đã mấy trăm năm không được cảm nhận rồi. Linh hồn chậm rãi dung hợp với thi thể, tiếng cười to kích động của Diệu Thiên Hỏa từ trong thể xác truyền ra. Khóe miệng Tiêu Bạch khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra một tia ý vị, hắn vung tay, khe hở lôi đình trong nháy mắt khép lại. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức vang vọng khắp phòng. Cố chịu đựng, muốn sau này linh hồn và thân thể hoàn toàn hợp nhất, cuối cùng dục hỏa trùng sinh, thì phải chịu được sự rèn luyện của lôi đình. Tiêu Bạch vừa nói vừa tăng cường độ lôi đình, dục thân thỉnh thoảng run rẩy mấy lần, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Thấy vậy, hắn không nhanh không chậm lấy ra một bình sứ khác từ trong nạp giới, đổ ra một viên hoàng nhỏ màu đỏ nhạt, giống như thạch rau câu, rồi cong ngón tay búng ra, chính xác rơi vào miệng đang hé mở của thể xác. Đây là cốt tủy được luyện ra từ bộ xương gốc của Diệu Thiên Hỏa, là cốt tủy của một đấu tôn. Lão gia hỏa, phải chống đỡ đấy. Nhìn cổ thi thể mang mặt nạ yên tĩnh nhưng đau đớn, Tiêu Bạch nhẹ giọng thì thầm. Trên không trung thiên hoàng thành, thiên xà ngẩng đầu nhìn đám mây đang lôi dần tan biến, ánh mắt âm trầm. Lão thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lão già áo bào đỏ đang chặn trước mặt, trầm giọng nói, Hỏa Vân, Băng Hà Cốc ta không có ý định đối địch với Phần Viêm Cốc, đến đây chỉ vì bắt kẻ bị tông môn truy nã, ngươi tránh ra. Ha ha, thiên xà, ngươi xem đây là đâu? Hỏa Vân ngoáy ngoáy lỗ tai, chỉ xuống dưới chân, lơ đãng nói, đây là Thiên Hoàng Thành, là địa giới của Phần Viêm Cốc ta. Ngươi nói bắt người là bắt người, thật sự coi Phần Viêm Cốc ta không có ai sao? Sắc mặt thiên xà âm tình bất định, lão dùng xà trượng trong tay nện mạnh một cái, Hỏa Vân. Ngươi thật sự vì một kẻ không quen biết mà cản đường ta sao? Hỏa Vân trưởng lão cười nhạo một tiếng, hỏa diễm quanh thân tăng vọt, thiên xà lão nhi, bất giả nhân giả nghĩa ở đây đi. Ngươi phá hoại lỗ sâu không gian của Phần Viêm Cốc ta trước, tự tiện xông vào thành trì ta cai quản sau, bây giờ còn cắn ngược lại một miếng à? Sắc mặt thiên xà đen lại, lão không biết tên Hỏa Vân này lên cơn gì, dường như quyết tâm muốn cản đường lão. Mặc dù gã này chỉ có tu vi thất tinh đấu tông, nhưng một khi động thủ, sẽ thật sự xác nhận Băng Hà Cốc tuyên chiến với Phần Viêm Cốc. Bọn họ sở dĩ dám bắt người trên địa phận của Phần Viêm Cốc, chẳng qua là nghĩ rằng Phần Viêm Cốc sẽ không vì chút chuyện này mà làm to chuyện với họ. Cùng lắm là sau này cúi đầu, đền bù một chút để Phần Viêm Cốc không cảm thấy mất mặt là được. Lão nhắm mắt hít sâu một hơi, biết chuyện này đã phát triển đến mức này, không phải là lão có thể quyết định nữa rồi, còn người có thể quyết định không gian chậm rãi gợn sóng, một bóng người áo trắng bước ra. Thiên Sương Tử. Thấy người đến, vẻ hờ hững trong mắt Hỏa Vân lập tức biến mất, tinh quang lóe lên, lông mày dần dần nhíu lại. Băng Hà Cốc ta nhận được tin, Ách Nan độc thể đã hiện thế. Loại thể chất này có hại cho đại lục thế nào, Phần Viêm Cốc các ngươi hẳn biết rất rõ. Ngươi còn muốn cản chúng ta sao? Thiên Sương tự chấp tay đứng, ánh mắt lướt qua cô gái áo trắng trong tiểu viện khách sạn phía dưới, giọng nói lạnh thấu xương. Sắc mặt Hỏa Vân trưởng lão đột biến, Ách Nan độc thể. Lão đột nhiên quay đầu nhìn về hướng khách sạn, trong mắt lóe lên vẻ kinh nghi bất định. Một bên, Thiên Xà trong mắt ánh sáng đại thịnh, lòng vui như điên, chiêu này của đại trưởng lão cao tay thật. Rất nhiều thế lực ở Trung Châu đối với Ách Nan độc thể căm thù đến tận xương tủy. Nhiều lần Ách Nan độc thể bộc phát đều ở Trung vực, không ít thế lực đã vì thế mà chết không ít người. Có lý do đại nghĩa lẫm liệt này, Phần Viêm Cốc với tư cách là thế lực hàng đầu Trung Châu, dù có xuất phát từ bất kỳ cân nhắc nào muốn bảo vệ hai người này, ít nhất cũng phải bận tâm đến danh tiếng. Ngay lúc Dương Cung Bạc Kiếm này, một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên, thật là một lý do đường hoàng. Chỉ thấy tiểu y tiên áo trắng bay phấp phới, đạp không mà đến. Quanh thân nàng lượn lờ sương mù màu xám nhạt nhạt, trong đôi mắt đẹp lóe lên hàn quang, Băng Hà Cốc chẳng qua là thề muốn thể chất của ta, muốn bù đắp cho cái Ách Nan độc thể hậu thiên của cốc chủ các ngươi mà thôi. Cần gì phải tỏ ra bộ mặt thay trời hành đạo này, thật là đạo đức giả đến cực điểm. Lời vừa dứt, không khí lập tức yên tĩnh. Cái gì? Cốc chủ Băng Hà Cốc cũng là Ách Nan độc thể. Đồng tử Hỏa Vân trưởng lão chợt co lại, trên mặt viết đầy vẻ không thể tin nổi. Lão đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Sương Tử, chỉ thấy vị đại trưởng lão của Băng Hà Cốc này sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét. Đám đông vây xem trên quảng trường càng xôn xao một mảnh, cái này không thể nào chứ. Cốc chủ Băng Hà Cốc lại là Ách Nan độc thể. Chẳng trách bọn họ lại cố chấp bắt Ách Nan độc thể như vậy. Hàng khí quanh thân Thiên Sương Tử điên cuồng phun trào. Độc nữ chớ có nói bậy. Trong mắt hàng quang lóe lên, Ách Nan độc thể làm hại thế gian, người người đều có thể tru diệt. Lời còn chưa dứt, hắn vung tay áo, một bàn tay băng tinh khổng lồ dài trăm trượng vô cớ ngưng kết, mang theo hàng ý rét thấu xương hung hăng vỗ xuống tiểu y tiên. Địa yêu khôi màu bạc trong nháy mắt lóe lên, chặn trước mặt tiểu y tiên, song quyền oanh ra, đối đầu cứng rắn với bàn tay băng tinh kia. Ầm. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, địa yêu khôi bị đẩy lùi mấy chục trượng, thân ngoài bao phủ một lớp băng sương dày đặc. Độc nữ nhận lấy cái chết. Dám nói xấu cốc chủ đại nhân. Thiên Xà thấy thời cơ không thể bỏ lỡ, thân hình lóe lên vòng qua Hỏa Vân, quải trượng trong tay tựa như một con rắn độc hung tợn, đâm thẳng vào cổ họng tiểu y tiên. Thấy vậy, gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên khẽ biến, quanh thân ánh sáng nâu tím nóng bỏng tuôn ra, tay ngọc khẽ vung, đấu khí bàn bạc hóa thành hai con mãng xà khổng lồ màu nâu tím, phá vỡ bầu trời, cuốn giết về phía Thiên Xà. Phốc phốc. Hai con mãng xà va chạm với quải trượng, trong nháy mắt vỡ tan, mang theo sương trắng bay lên, hóa thành vô số điểm sáng năng lượng. Ha ha, không hổ là Ách Nan độc thể, còn trẻ như vậy đã là ngũ tinh đấu tông, so với Ách Nan độc thể trước đây ta từng thấy mạnh hơn nhiều. Thiên Xà liếm liếm khóe miệng, sờ lên vết sẹo màu nâu đậm sau tai, hai mắt đột nhiên tuôn ra một luồng khí lạnh nồng đậm. Lão cười lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, sương lạnh phun trào, trong khoảnh khắc, một bàn tay băng sương khổng lồ hung hăng vỗ xuống. Cảm nhận được hàn ý kinh người ập đến, đấu khí vận chuyển dường như có chút tắc nghẽn. Gương mặt trắng nõn của tiểu y tiên vẫn bình tĩnh lạnh lùng. Nàng không để lại dấu vết liếc nhìn căn phòng khách sạn, sau đó nhắm mắt hít sâu một hơi, khi mở ra lần nữa, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ kiên định. Màu tím xám đậm đặc từ cơ thể mềm mại bay lên, đấu khí ngưng trệ trong cơ thể lập tức tan ra, một luồng sóng lửa màu tím đen bao phủ ra ngoài. U minh độc vực. Sóng lửa màu tím đen trong nháy mắt khuếch tán, hóa thành một vùng độc hỏa lĩnh vực rộng trăm trượng. Trong lĩnh vực, không khí vặn vẹo, ngay cả không gian cũng bị ăn mòn keo xèo xèo. Bành. Bàn tay hàng băng rơi xuống, va chạm với hỏa vực tím đen, hàng khí kinh khủng phun trào, không ngừng dây dưa với hỏa vụ, phát ra từng trận tiếng xèo xèo. Băng tôn kình thật mạnh. Thấy những mảnh băng nhỏ bé không ngừng hiện lên trong sóng lửa, đôi mắt đẹp của tiểu y tiên ngưng trọng, trong lòng lập tức hiểu rõ vì sao tiểu bạch dặn dò nàng phải cẩn thận với kình lực kỳ lạ này của Băng Hà Cốc. Thấy bàn tay khổng lồ dù đang thu nhỏ lại, nhưng hỏa vực của nàng thu nhỏ còn nhanh hơn, đây là sự chênh lệch về tu vi. Cả hai dây dưa một lúc, cuối cùng tiểu y tiên không chống đỡ nổi, thân thể mềm mại lùi lại mấy chục bước trên không, khóe miệng trào ra một vệt máu. Chỉ đến thế thôi, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn cúi đầu nhận hàng, nếu không bản tông không ngại mang thi thể của ngươi về Băng Hà Cốc. Gương mặt tiểu y tiên băng hàn, dư quan liếc nhìn địa yêu khôi rách nát đang dây dưa với Thiên Sương Tử, điều này cho thấy tiểu bạch bên kia vẫn chưa rảnh tay, trên người nàng lại dâng lên một tầng hỏa vụ tím đen. Trong lòng nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ lời của tiểu bạch, đó là kéo dài thời gian. Đây là lần đầu tiên hắn giao cho nàng nhiệm vụ, nàng không muốn làm hắn thất vọng. Ngoan cố. Liếc thấy Hỏa Vân có vẻ đang có dị động, Thiên xà trong lòng biết không thể dây dưa thêm nữa, thân hình thẳng tắp, quải trượng trong tay huy động, hóa thành một con mãng xà băng xương khổng lồ trăm trượng, hung hăng lăng không cắn xuống. Tiểu Y Tiên đang định ra tay, một luồng lôi đình ngũ sắc hừng hực đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chính xác bổ vào đầu con trăng băng. Ầm két. Con trăng băng trong nháy mắt nổ tung, băng tinh đầy trời bắn tung tóe. Một bóng người áo đen xuất hiện bên cạnh Tiểu Y Tiên như quỷ mị, một tay ôm nàng vào lòng. Không sao chứ? Tiêu Bạch cúi đầu nhìn gia nhân trong lòng, đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng nàng, trong mắt tràn đầy đau lòng. Sự lo lắng trong mắt Tiểu Y Tiên lập tức tan biến, ánh mắt ôn nhu lắc đầu, khẽ nói, ta không sao, Diệu lão ngài ấy đã thành công. Ánh mắt Tiêu Bạch lạnh như băng quét về phía thiên xà. Tiếp theo, giao cho ta. Phanh. Một tiếng trầm vang, một bóng người ánh bạc mờ ảo rơi xuống bên cạnh Tiêu Bạch. Sâu kiến, ngươi cuối cùng cũng hiện thân. Lướt nhìn con khôi lỗi có một lỗ thủng lớn trên ngực, ánh mắt thiên sương tử rơi vào người Tiêu Bạch, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Một con khôi lỗi chỉ có sức mạnh, dù có chiến lực cửu tinh đấu tông thì sao, chẳng qua chỉ là một gã mãng phu. Chỉ có hai tên phế vật các ngươi thôi sao, băng hà đâu? Buông Tiểu Y Tiên ra, ánh mắt Tiêu Bạch lướt qua thiên xà và thiên sương tử, sát ý trong lồng ngực sôi trào. Làm càn. Thiên xà gầm lên một tiếng, tay áo đột nhiên vung lên, vô số băng tinh ngưng kết trong không trung, hóa thành đầy trời băng trùy bắn nhanh về phía Tiêu Bạch. Tiểu súc sinh, ngươi cũng dám gọi thẳng tục danh của cốc chủ. Ha ha, Tiêu Bạch cuồng tiếu một tiếng, tóc đen sau lưng bay phấp phới, ánh mắt lạnh lẽo, trên không, đám mây sấm vốn đã tan lại tụ lại, sấm sét cuồn cuộn. Hắn giơ cánh tay lên, một cây trường thương ngũ sắc nhanh chóng ngưng kết, lôi đình bắn ra, quét ngang, đánh nát đầy trời băng trùy, mũi thương chỉ thẳng vào thiên xà. Thiên xà lão cẩu, chết đi. Tiếng hét như sấm, vang vọng khắp thiên hoàng thành. Vô số ánh mắt nhìn lên bóng người khí thế bộc phát giữa không trung, thần sắc ngây dại. Thiên xà trưởng lão của băng hà cốc, cường giả đấu tông đỉnh phong, danh tiếng vang vọng trung vực, bao giờ thấy lão bị người ta chỉ vào mũi mắng như vậy. Lại còn là một thanh niên mới 20 tuổi. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Sau sự yên tĩnh, là một tràng tiếng hít khí lạnh vang lên. Kình Nhi, đây thật sự là bạn học của con sao? Liễu Thương chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nén lại sự rung động trong lòng, thấp giọng hỏi. Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn đúng là bạn học của con, tính ra, hắn còn nhỏ hơn chúng con hai khóa. Đối mặt với câu hỏi của Gia Gia, Liễu Kình lắc đầu cười khổ, trong lòng vừa tự hào lại vừa phiền muộn. Tự hào là có một người bạn học yêu nghiệt như vậy, phiền muộn là ánh mắt nghi ngờ và ghét bỏ của các trưởng lão trong gia tộc lúc này suýt nữa làm hắn thổ huyết. Hắn ngước mắt nhìn lên, trong mắt không nhịn được dâng lên một tia lo lắng. Hắn không ngờ tên Tiêu Bạch này bây giờ lại cứng đến thế, ngay cả cường giả đấu tông đỉnh phong cũng dám chỉ vào mũi mắng. Hắn liếc nhìn vị đấu tôn của băng hà cốc giữa không trung, trong lòng thầm lau mồ hôi cho bạn mình. Phía bên kia, sắc mặt thiên xà tái xanh, toàn thân rung lên vì tức giận. Lão đường đường là trưởng lão băng hà cốc, chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Tiểu súc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Thiên xà quát lên một tiếng lớn, xà trượng trong tay đột nhiên vung lên, một con băng long trăm trượng vô cớ ngưng kết, mang theo hàn ý rét thấu xương tấn công về phía Tiêu Bạch. Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, trường thương lôi đình ngũ sắc trong tay ánh sáng đại thịnh, lôi long, ra. Một con lôi long ngưng kết từ lôi đình ngũ sắc gầm thét lao ra, hung hăng va chạm với con băng long. Ầm. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, con băng long trong nháy mắt bị xé nát, lôi long lại hóa thành một cây trường thương, thế đi không giảm, lao thẳng về phía thiên xà. Tiêu Bạch, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận. Liễu Kình nhìn bình ngọc nhỏ đưa đến trước mặt, vội vàng xua tay từ chối. Ngươi, Liễu Kình, ngày thường rất hào sảng, sao bây giờ lại lề mề thế? Lúc ngươi tặng hoàng hồn quả, ta cũng đâu có nói nửa lời từ chối. Tiêu Bạch trực tiếp nhét bình ngọc vào lòng hắn, rồi quay người phất tay. Đi đây, sau này còn gặp lại. Hỏa Vân ở bên cạnh thấy vậy vội vàng tiến lên, khách khí nói, Tiêu Bạch đại sư, cốc chủ đang đợi ngài trên phi toa. Mặc dù Tiêu Bạch còn trẻ, nhưng lão không dám xem hắn như tiểu bối. Không nói hắn bây giờ là khách của cốc chủ, chỉ riêng tu vi thôi, thiên lôi tử của Phong Lôi Các và thiên xà của băng hà cốc đều là những nhân vật lừng lẫy một phương. Một người là bát tinh đấu tông, một người là đỉnh phong đấu tông, bây giờ hài cốt còn chưa lạnh đâu. Làm phiền rồi. Tiêu Bạch gật đầu, mũi chân điểm nhẹ, đưa Tiểu Y Tiên và Diệu Thiên Hỏa lên chiếc phi thuyền lơ lửng trên không. Hỏa Vân gật đầu với mấy người Liễu gia, sau đó cũng quay người lên phi thuyền. Lão đến đây là để sửa chữa lỗ sâu truyền tống, nhưng cốc chủ nhà mình vừa rồi tiện tay điểm vài cái, lỗ sâu đã khôi phục, tự nhiên không cần ở lại nữa. Cái này nhìn bình nhỏ trong lòng, rồi lại nhìn Tiêu Bạch đã đi xa, Liễu Kình há hốc mồm, trong lòng dở khóc dở cười. Dù biết hắn là luyện dược sư, trong tay không thiếu đan dược, nhưng thất phẩm luyện dược sư nào lại hào phóng vô nhân tính đến mức tiện tay tặng người một viên phá tông đan thất phẩm. Đừng tưởng rằng nơi này gần đan vực thì không thiếu đan dược. Là thánh địa của luyện dược sư, đan tháp không thiếu luyện dược sư, nhưng cũng không chịu nổi việc người từ khắp Trung Châu khi cần thuốc cao cấp đều tự nhiên nghĩ đến đây. Mỗi ngày người đến đan tháp cầu đan nối liền không dứt. Đặc biệt là những loại đan dược dùng để đột phá, nhu cầu càng kinh người. Ngay cả gia tộc họ muốn có một viên phá tông đan cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn. Ê, Kình Nhi, nhận lấy đi, đừng phụ lòng bạn con. Ân tình qua lại, có đi có lại, quan hệ mới không bị đứt đoạn. Liễu Thương thu hồi ánh mắt từ bóng lưng áo đen phía trước, rồi nhìn sang Liễu Kình bên cạnh, vuốt râu, mặt đầy vui mừng. Cháu trai có một người bạn học mạnh mẽ như vậy, hơn nữa quan hệ cũng không tệ, đối với cả Liễu gia mà nói, cũng là một cơ duyên lớn. Lão liếc nhìn khuôn mặt đen như đít nồi ở cách đó không xa. Trình gia và Liễu gia, hai đại gia tộc của Thiên Hoàng Thành, cả hai đều thuộc quyền của phần Viêm Cốc. Cùng ở một thành, thực lực lại tương đương, tự nhiên xem ai cũng không vừa mắt. Mặc dù không dám hạ sát thủ, nhưng tranh đấu công khai và ngấm ngầm là không thể thiếu. Lúc này có thể mượn thế của Tiêu Bạch để đè đầu lão bất tử Trình gia một phen, trong lòng lão thấy rất thoải mái. Ráng chiều màu võ quyết nhuộm đỏ nửa bầu trời, những tầng mây trắng tinh vốn có giờ lại ánh lên sắc vàng hồng, tựa như một biển lửa đang cháy. Một chiếc phi thuyền xa hoa lao nhanh trong biển lửa ấy, dấy lên từng tầng sóng khí lặng im. Tiêu Bạch đứng ở đầu thuyền, chắp tay sau lưng, trong mắt phản chiếu ánh hồng quang, phản phất như ngọn lửa đang nhảy múa. Tiểu Hữu có phải vẫn còn phiền lòng vì chuyện lúc trước không? Một lão giả tóc đỏ, mặc quần áo một mạc vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Tiêu Bạch. Phiền lòng thì cũng không hẳn. Thu hồi ánh mắt từ chân trời, Tiêu Bạch khẽ lắc đầu. Hắn chỉ đang suy ngẫm lại một vài hành động gần đây của mình thôi. Kể từ khi đến Trung Châu, hắn nhận ra mình dường như có quá nhiều e ngại trong lòng, khiến cho việc làm của mình không còn tùy tâm sở dục như khi còn ở Tây Bắc Đại Lục nữa. Tâm tính của bản thân dường như có một sự thay đổi mà chính mình cũng không nhận ra, giống như cảm giác hoang mang khi mất đi sự kiểm soát đối với cục diện. Cảm giác này xuất hiện từ khi nào? Sau khi suy ngẫm vừa rồi, trong lòng hắn đã có câu trả lời. Đó là lúc ở Thiên Mục Sơn Mạch, lần đầu tiên Thiên Xà triệu hồi Băng Hà. Trong nguyên tắc, những người này đều là theo sự tăng trưởng tu vi của Tiêu Viêm mà lần lượt xuất hiện. Đâu có như hắn, vừa đến đã triệu hồi cả lão đại của nhà người ta ra. Chuyện này khác nào giết một hộ pháp hồn điện, hồn diệt sinh liền nhảy ra hỏi hắn có bất ngờ không, thế này thì còn chơi thế nào nữa. Những thế lực ở Trung Châu này, cụ thể có nội tình gì, hắn có biết một chút, nhưng cũng không hoàn toàn biết hết. Lấy Băng Hà cốc ra nói, thế lực này là một trong ba cốc, người mạnh nhất trong cốc thật sự chỉ có Băng Hà sao? Liệu có tồn tại lão bất tử nào mạnh hơn Băng Hà không? Mọi người đều biết, trên bề nổi của Trung Châu có một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các, tổng cộng 9 thế lực. Một điện một tháp không nói. Trong hai tông, Hoa Tông có hai bán thánh, Thiên Minh Tông cũng có bán thánh. Tiếp đến là ba cốc, Âm Cốc thần bí không nói, phần Viêm Cốc có đấu thánh, cũng có thể giải thích bằng việc tổ tiên họ từng huy hoàng. Nhưng Băng Hà cốc, một trong ba cốc, chỉ có một Băng Hà tứ tinh đỉnh phong đấu tôn là chiến lực mạnh nhất, thực sự có chút không hợp lý. Phải biết, Lôi Tôn giả của Phong Lôi Các cũng có thực lực tam tinh đỉnh phong, Tinh Vẫn Các dù loại trừ Dược Lão cũng có Phong Tôn giả tứ tinh đấu tôn trấn giữ. Nếu Băng Hà cốc thực sự là như vậy, thì cái danh một trong ba cốc này thực sự có chút yếu thế. Át chủ bài mà hắn bây giờ có thể dùng để đối phó với đấu tôn kỳ cựu chỉ có một lá. Một khi lật ra, lỡ như lại xuất hiện kẻ mạnh hơn, đến lúc đó phải đối phó thế nào? Có những suy nghĩ này mới khiến hành vi của hắn trông có chút mâu thuẫn và do dự. Có lúc hắn rất bực bội với Băng Hà cốc, muốn liều một phen tiêu diệt nó, nhưng có lúc lại muốn tránh đi, chờ mạnh hơn rồi hẳn nói. Tiểu Hữu, Tiểu Hữu. Một tiếng gọi cắt đứt suy nghĩ của Tiêu Bạch, hắn nghiêng đầu, áy náy cười nói, xin lỗi, Đường cốc chủ, Tiêu Mỗ vừa rồi thất thần. Ha ha, không sao không sao, không biết Tiểu Hữu năm nay bao nhiêu tuổi. Đường Chấn cười lớn một tiếng, nhìn khuôn mặt trẻ trung của hắn, rất tò mò hỏi. Tiêu Bạch khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, rồi dùng một giọng điệu phức tạp khó hiểu nói. Năm nay 22. Tính thời gian, hắn đã đến thế giới này gần 18 năm, những chuyện của kiếp trước, dường như có một khoảnh khắc hoảng hốt, cảm thấy có chút lạ lẫm. Thật là trẻ tuổi a, Đường Chấn nhẹ giọng cảm thán, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như giọng nói, sóng lớn chập trùng. 22 tuổi đã là cường giả đấu tông, còn có thể giết đấu tông đỉnh phong. Điều này đặt ở bất cứ đâu cũng không thể dùng từ thiên tài để hình dung, quả thực là yêu nghiệt. Huống chi, hắn không chỉ có thiên phú tu luyện mạnh mẽ, mà bản thân còn là một thất phẩm luyện dược sư, càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chẳng trách hắn lại canh cánh trong lòng về chuyện trước đó, loại thiên kiêu này tiền đồ vô hạn, ai mà không ngạo khí ngút trời. Nếu là người thường có thể toàn thân trở ra từ tay hai vị chủ của hai thế lực lớn, trong lòng chỉ sợ vô cùng đắc ý, nhưng cảm giác mà Tiêu Bạch mang lại cho ông lại dường như rất uất ức khó chịu. Nếu Tiêu Bạch biết suy nghĩ của ông, có thể sẽ trợn mắt lườm một cái. Mắt nào của ông thấy hắn uất ức khó chịu. Nhất thời vinh nhục không là gì cả. Ngươi còn trẻ, cảnh giới đấu tôn đối với người khác có thể là mơ ước, nhưng đối với ngươi, nó là thực tế, chỉ cần một khoảng thời gian thôi. Chờ ngươi tu vi mạnh lên, đúng sai phải trái, tự nhiên có thể dùng hai tay tự mình đi sang bằng. Đường Chấn vỗ vỗ vai Tiêu Bạch, rồi quay người rời đi. Tiêu Bạch nhìn bóng lưng ông mà ngẩn người, trong lòng dở khóc dở cười. Tính ra, hắn và Đường Chấn đây là lần đầu tiên gặp mặt mà. Sao lại diễn ra một màn như đại tiền bối quan tâm và vô cùng coi trọng một tiểu bối thế này? Hắn quay người nhìn về phía biển mây vàng hồng, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, phảng phất như muốn vứt bỏ tất cả gông xiềng trong lòng. Hồi lâu sau, khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong, dùng giọng nói chỉ mình nghe thấy lẩm bẩm, ở Tây Bắc Đại Lục lâu quá, cảm giác có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng nào biết, biết trước kịch bản không có nghĩa là cuộc đời không có sai sót, cũng không có nghĩa là phải sợ đầu sợ đuôi, quá cẩn thận, như thế chỉ đánh mất bản thân mình. Nói xong, Tiêu Bạch cảm thấy tâm cảnh trong nháy mắt thông suốt, có một sự thôi thúc muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Thân tùy ý động, một tiếng hét vang tận mây xanh, như tiếng sấm, như rồng gầm, vang vọng núi sông, quanh quẩn giữa trời ráng lửa. Mấy người của Phần Viêm Cốc trên bông thuyền nhao nhao liếc nhìn, ngay cả Đường Chấn trong khoang thuyền cũng không nhịn được quay đầu lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Món canh gà này có hiệu nghiệm vậy sao? Tiểu Y Tiên từ trong khoang thuyền đi ra, mái tóc xanh bị gió mạnh thổi bay, vạt váy tung bay. Nàng nhìn bóng lưng cao ngất ở đầu thuyền, trong đôi mắt tím hiện lên một tia vui vẻ. Nàng có thể cảm nhận được tâm trạng vui sướng của Tiêu Bạch lúc này, dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần hắn vui, nàng cũng sẽ vui theo. Diệu Thiên Hỏa không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh nàng, hai tay khoanh trước ngực, tấm tắc khen ngợi, tiểu tử này, tu vi hình như lại sắp đột phá rồi. Mới tấn thăng bao lâu? Cảm giác đột phá cứ như ăn cơm uống nước vậy, thật là người so với người, tức chết người. Phần Viêm Cốc, tọa lạc tại dãy núi lửa thiêu đốt ở phía tây nam trung vực. Dãy núi này hoàn toàn được tạo thành bởi những ngọn núi lửa nóng bỏng, phóng tầm mắt nhìn ra, là một màu đỏ thẫm kéo dài vô tận. Trên một vài đỉnh núi, sương trắng đậm đặc vẫn không ngừng bốc lên, thỉnh thoảng, dung nham phát ra ánh sáng đỏ rực lại từ giữa ngọn núi chảy ra. Nơi Tố Ca, ở đây tu luyện công pháp thuộc tính hỏa quả là được trời ưu ái, làm ít công to. Trước đây ta đã muốn đến xem, chỉ là vẫn chưa có cơ hội. Nhìn những ngọn núi lửa liên miên bất tận ở xa, Diệu Thiên Hỏa hít một hơi thật sâu. Vô số năng lượng cuồng bạo thuộc tính hỏa xông thẳng vào phế phủ, lão không khỏi nheo mắt lại, mặt đầy khoan khoái. Ha ha, chỉ cần Thiên Hỏa huynh không chê, sau này có thể thường xuyên đến. Phần Viêm Cốc luôn hoan nghênh. Nghe lời khen của Diệu Thiên Hỏa, trên mặt mấy người của Phần Viêm Cốc đều lộ ra nụ cười. Đường Chấn càng cười lớn một tiếng. Ông lúc này đã biết Diệu Thiên Hỏa không phải người của thời đại này, nên cũng không lấy tu vi ra để luận vai vế, vui vẻ đưa ra lời mời. Dãy núi lửa thiêu đốt cũng có danh tiếng không nhỏ ở toàn Trung Châu. Trong đó đương nhiên có lý do là Phần Viêm Cốc tọa lạc ở đây, nhưng bản thân vị trí địa lý cũng là yếu tố then chốt. Hoàn cảnh nơi đây khắc nghiệt, không thể nói là đẹp mắt, nhưng thuộc tính hỏa đậm đặc khiến một số người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, dù biết ở đây nguy hiểm, cũng muốn mạo hiểm chạy đến đây tu luyện. Ha ha, Đường huynh khách sáo rồi, sau này có cơ hội chắc chắn sẽ thường xuyên đến. Diệu Thiên Hỏa cười híp mắt trả lời. Thời đại này, đối với lão mà nói cơ bản là cảnh còn người mất, quen thêm vài người bạn cũng không tệ. Càng đi sâu vào, dãy núi liên miên dưới chân không ngừng lướt qua. Tiêu Bạch nhìn cảnh sắc xanh tốt dần biến mất, thay vào đó là vùng đất đỏ thẫm vô tận, không nói cây cối, ngay cả thảm cỏ cũng khó thấy. Lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao lời khen vừa rồi của Diệu Thiên Hỏa lại nhận được thiện cảm của đám người Phần Viêm Cốc. Hoàn cảnh nơi này thật sự rất khắc nghiệt a, dù đang ở trên không, nhiệt độ cao nóng bỏng cũng xông thẳng lên bầu trời xanh, phả vào mặt, cộng thêm mùi lưu huỳnh lượng lờ không tan ở chóp mũi. Ngoài hỏa tu ra, ai lại muốn chạy đến nơi này? Một lát sau, phi thuyền xuyên qua một bình đài trên đỉnh núi, đột nhiên khẽ rung động, tiếp theo sau một dao động kỳ dị, không gian trước mặt chậm rãi gợn sóng. Không gian bích chướng thật mạnh mẽ, e là đã có thể ngăn được công kích của cao giai đấu tôn. Không hổ là Phần Viêm Cốc, nội tình bậc này quả thật không phải thế lực bình thường có thể so sánh. Diệu Thiên Hỏa vuốt râu, mắt lộ vẻ kinh ngạc, chật chật tán thưởng. Lời này vừa ra, đám người Phần Viêm Cốc lại lần nữa lộ ra nụ cười tự nhiên. Tiêu Bạch, lão gia hỏa này chẳng lẽ định dưỡng lão ở Phần Viêm Cốc sao? Phi thuyền xuyên qua không gian bích chướng, cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi. Tự thành một thế giới, sự thay đổi đột ngột, phản phất như đang ở hai thế giới khác nhau, khiến Tiểu Y Tiên hơi mở to đôi mắt tím, có chút kinh ngạc. Dãy núi đỏ thẫm hoang vu ban đầu đã biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là một khung cảnh rộng lớn tráng lệ. Giữa quần sơn bao bọc, từng tòa cung điện đỏ thẫm xen kẽ tinh tế mà đứng sừng sững. Giữa các cung điện, năng lượng màu đỏ rực như mây mù chảy xuôi, tựa như tiên cảnh. Ở trung tâm nhất, một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời, đỉnh núi bị ngọn lửa nóng rực bao phủ, mơ hồ có thể thấy một tòa đại điện cổ xưa uy nghiêm tọa lạc trên đó. Ha ha, tiểu y tiên cô nương, cái này không thể tính là tự thành một thế giới. Bản lĩnh cấp độ đó chỉ có cường giả cấp đấu thánh mới có thể làm được. Nhưng không gian này đã được các tiền bối của phần viêm cốc ta hao tổn tâm huyết, cũng có thể xem như là một chốn thế ngoại đào nguyên trong thế giới núi lửa này. Đường Hỏa Nhi che miệng cười, nhẹ giọng giải thích bên cạnh nàng. Đường Chấn ở bên cạnh ánh mắt chớp động, cười ha hả gật đầu. Hỏa vân và cháy rực giữa hai hàng lông mày cũng ẩn hiện một tia tự hào. Có thể xây dựng được một công trình khổng lồ như vậy trong thế giới núi lửa này, quả thật khiến họ có chút kiêu ngạo. Thu hết biểu cảm của mấy người vào mắt, Tiêu Bạch không nhịn được cười lên. Hắn chưa từng thấy thế giới do đấu thánh mở ra, không hiểu rõ điều này, nhưng hắn hiểu phần viêm cốc. Một nơi có lão tổ tu vi ngang hàng Tiêu Huyền, không gian của phần viêm cốc này sao có thể là hàng lẫm được. Mặc dù không bằng mấy cổ đế tộc xa xưa, nhưng dưới đế tộc, tuyệt đối là tồn tại hàng đầu. Xem ra ngoài Đường Chấn, những người khác của phần viêm cốc đã không còn rõ về sự huy hoàng xưa kia của nhà mình. Hắn lắc đầu, khi ánh mắt dò xét mảnh không gian này, chợt phát hiện thiếu đi thứ gì đó. Đúng rồi, Diệu Thiên Hỏa. Lão gia hỏa này một đường khen không ngớt, sao đến lúc thật sự có thể khen, lại tịt ngòi. Ánh mắt hắn nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy lão cũng đang đánh giá mảnh không gian này, trong mắt kinh nghi bất định, râu cũng sắp bị giật đứt mấy sợi, nhưng miệng lại ngậm chặt. Phải xem ra là người có kiến thức, biết lúc này không tiện khen. Khen theo lời Đường Hỏa Nhi thì tỏ ra không có kiến thức, vô cớ bị người ta xem thường. Nhưng nếu nói thật, nhìn biểu cảm của Đường Chấn, dường như cũng không thích hợp. Cung nghênh cốc chủ. Phi thuyền đáp xuống trước một đại điện, xung quanh mấy chục giọng nói vang lên đồng loạt. Những bóng người này mặc áo bào đỏ, tuổi tác không lớn, nhưng khí tức hùng hậu, không hề phù phiếm, rõ ràng căn cơ không tệ. Hết chương 307. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.